Danh sư cao đồ. Nghe được từ Nguyên thổi phồng, Phương Dật lại là sắc mặt cổ quái, chính mình này sư phụ thật đúng là không dạy qua hắn cái gì tu hành pháp môn. Đương nhiên Phương Dật lúc này chính yêu cầu đạo môn truyền nhân thân phận, những người này bởi vậy tán thành hắn cái này thân phận, nhưng thật ra tỉnh đi hắn không ý chuyện, Phương Dật tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Ha ha, thật là thông khoái, quá thông khoái. Bành Bân lúc này cũng lăng không bay tới, tới rồi Phương Dật ba người bên cạnh cười ha ha nói. Huynh đệ, vừa rồi ngươi chính là đem tất cả mọi người cấp dọa tới rồi. Bành Bân vô vỗ Phương Dật bả vai, nói, ta vốn dĩ nghĩ tới đi cứu của các ngươi, chính là bị người cấp của lấy. Nãi nãi, thật đúng là đem ta cấp hoàng sợ, mấy trăm cái ra hỏa vây quanh các ngươi đâu. Ta cảm giác này chiến đấu có điểm không thích hợp. Bành Bân bỗng nhiên dùng thần thức truyền âm nói, lưu trữ điểm sức lực, vạn nhất có việc chúng ta cũng có thể ứng phó, ngươi linh lực tiêu hao nhiều ít. Linh lực vẫn là chịu đựng không nổi thi triển cái này đại chiêu. Phương Dật cũng là truyền âm nói, thần thức lập tức cũng hao tổn gần 1/3, bất quá cảm giác mất đi uy lực lớn hơn nữa chút. Thần thức thăng cấp kim đan kỳ sau, nay đã Phương Dật lần thứ 2 thi triển mất đi, bất quá lần đầu tiên đối mặt xa khôi, liền đối phương phòng ngự cũng chưa phá vỡ, tất nhiên là cảm ứng không đến thực lực có cái gì khác nhau. Lần này nhất kiếm vênh khai vây quanh chính mình một đám trúc cơ kỳ tu giả, lại đem một vị kim đan sơ kỳ tu giả bắn cho thành mảnh vụn, uy lực so phía trước sợ là hiếu thắng ra không ngừng gấp đôi. Nay cũng làm Phương Dật nhớ tới thần thú Bạch Hổ theo như lời nói, chỉ có thần thức không ngừng tăng cường, Bạch Đế canh kim kiếm uy lực mới có thể có bản chất tăng lên. Chiếu ta xem, chờ ngươi tới rồi trúc cơ hậu kỳ, sợ là liền ta đều không phải đối thủ của ngươi. Bành Bân trong giọng nói mang theo chút ghen ghét nói. Đơn thuần tu vi tăng lên, đối với Bạch Đế canh kim kiếm uy lực tăng lên không lớn. Phương Dật lắc lắc đầu, cười khổ mà nói nói, hơn nữa ta muốn thăng cấp trúc cơ hậu kỳ, có thể so bình thường tu giả khó nhiều, nếu không lão long đều thăng cấp, ta như thế nào sẽ còn bị nhốt ở trúc cơ trung kỳ. Kinh mạch mở rộng gần thập bội, linh lực tương so với bình thường tu giả cũng thuần tịnh 5-6 lần, tính xuống dưới, Phương Dật nếu muốn thăng cấp trúc cơ hậu kỳ, đến so bình thường tu giả khó thượng 5-60 lần. Cũng may Phương Dật cùng khác trúc cơ trung kỳ tu giả cũng có chút bất đồng, tỉ như có thể trực tiếp hấp thu thượng phẩm linh thạch trung linh khí, tỉ như chính mình có thể luyện chế tím linh đan từ từ, nhưng thật ra có cũng đủ tài nguyên làm Phương Dật tu luyện bực này thượng cổ công pháp. Các ngươi xem truyền tống trận bên kia. Tiểu Ma Vương đột nhiên chỉ vào truyền tống trận nói, hiện tại ra tới, phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ tu giả. Lần này trận thế có điểm đại A. Tứ Nguyên nói, phía trước cũng phát sinh quá rất nhiều lần bao vây tiêu trừ ma đạo tu giả chiến đấu. Nhưng là ma đạo tu giả trước nay đều không có bày ra quá như vậy thực lực. Ân. Tứ Nguyên đột nhiên thấy vài trăm thước ngoại, Đồng Thành đang bị một vị kim đan trung kỳ cảnh giới ma đạo tu giả bức luống cuống tay chân, Tứ Nguyên vội vàng lăng không bay lên, cận tồn một chút linh lực hóa một đạo kiếm quang chém về phía kia ma đạo tu giả. Nguyên lai là Thiên Nguyên Tông Đồng sư huynh. Bành Bân nói, ta đi giúp hắn giải vây. Đối với phía trước ở Thiên Nguyên Tông chiêu đãi bọn họ cũng không tệ lắm Tứ Nguyên, Bành Bân vẫn là rất có hảo cảm. Giờ phút này nhìn thấy Từ Nguyên dục muốn giúp Đồng Thành giải vây, hay còn có thừa lực Bành Bân chủ động xin ra trận, thân hình ở không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng Đồng Thành phương hướng cực nhanh lao đi. Chương 1362, Đạo môn truyền nhân. Trên bầu trời, nhìn thấy có tu giả đến cứu viện, chính đánh mạnh Đồng Thành cái kia ma đạo tu giả đột nhiên dừng động tác lại, thả ra 32 chuôi trăng lưỡi liềm loan đao vờn quanh quanh thân thủ hộ. Từ Nguyên bay lên không bay tới. Một luồng ánh kiếm như giải lụa màu bạc chém ở cái kia ma đạo tu giả thủ hộ quanh thân trăng lưới liềm cong trên đao, bùng nổ ra tiếng ầm vang vang, Bành Bân lại một đạo đao cương chém tới, lần nữa chống lại đao kia cương, 32 chuôi trăng lưới liềm loan đao ánh sáng có chút ảm đạm xuống, theo sát Bành Bân phi thân mà tới, thần thức hóa thành một thanh lưới dao sắc đâm thẳng cái kia ma đạo tu giả thức hải. Đối phó những này ma đạo tu giả, ngũ quỷ phệ hồn không có tác dụng gì, thần thức công kích ngược lại là dùng tốt, một khi chúng chiêu cho dù kim đan trung kỳ ma đạo tu giả cũng chịu không được. Bất quá cái này ma đạo tu giả tựa hồ sớm có chuẩn bị, đột nhiên từ chỗ mi tâm bay ra một cái tấm khiên, Bành Bân thần thức công kích cho cản lại. Ma đạo tu giả tuy rằng thần trí không phải quá tỉnh táo, nhưng bản năng chiến đấu vẫn là ở. Bành Bân chém giết người thứ nhất kim đan trung kỳ tu giả lúc, ma đạo tu giả bên này cũng đã chú ý tới, bởi vậy tại về sau trong chiến đấu, những này kim đan tu giả đều bỏ thêm cẩn thận, đem chính mình thức hải bảo vệ. Chém giết một cái hai người kim đan kỳ ma đạo tu giả, đối với đại cục vốn là chuyện vô bổ, Cổ Nguyệt Tông ngoài sơn môn trong truyền tống trận, như trước không ngừng có ma đạo tu giả xuất hiện, quần quận không đoạn, tất cả tông môn tu giả cũng là cảm giác tê cả da đầu. Tu giả giới các đại môn phái ra tu giả đã toàn bộ đến đông đủ, thế nhưng hiện trường có phần ra ngoài Tô Triệu ý liệu, những ma đạo đó tu giả như trước quần quận không đoạn từ trong truyền tống trận xuất hiện hội tụ lại với nhau, vượt xa tu giả giới bên này tu giả số lượng. Vẫn không có kim đan hậu kỳ xuất hiện. Tô Triệu trong lòng cũng có phần gấp não, hắn một mực không có ra tay, tùy ý tu giả giới kim đan, chúc cơ các tu giả chết trận vẫn lạc, liền là muốn các loại ma đạo tu giả bên kia xuất hiện mấy cái kim đan hậu kỳ tu giả, thế nhưng trước mắt, kim đan trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ ma đạo tu giả đã xuất hiện hơn 10 vị, lại là không có một vị kim đan hậu kỳ tu giả. Tô Triệu tọa trấn ở đây mục đích, chính là muốn chém giết đối phương hàng đầu sức chiến đấu, hơn nữa còn muốn phòng bị đối phương có nguyên anh kỳ tu giả ra tay. Thế nhưng trước mắt tu giả giới tất cả môn phái tổn thương nặng nề, như lúc sau tình thế tiếp tục phát triển, sợ là các đại môn phái tổn thất hội càng lớn. Vâng! Trên bầu trời, một vị kim đan trung kỳ cảnh giới ma đạo tu giả chính chiếm thượng phong, mắt thấy lập tức liền muốn chém giết trước mắt cái này tu giả lúc, đột nhiên cảm thấy thân thể chu vi áp lực tăng lên dữ dội, tựa hồ bị một bàn tay lớn cho nắm lấy, ầm một tiếng, cái kia ma đạo tu giả thân thể liền muốn nổ tung lên. Tô Triệu rốt cuộc không nhịn được ra tay rồi. Thân thể chả lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, chỉ là đưa tay hư không nắm chặt, một vị kim đan trung kỳ tu giả liền bị bóp nát. Theo sát, Tô Triệu bàn tay hư không nhấn một cái, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một con linh lực cực lớn bàn tay, hướng về ma đạo trúc cơ kỳ các tu giả phúc địa vỗ tới, cái kia linh lực cực lớn bàn tay bao phủ xuống, chỉ là uy thế liền để những ma đạo đó các tu giả không thể động đậy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia cự đại thủ trưởng mạnh mẽ tướng mặt đất đánh ra một bàn tay hình dạng to lớn hố. Sâu không thấy đáy, chỉ là đứng ở bờ hố, liền sẽ nghe đạo từ cái kia hố sâu dưới đáy tràn ngập đi lên dày đặc mùi máu tanh. Một trường này hoai, trọn vẹn diệt sát hơn 100 vị ma đạo trúc cơ tu giả, trong đó đa số đều là trúc cơ hậu kỳ tu giả, còn có không ít không có thể tới kịp chạy đi kim đan kỳ tu giả. Đây chính là nguyên anh cảnh giới thực lực sao? Phương Dật Bành Bân bốn người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem bàn tay kia hình dạng sâu không thấy đáy hố động, Phương Dật mấy người cũng đều không nhịn được bước lên mồ hôi lạnh. Nguyên anh kỳ tu giả ra tay, linh khí trong trời đất tựa hồ tất cả đều bị hắn điều động rồi, cái kia uy thế tựu như cùng thiên uy bình thường khiến người ta căn bản là không sinh được ý niệm chống cự đến. Tô Triệu một trưởng diệt sát hơn 100 vị ma đạo trúc cơ tu giả giới bên này lập tức áp lực giảm nhiều, nguyên bản bị vây công cục diện trong nháy mắt xoay ngược lại, trái lại tướng những ma đạo đó các tu giả cho bao vây lại. Tô Triệu thân hình hơi động, tại biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, liền đã đến một vị kim đan tu giả trước mặt. Một trưởng vỗ xuất, trưởng lực phun ra nuốt vào dưới, kim đan kia tu giả liền trực tiếp bụi bay khói không. Rút lui. Thủ hộ tại truyền tống trận bên cạnh bốn vị kim đan tu giả, thấy Tô Triệu ra tay, sắc mặt không khỏi biến đổi, xoay người tiến vào bên trong truyền tống trận, các loại bốn người bọn họ rời đi, một người trúc cơ kỳ ma đạo tu giả lập tức đem cái kia truyền tống trận cho nổ hủy. Tô Triệu thân ảnh trên không trung chấp liên tục, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ giết chết một cái kim đan kỳ ma đạo tu giả. Từ trong cuộc chiến giải phóng ra ngoài kim đan các tu giả lập tức quay người thẳng hướng những trúc cơ kỳ đó ma đạo tu giả, không dùng quá lâu, Cổ Nguyệt Tông ngoài sơn môn cuộc chiến tranh này liền triệt để ngừng lại, hiện trường khắp nơi tất cả đều là thi thể. Rất nhanh, các phái thương vong tổn thất liền thống kê đi ra, tu giả giới tổng cộng có 113 vị trúc cơ kỳ tu giả vẫn lạc, kim đan tu giả vẫn lạc 9 vị. Về phần ma đạo tu giả thương vong càng là nặng nề. Cái kia bốn cái kim đan kỳ tu giả rời đi sau đó chẳng khác gì là đem còn lại ma đạo tu giả tất cả đều vứt bỏ ở nơi này, trọn vẹn mấy trăm cái ma đạo trúc cơ kỳ tu giả tất cả đều bị chém giết, mặt khác vẫn là hơn 20 cái kim đan sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả, cái này dĩ nhiên là giống như là một cái đại tông môn sức chiến đấu rồi. Nghe tất cả đại tông môn tình huống thương vong, Phương Dật bốn người cũng có chút trầm mặc, cái này con số thương vong, coi như là hỗn loạn chi đảo bên trong cũng chưa bao giờ có. Sợ cũng chính là 10 năm một lần thú triều năng lực so với, tàn khốc hơn chính là, người tham chiến trong, một vị đê giai tu giả đều không có, kém nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ tu giả. Nếu là loại này chiến tranh từ từ tăng nhanh, đối với tu giả giới tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, một ít nhỏ hơn một chút tông môn trải qua trận chiến này sợ là liền tàn rơi mất. Tại Phương Dật bốn trong mắt người, loại này quy mô đã không thể tính là chiến đấu, mà là chiến tranh. Phương Dật đám người không biết là, từ song phương tử thương tỷ lệ đến xem, lần này xem như là chiến tích tốt nhất một lần rồi, những ma đạo đó tu giả, tu vi phổ biến cao hơn đồng cấp, chiến đấu với nhau càng là hung hãn không sợ chết, bởi vậy dị vãng 5 lần càn quét trong hành động, tu giả giới bên này là dựa vào càng nhiều số lượng tu giả đi cùng đối phương chém giết, thương vong tự nhiên cũng là càng nhiều hơn một chút. Lần này lại có chút không giống, đầu tiên là Phương Dật ba người phối hợp lẫn nhau liên thủ diệt sát đại lượng trúc cơ tu giả. Cuối cùng không đợi được kim đan hậu kỳ tu giả Tô Triệu càng là tự mình ra tay chém giết hết thể còn lại ma đạo kim đan tu, này mới khiến các đại môn phái thương vong hạ xuống thấp nhất. Tạm thời mượn Cổ Nguyệt Tông đại điện, trong điện ngoại trừ Phương Dật Bành Bân bốn người, tất cả đều là tất cả đại tông môn kim đan trưởng lão, Tô Triệu nhưng là ngồi ở nguyên bản thuộc về Cổ Nguyệt Tông tông chủ chỗ ngồi, nghe phía dưới các tu giả báo cáo. Lần này càn quét hành động, ma đạo tu giả tổn thất nặng nề, đây là một tràng có liên quan với tu giả sống còn chiến tranh, ma đạo chưa trừ diệt, chiến tranh không ngừng. Tô Triệu ngồi trên ghế dựa, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Mặt khác, tất cả môn phái biểu hiện cùng tổn thất, ta cũng nhất nhất nhớ kỹ, chờ ngày sau lại luận công ban thưởng. Tô Triệu không có quá nhiều phí lời, đổi đề tài nói, các ngươi trong những người này, có hay không vị nào tham dự qua phía trước 5 lần càn quét hành động? Bẩm Tô Sư Thúc, vạn bối phiền núi, từng tham dự qua Thái Âm Sơn càn quét. Bên trong cung điện đứng ra một người, phiền núi nhìn qua 50 tuổi trên dưới niên kỷ, đã là kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng ở bên trong tòa đại điện này, lại là cực không thấy được, trước mắt trong sân nhưng là kim đan trung kỳ tu giả đều có không ít. Lạc Thủy Tông phiền núi. Tô Triệu nhìn phiền núi một mắt, khẽ gật đầu, hỏi, ta từng nghe nói, 5 vị trí đầu lần vây quét trong hành động, kỳ thực cũng không có như này nhiều trúc cơ kỳ ma đạo tu giả, kim đan kỳ thông thường cũng chỉ có hơn 10 cái, ngược lại là mỗi một lần càn quét, đều sẽ có 2-3 vị kim đan hậu kỳ tu giả xuất hiện, không biết phải chăng là thật. Hồi bẩm Tô Sư Thúc. Phiên núi không người nói, mặt khác 4 lần càn quét vãn bối cũng không hề tham dự, thế nhưng Thái Âm Sơn càn quét hành động, nhưng lại như là Tô Sư Thúc chỗ nói không khác nhau chút nào. Ừm. Tô Triệu trầm ngâm gật đầu, nói tiếp. Lần này quả thực có chút không giống. Lại một vị kim đan trưởng lao đứng ra nói, dĩ vãng, những này ma đạo tu giả muốn tấn công một cái nào đó tông môn, chính là trực tiếp tấn công, nhưng là lần này lại là trước tiên tụ tập rất nhiều ma đạo tu giả, vẫn chưa vội vã tấn công Cổ Nguyệt Tông, giống như là chuyên môn cho chúng ta triệu tập tất cả đại tông môn tu giả thời gian. Các ngươi có ý kiến gì? Tô Triệu nói, phải hay không những này ma đạo tu giả mục đích, chính là vì tiêu hao chúng ta trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tu giả. Nhưng có một vấn đề vãn bối không nghĩ ra. Phiền núi tiếp lấy Tô Triệu lời nói nói, muốn tiêu hao chúng ta tu giả nhân số, bọn hắn cũng đồng dạng hội tiêu hao không ít đồng cấp tu giả, thậm chí tử thương còn muốn vượt qua chúng ta, mục đích làm như vậy lại là vì cái gì đâu này. Tại phiền núi xem ra, một vị trúc cơ kỳ tu giả, ngắn thì mấy chục năm, lâu là 100-200 năm mới có thể chân chính trưởng thành, cái này nhưng đều là tu giả giới sức mạnh trung kiên. Có thể là những này ma đạo các tu giả, tựa hồ căn bản không quan tâm trúc cơ kỳ tu giả tính mạng, thông qua cuộc chiến đấu này đến xem, sợ là liền kim đan trung kỳ cùng kim đan sơ kỳ tu giả tính mạng, bọn hắn cũng đều không phải làm quan tâm, không ít kim đan kỳ tu giả cũng đều là bia đỡ đạn mà tồn tại. Ở quá khứ cùng ma đạo tu giả trong khi giao thủ, cũng chỉ có kim đan hậu kỳ, tại ma đạo tu giả bên trong mới có hơi địa vị, sẽ không bị tùy tiện hy sinh. Phiên núi nghĩ tới một khả năng tính, cái kia chính là những này ma đạo tu giả trong, có số lượng cực kỳ khổng lồ trúc cơ kỳ tu giả, có thể tùy ý lấy ra làm con cờ thí, bất quá thoáng qua liền đem loại khả năng này cho phủ quyết mất, nếu thật sự có khổng lồ số lượng trúc cơ kỳ tu giả, bất luận tàng ở nơi nào đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có phải hay không là những ma đạo đó tu giả, bồi dưỡng khởi đến lúc rất ngắn? Một cái kim đan tu giả mở miệng nói ra. Ngược lại là có thể, công pháp ma đạo nguyên bản chính là chỉ vì cái trước mắt, bọn hắn bồi dưỡng tu giả dễ dàng, ngược lại tiêu hao chúng ta tu giả. Cái này kim đan tu giả lời nói, đưa tới trong sân đại đa số người cộng hưởng, đối phương có can đảm như thế tiêu hao, khẳng định có hùng hậu đến tiếp sau sức mạnh, hay là cũng là bởi vì như thế. Tô tiền bối. Phương Dật lúc này đứng dậy, nói ra, vạn bối có mấy câu nói không biết có nên nói hay không. Ồ. Tô Triệu nhìn thấy Phương Dật đứng ra, có phần bất ngờ nhìn xem hắn, gật gật đầu nói ra, Phương Tiểu Hữu có chuyện gì muốn nói. Ta phát hiện những này ma đạo tu giả, bất luận tao ngộ cỡ nào hiểm cảnh, trong ánh mắt cũng sẽ không toát ra chút nào kinh hãi vẻ mặt, cái này không bình thường. Phương Dật mở miệng nói ra, ma đạo các tu giả mỗi người hung hãn không sợ chết, tuy nói cũng có thể lý giải, thế nhưng những này ma đạo tu giả tại tranh giết trong, biểu lộ toàn bộ đều không có một chút biến hóa nào, vậy thì kỳ quái. Ta hoài nghi những người tu này, căn bản đã không còn tâm trí, chỉ là tại vâng theo một cái nào đó ý chí đến hành động. Không có khả năng lắm. Nghe được Phương Dật Trô nói là chuyện này, Tô Triệu không khỏi lắc lắc đầu, nói ra, ba đại trong tông môn, cũng có ghi lại có thể điều khiển tu giả thần hồn pháp môn, nhưng là cực kỳ hà khắc khó khăn, coi như là Lao Phu bây giờ tu vi, tu luyện cái kia pháp môn sau cũng nhiều lắm chỉ có thể thao túng một vị trúc cơ tu giả. Phương Dật Trô nói khả năng lập tức được Tô Triệu phủ định, thao túng hơn mấy trăm ngàn trúc cơ kỳ tu giả, loại chuyện này cho dù thượng cổ truyền thừa xuống rất nhiều trong điện tịch, cũng chưa từng có ghi chép. Tô Triệu đứng lên, đi qua đi lại, cuối cùng dừng lại lắc đầu thở dài nói, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, những này ma đạo tu giả cũng đã chiếm lĩnh 13 nơi đất thiêng này sinh hiển tại chi địa. Hơn nữa những này ma đạo tu giả, đem các loại chiếm đoạt chi địa bày xuống trận pháp sau liền không quan tâm lý, cũng không có người đóng quân, thật không biết những này ma đạo tu giả ý muốn như thế nào. Đối với cái này, ba đại tông môn cũng không thể tránh được, thậm chí đã từng xuất động nguyên anh tu giả phá hủy trận pháp, tấn công vào ma đạo tu giả chiếm đoạt chi địa, trong đó lại không có nửa bóng người, chờ nguyên anh tu giả thối lui không lâu sau, những kia trận pháp liền lại bị một lần nữa bố trí. Đã từng cũng có một cái cỡ lớn tông môn, công phá những ma đạo đó tu giả kiến tạo trận pháp sau đó phái chú tu giả đóng quân trong đó, lại là lập tức đưa tới những ma đạo đó các tu giả điên cuồng phản công. Chỉ cần nguyên anh tu giả vừa xuất hiện, những này ma đạo tu giả liền sẽ lập tức đi qua truyền tống trận thoát đi, làm tất cả đại tông môn cũng mất tính khí. Dù sao tu giả giới địa vực cực lớn, bị bọn hắn chiếm cứ một ít núi đồi ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vậy, chỉ cần những ma đạo đó tu giả không lại đánh giết tu giả tông môn, ba đại tông môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý bọn hắn chiếm cứ một vài chỗ. Chỉ chiếm dẫn tới đến, bố trí xuống trận pháp liền không ở quản lý. Phương Dật nghe xong Tô Triệu từng nói, trong lòng rất là không rõ. Được rồi. Tô Triệu đứng lên nói, chuyện chỗ này, chư vị liền từng người về tông môn đi. Tô Triệu nhưng là nguyên anh lão tổ, nếu như không phải gặp phải việc quan hệ tu giả giới tồn vong sự tình, căn bản cũng không hội hiển lộ ở trước mặt người khác, nhưng cũng sẽ không với những chuyện này tiêu hao thêm tinh lực, sự tình giải quyết sau lập tức tiểu ly khai rồi. Phiêu Miểu Các, kiến tạo tại một ngọn núi cao bên trên, sơn nhạc này cũng là mấy ngàn mét cao, lại quanh năm bị mây mù lượn quanh, phiêu phiêu miểu miểu, thoáng như tiên cảnh. Tô Triệu vừa về tới Phiêu Miểu Các, lập tức đưa tin cho hai vị khác thái thượng trưởng lão, tướng hai người cho chiêu đã đến trụ sở của mình. Đạo môn truyền nhân hiện thân. Thái thượng trưởng lão Liêu Thu, nhìn qua dường như tiểu tụy lão nhân bình thường quanh thân không có một chút nào sóng năng lượng, nhưng nghe đến đạo môn truyền nhân hiện thân tin tức, vẻ mặt lại là không nhịn được nhúc nhích một chút. Nói như vậy hơn nửa năm lúc trước truyền tới cái kia nghe đồn là thật. Một vị khác thái thượng trưởng lão Nghiêm Hiểu, có vẻ trẻ tuổi nhất, nhìn qua cũng là 40-50 tuổi bình thường. Hẳn là thật. Tô Triệu gật gật đầu, nói ra, lần này Cổ Nguyệt Tông càn quét hành động, phương kia giật sử dụng tới một thức kiếm chiêu, liền một vị kim đan sơ kỳ ma đạo tu giả đều bị chém giết, hơn nữa là không hề chống cự nghiền ép, tu vi của hai người ngược lại như là trái ngược bình thường. Nói như thế, ngược lại là rất có thể. Liêu Thu suy nghĩ một chút, nói ra, tu giả giới cũng không có thiên tài như vậy, sợ cũng chỉ có chính Lâm chân nhân cái kia đám nhân vật, mới có thể dạy dẫn xuất như thế đệ tử đi. Chiếu Từ Nguyên từng nói, chính Lâm chân nhân chưa kịp phi thăng, tuy rằng người đang lôi hải nơi sâu xa, nhưng cho ta tu giả giới, cũng coi như là một tin tức tốt. Từ Tô Triệu trong giọng nói biết được, chính Lâm chân nhân tại lôi hải nơi sâu xa không cách nào đi ra, nhưng Nghiêm Hiểu lại không cho là như vậy, sợ là chính Lâm chân nhân có ý định khảo giáo đệ tử, mới có này nói chuyện, bằng không Phương Dật chỉ cần ỷ vào chính Lâm chân nhân danh hào liền có thể hoành hành không trở ngại, lại lai lịch ra sao luyện nói chuyện. Đợi được ngày sau thật có tu giả giới không cách nào giải quyết vấn đề lúc, Nghiêm Hiểu tin tưởng, chính Lâm chân nhân vẫn là hội xuất thủ lần nữa. Chuyện này, có muốn hay không thông báo còn lại hai nhà? Tô Triệu nói. Thông báo đi. Liêu Thu nói, chuyện này sớm muộn hội truyền đi, chúng ta chỉ nói tình huống, về phần thật giả, để chính bọn hắn đi phân biệt đi. Từ khi đời thứ nhất đạo môn truyền nhân đến nay, mỗi một đời đạo môn truyền nhân vừa xuất thế liền là vô địch phong thái. Không nghĩ tới thế hệ này đạo môn truyền nhân lại chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi. Nghiêm Hiểu lắc đầu cười nói, không biết sẽ có hay không có người bước lên cùng lắm kiên kỵ, đi đánh vị này đạo môn truyền nhân chủ ý. Chương 1363, Tả Sứ Đại Nhân. Đạo môn ở tu giả giới địa vị, muốn viễn siêu Phương Dật tưởng tượng, mà đạo môn truyền nhân hiện thân tin tức, ở Phương Dật hiện thân lúc sau lập tức truyền bá mở ra, thực mau liền thổi quét toàn bộ tu giả giới. Không thể tưởng được lần trước ở Cổ Nguyệt Tông, cùng chúng ta kể vai chiến đấu lại là đạo môn truyền nhân. Cổ Nguyệt Tông nội, một cái trúc cơ kỳ tu giả hưng phấn nói, may mắn lần đó ta chủ động xin ra trận xuất chiến, nếu không đó là bỏ lỡ bực này cơ duyên. Chắc không được, gần ba người liền giết mấy chục ma đạo tu giả, nguyên lai trong đó có đạo môn truyền nhân. Còn có kia nhất kiếm, thế nhưng liền kim đan kỳ tu giả đều hoành thành mảnh vụn, có thể ở trúc cơ trung kỳ tu vi liền có như vậy thực lực, cũng chỉ có đạo môn truyền nhân mới có khả năng làm được đi. Tin tức truyền khai, nhất hưng phấn không gì hơn những cái đó tham dự Cổ Nguyệt Tông quét sạch hành động rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử, những người này thậm chí may mắn tham dự lần đó quét sạch, mới có cùng đạo môn truyền nhân kể vai chiến đấu cơ hội, đây chính là có thể làm cho bọn họ thổi phồng cả đời sự tình. Không thể không nói, Phương Dật xuất hiện thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, tu giả giới đang bị một đám ma đạo tu giả nháo long trời lở đất, nhân tâm hoảng sợ, nhưng là đạo môn truyền nhân hiện thân, lập tức khởi tới rồi ổn định nhân tâm tác dụng. Thế cho nên Phương Dật tu vi thực lực cũng bị truyền lung tung rối loạn, có người nói Phương Dật ở Cổ Nguyệt Tông chiến trường, nhất kiếm trận chém qua trăm ma đạo tu giả, lấy trúc cơ trung kỳ tu vi một mình đánh bừa kim đan trung kỳ ma đạo tu giả, cũng có người nói Phương Dật vốn chính là kim đan tu giả, càng có đồn đãi nói, Phương Dật đã tới rồi kim đan hậu kỳ, nguyên anh không ra, không người có thể địch. Đang ở Thiên Nguyên Tông chính thanh mạch Phương Dật, nghe xong này đó đồn đãi cũng là dở khóc dở cười, Cổ Nguyệt Tông sự, Phương Dật bốn người liền tùy Từ Nguyên về tới Thiên Nguyên Tông, một hồi đến tông môn, Từ Nguyên lập tức phái ra đệ tử khắp nơi tìm hiểu đạo môn tin tức, cũng giữ lại Phương Dật cùng Bành Bân bốn người. Đối này Phương Dật nhưng thật ra vui, có tông môn chi lực đi tìm hiểu tin tức, tổng so với chính mình loạn đâm muốn hảo, vì thế liền ở Thiên Nguyên Tông an tâm ở xuống dưới, mấy người trong khoảng thời gian này tu vi tiến triển đều thực mau, yêu cầu nhất định thời gian lắng đọng lại xuống dưới tu luyện. Mới nói hữu, một tháng lúc sau, viện môn bị mở ra, Từ Nguyên đi vào Phương Dật đám người ở chính thanh mạch cư trú sân. Từ tiên bối, Phương Dật thấy Từ Nguyên tiến vào, vội vàng đón đi lên. Mới nói hữu liền không cần lại tiền bối kê ợ. Từ Nguyên liên tục xua tay, nói, tuy nói mới nói hữu hiện giờ vẫn là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng là chân chính thực lực lại là có thể chém giết kim đan sơ kỳ, nếu là coi trọng từ mỗ, xưng hô một tiếng từ sư huynh liền có thể. Thật luận khởi bối phận, Từ Nguyên có thể làm Phương Dật xưng hô một tiếng sư huynh, đã là chiếm rất lớn tiện nghi. Như này, ta đây liền không khách khí. Phương Dật xuất thân thế tục giới, cùng Từ Nguyên lại không phải đồng tông đồng môn. Đối này đó bối phận cái gì cũng không phải thực coi trọng, lập tức nói, từ sư huynh như vậy cao hứng, chính là có ta sư môn tin tức. Ha ha, đạo môn tin tức nhưng không hảo tìm. Từ Nguyên ha ha cười nói, bất quá ngươi xem cái này. Từ Nguyên nói, rồi tay nhảy ra một khối ngọc bài nói, Quy Nguyên Tông phái người đưa tới ngọc bài, nói là tại Quy Nguyên Tông đã vì phương sư đệ ngươi chuẩn bị tốt động thiên phúc địa, phương sư đệ có thể bằng này ngọc bài, tùy thời đi trước Quy Nguyên Tông tu luyện. A. Phương Dật nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, lắc đầu nói, ta giống như chưa nói quá muốn đi Quy Nguyên Tông đi. Ở Phương Dật nhận chi, từ trước đến nay đều là vô công bất thụ lộc, chính mình cùng Quy Nguyên Tông không có cái gì lui tới, đối phương như thế nào ngay cả động thiên phúc địa đều chuẩn bị tốt. Ta phỏng chừng bọn họ là ở hướng ngươi kỳ hảo. Từ Nguyên cười nói, muốn ta nói, chỉ sợ không lâu lúc sau, Tử Tiêu Cung cùng Mờ Ảo Các cũng sẽ đưa tới loại này ngọc bài, ngươi còn không biết ngươi kia đạo môn truyền nhân thân phận. Ở tu giả giới đến tuột cùng có cái dạng gì địa vị? Đạo môn chỉ là ta sư môn đối với tu giả giới có ân, nhưng cùng ta không quan hệ. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn ở Thiên Nguyên Tông trụ còn tính tự tại, cũng không tính toán đổi mới nơi. Hơn nữa Phương Dật cũng không biết những người đó tổn cái gì tâm tư, nhưng thật ra không bằng ở Thiên Nguyên Tông ngốc đi xuống. Quả nhiên chính như Từ Nguyên theo như lời như vậy, Từ Nguyên còn không có rời đi Phương Dật tiểu viện, Tử Tiêu Cung cùng Mờ Ảo Các liền phái người đưa tới ngọc bài. Đồng dạng cũng đều khắp nơi tông môn bên trong vì Phương Dật chuẩn bị tốt động thiên phúc địa, mời Phương Dật tiến đến tu luyện. Không chỉ như vậy, từ Phương Dật đạo môn truyền nhân thân phận truyền khai sau, Thiên Nguyên Tông tới chơi tu giả dần dần nhiều lên, rất nhiều người chỉ tên muốn bái kiến đạo môn truyền nhân, nhưng đều bị Thiên Nguyên Tông xin miễn, thậm chí bắt đầu có không ít tu vi không tồi tán tu, dục muốn bái ở Thiên Nguyên Tông chính thanh mạch môn hạ. Này đạo môn truyền nhân thân phận thật đúng là Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ đối Từ Nguyên nói: Nhưng thật ra cấp tử sư huynh thêm phiền toái. Nói cái gì phiền toái không phiền toái. Từ Nguyên vẫy vây tay, nói, lại nói tiếp vẫn là ta hành sự bất lực, này chỉ chớp mắt gần một tháng, vẫn là không có được đến một chút đạo môn tin tức, cũng không biết các ngươi kia tông môn nơi dừng chân rốt cuộc ở nơi nào. Ta thân là đạo môn truyền nhân đều tìm không thấy, nhưng thật ra làm khó tử sư huynh ngươi. Phương Dật trên mặt cười khổ chi sắc càng sâu, sớm tại làm ơn Từ Nguyên tìm kiếm đạo môn tin tức thời điểm, hắn kỳ thật đã là nghĩ đến này kết quả. Từ sư huynh, gần nhất tu giả giới có cái gì tin tức sao? Tiểu Ma Vương từ chính mình tu luyện phòng đi ra, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt còn lại là còn đang bế quan, hai người đều yêu cầu chuyển luyện tư đồ ma tôn công pháp hóa giải trong cơ thể lệ khí. Khác tin tức không có, bất quá những cái đó ma đạo tu giả nhóm lại chiếm cứ một tòa không người núi non, lần này rất kỳ quái, kia tòa sơn mạch ở tu giả giới đừng nói trung linh dục tú, sợ là liền bình thường núi non đều không bằng. Tứ Nguyên không có tham gia lần đó chiến đấu. Trên thực tế một tòa không người núi non các tông môn cũng không phải thực để ý, vì như thế một tòa sơn mạch, không đáng làm tông môn đệ tử dùng tánh mạng đi chiến đấu. Gần một tháng, không có bùng nổ cái gì đại xung đột sao? Phương Dật hỏi, từ Cổ Nguyệt Tông một trận chiến lúc sau, Thiên Nguyên Tông cũng không lại nhận được quá tam đại môn phái mộ binh. Xung đột nhưng thật ra có, bất quá quy mô đều rất nhỏ, phụ cận tông môn chính mình đều giải quyết. Từ Nguyên nói, bất quá từ truyền đến tình báo xem, tuy rằng quy mô thu nhỏ, nhưng là bùng nổ địa điểm lại biến nhiều, giống như tu giả giới nơi nơi đều ở bùng nổ cùng ma đạo tu giả quy mô nhỏ xung đột. Hơn nữa kỳ quái chính là, trước nay đều không có người biết bọn họ là như thế nào bố trí ra tới truyền tống trận, những cái đó truyền tống trận tựa như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Loại này nơi nơi bùng nổ quy mô nhỏ tranh đấu, ngay cả Tam Đại Tông Môn cũng bó tay không biện pháp. Tứ Nguyên lắc đầu nói, hiện tại rất nhiều Tông Môn đều là khổ không nói nổi, đối mặt này đó ma đạo tu giả không ngừng quấy rầy, Tông Môn trung trùng kiên lực lượng suy yếu thực mau, có chút tiểu Tông Môn thậm chí đều không có nhiều ít chút cơ kỳ đệ tử. Đúng rồi, Hạo Thiên Tông như thế nào? Phương Dật mở miệng hỏi, phải biết rằng, Hạo Thiên Tông Tông Chủ cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nếu như bị này đó ma đạo tu giả theo dõi, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Hạo Thiên Tông hiện tại vấn đề không lớn. Tứ Nguyên nói, này đó ma đạo tu giả, hiện tại chú ý giống như đều là có kim đan tu giả tồn tại tông môn. Đúng rồi. Tứ Nguyên đột nhiên trước mắt sáng ngời, ta như thế nào đem Hạo Thiên Tông cấp đã quên. Tứ Nguyên nói, Phương Sư Đệ, phía trước ta phái đệ tử hướng Hạo Thiên Tông Tông chủ xác nhận thân phận của ngươi, có sự tình quên cùng ngươi nói. Cái gì sự tình? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Ta kia đệ tử, cầm ngươi bức họa đi Hạo Thiên Tông thời điểm, Triệu Tông chủ thực chắc chắn trực tiếp liền xác nhận thân phận của ngươi, nhưng là khi ta kia đệ tử hỏi cập căn cư ở đâu thời điểm, Triệu Tông chủ lại là nói không tỉ mỉ, giống như ở cố tình giấu giếm cái gì. Từ sư huynh ngươi như thế vừa nói, ta nhưng thật ra có chút ấn tượng, lần trước cùng Triệu Tông chủ nói chuyện với nhau thời điểm, hắn ngôn ngữ chi gian, thật là có chút vấn đề. Đạo môn tu luyện tất cả tại cơ duyên, đạo pháp tự nhiên, chỉ nhập này môn không chịu này pháp, không phải ngươi lại là ai đâu. Nay đoạn lời nói đúng là Hạo Thiên Tông Tông chủ đối chính mình nói qua. Lúc ấy lời này nghe tới cũng thấy có lý, nhưng Phương Dật lần này thiết thân cảm nhận được đạo môn truyền nhân lực ảnh hưởng lúc sau, liền cảm thấy Triệu Tông chủ lời này có chút không thật, như thế quan trọng thân phận, lại như thế nào có thể bằng vào loại này gần như hư ảo lý do tới xác nhận. Hơn nữa, lấy lúc ấy Triệu Tông chủ ngôn chi chuẩn xác tình hình tới xem, hắn định là đã sớm biết chính mình đạo môn truyền nhân thân phận. Hiện tại những việc này nhất nhất nghĩ đến, Phương Dật tức khắc phát hiện kia Triệu Tông chủ hẳn là hướng chính mình che giấu chút sự tình. Ta đây liền đi một chuyến Hạo Thiên Tông. Phương Dật có chút hưng phấn nói, sư phụ làm chính mình kế thừa đạo môn truyền thừa, chính là tới như vậy lâu, chính mình một chút tin tức cũng chưa nghe được, Phương Dật cũng là có điểm sốt ruột. Cũng hảo. Tứ Nguyên nói, ta đây liền đi an bài. Không bao lâu, Tứ Nguyên liền hướng Tông môn xin tuyên chuyển một đầu kim cánh điêu, mang theo Phương Dật bọn họ rời đi. Mắt thấy kim cánh điêu bay khỏi Thiên Nguyên Tông. Tứ Nguyên đệ thấp thanh âm, lẩm bẩm, vừa lúc gặp tu giả giới hỗn loạn là lúc, chính Lâm chân nhân đem Phương sư đệ đưa tới tu giả giới, càng là làm hắn kế thừa đạo môn truyền thừa, nghĩ đến này trong đó chắc chắn có thâm ý. Tu giả giới bên cạnh, một tòa núi hoang, nội bộ ngọn núi đã bị đào không, bên trong chế tạo một tòa cung điện. Ở cung điện bên trong, nơi nơi đều là âm u hủ bại hơi thở, một vị người mặc áo giáp, khuôn mặt bị bao phủ trong bóng đêm bóng người chính ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ tọa phía trên. Trong tay thưởng thức một cái chén rượu, ngẫu nhiên nhấp thượng một ngụm, nhiễm môi một mảnh đỏ tươi, kia chén rượu bên trong rõ ràng là một ít mới mẻ máu. Bái kiến tả sứ đại nhân. Một vị ma đạo tu giả tiến vào sơn trong cơ thể cung điện bên trong, quỳ một gối xuống đất, thần sắc kính cẩn tới rồi cực điểm, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Chúng ta hiện tại phôi thai có bao nhiêu? Tả sứ đại nhân loạng choạng trong tay chén rượu, mở miệng hỏi. Hồi bẩm tả sứ đại nhân, bây giờ còn có gần 8.000 phôi thai. Mới 8.000. Tả sứ đại nhân lược có bất mãn nói, lại nhiều bắt giữ một ít phàm nhân tới, tu giả sinh dục suất quá thấp quá thấp. Là, kia ma đạo tu giả theo tiếng, lại là không có đứng dậy, chần chờ một chút, nói, bẩm tả sứ đại nhân, còn có một chuyện. Cái gì sự? Tả sứ đại nhân thanh âm thiên lãnh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, làm như muốn xuyên thấu kia ma đạo tu giả thần hồn. Bị cặp kia ánh mắt nhìn chằm chằm, kia ma đạo tu giả cả người run rẩy, trong lòng sợ hãi, thanh âm khẽ run nói, đại nhân. Thuộc hạ từ tu giả giới nghe nói một việc, đạo môn truyền nhân xuất hiện. Đạo môn truyền nhân. Tả sứ đại nhân cười nhạo một tiếng, nói, đó là cái gì đồ vật. Theo tu giả giới nghe đồn, mỗi khi tu giả giới gặp phải sinh tử tồn vong hết sức, đạo môn truyền nhân liền sẽ hiện thân, cứu vớt tu giả giới. Kia ma đạo tu giả nói, hơn nữa nghe đồn bên trong, mỗi một thế hệ đạo môn truyền nhân một khi hiện thân, đó là một thân vô địch tu vi, thượng một thế hệ đạo môn truyền nhân hiện thân vẫn là ở hơn 100 năm trước, gọi là chính Lâm chân nhân. Tục truyền nghe, kia chính Lâm chân nhân tu vi đã tới rồi nguyên anh cảnh giới phía trên. Tả sứ đại nhân đằng đứng lên, nhìn kia ma đạo tu giả hỏi, nguyên anh cảnh giới phía trên. Người xác định. Thuộc hạ. Không dám xác định. Kia ma đạo tu giả thấp giọng nói, này đó đều là tu giả giới nghe đồn, quan trọng nhất chính là, tân một thế hệ đạo môn truyền nhân đã hiện thân. Tục truyền, này tân một thế hệ đạo môn truyền nhân, đúng là kia chính Lâm chân nhân đệ tử. Ma đạo tu giả nói, Hơn nữa này cái gọi là đạo môn truyền nhân, đã cùng chúng ta đã giao thủ, đó là ở Cổ Nguyệt Tông kia chàng trong chiến đấu, chém giết Kim Đan sơ kỳ cái kia trúc cơ trung kỳ tu giả. Là hắn. Tả sứ đại nhân ngồi trở lại chỗ ngồi, gật đầu nói, lấy trúc cơ trung kỳ tu vi, chém giết Kim Đan sơ kỳ, thật là ngút trời chi tư. Cho ta cha. Tả sứ đại nhân nói, chính lâm chân nhân, còn có này tân một thế hệ đạo môn truyền nhân, đều phải cha, lần sau tới không cần lại cho ta nghe đồn, ta muốn chuẩn xác tin tức. Thuộc hạ tuân mệnh. Kia ma đạo tu giả không người rời khỏi đại điện. Thế giới này, thật sự có thể đột phá đến nguyên anh kỳ phía trên sao. Tả sứ đại nhân trong tay loạng choạng chén rượu như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, ngay cả những cái đó mới mẻ máu sái ra chén rượu cũng không phát hiện. Trời cao bên trong, mây mù lợn lờ, một con kim cánh điêu xuyên qua với mây mù chi gian, hướng về Hạo Thiên Tông phương hướng cực nhanh phi hành. Kim cánh điêu bản thân có một tầng yêu khí hình thành phòng hộ cháo, tốc độ tuy mau, mấy người nhưng thật ra không cảm giác được cái gì kinh phong. Không thể tưởng được tu giả giới thế nhưng như thế rộng lớn, sợ là cũng không so liền Vân Hải vực tiểu nhiều ít. Bành Bân đứng ở kim cánh điêu thượng, nhìn dưới chân sơn xuyên đại địa, trên mặt tràn đầy cảm khái, nguyên bản hắn cho rằng liền Vân Hải vực liền rất lớn, không thành tưởng tu giả giới đồng dạng như thế uyên bác. Kim cánh điêu tốc độ, mỗi cái canh giờ có thể phi hành gần vạn dặm, nhưng bọn hắn từ Thiên Nguyên Tông xuất phát, đã mau một ngày thời gian, khoảng cách Hạo Thiên Tông vẫn cứ còn có gần một nửa lộ trình, có thể thấy được tu giả giới địa vực rộng. Nay vẫn là bốn người lần đầu đuổi như thế đường xa, cũng may mắn có Thiên Nguyên Tông kim cánh điêu đưa tiễn, nếu không dựa chính bọn họ phi hành, ít nhất cũng muốn tiêu phí cái hơn 10 ngày thời gian. Phương Dật, ngươi tính toán như thế nào ép hỏi kia cái gì Triệu Tông Chủ? Kia lão tiểu tử phỏng trừng không lớn thành thật. Tiểu Ma Vương mở miệng hỏi. Như thế nào liền thế nào cũng phải ép hỏi. Triệu Tông Chủ không chịu nói rõ, chắc là có nguyên nhân. Phương Dật nói, trong lòng lại là cũng ở tính toán, không biết vị kia Triệu Tông Chủ ở cố kỵ cái gì. Chính là nơi đó. Nửa ngày lúc sau, Phương Dật chỉ vào một tòa sơn mạch, bọn họ đã đi tới Hạo Thiên Tông. Đi, chúng ta đi xuống. Phương Dật nhảy xuống kim cánh điêu, dưới chân phi kiếm thừa nâng lên thân hình, hướng Hạo Thiên Tông sơn môn chỗ bay đi. Ân. Hạo Thiên Tông sơn môn ngoại, lại là một mảnh tiêu điều yên tĩnh. Ra cái gì sự? Phương Dật trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Nên không phải là lọt vào ma đạo tu giả huyết tẩy đi. Bành Bân nhíu mày nói, loại này tiểu tông môn, có mấy chục cái ma đạo tu giả là có thể săn bằng. Thần thức bị ngăn cách, không biết đã xảy ra cái gì sự tình, chúng ta vào xem. Phương Dật lúc này cũng bất chấp lê nghi, trực tiếp khống chế phi kiếm liền phải bay vào Hạo Thiên Tông tông môn bên trong, lại bị một tầng phòng hộ trận pháp ngăn trở trụ. Nếu không ta vào xem. Tiểu Ma Vương nói, chờ một lát. Triệu sư huynh nhưng ở. Phương Dật ngưng tụ linh lực, thanh âm xuyên thấu trận pháp truyền lại đi vào, Phương Dật tiến đến bái phòng. Nguyên lai là Phương sư đệ. Tông môn nội, Triệu tông chủ thanh âm truyền lại ra tới, Phương sư đệ hơi sau, ta này liền mở ra tông môn đại trận. Trận pháp mở ra, Phương Dật lão người quen Tống Thiên Vũ đón ra tới, lại lần nữa đối mặt Phương Dật, Tống Thiên Vũ tất cung tất kính hành lễ nói, sự cấp toàn quyền, mong rằng Phương sư thúc thứ lỗi, tông chủ đang ở thính đường nội chờ. Được rồi lão tổng. Chúng ta chi dàn còn dùng như thế khách khí sao? Phương Dật rất là tùy ý vô vô Tống Vũ Thiên bả vai, chỉ vào sau lưng Bành Bân ba người nói, ta đại ca Bành Bân, mặt khác hai người cũng là bằng hữu của ta. Vốn định giới thiệu Long Vượng Đạt Thái Lan quốc sư thân phận, sau nghĩ lại tưởng tượng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vẫn là làm Long Vượng Đạt vẫn duy trì có bộ phận hóa hạ huyết mạch tu giả tính. Ha ha, Phương sư đệ, đã lâu không thấy, ngươi ở Cổ Nguyệt Tông một trận chiến, chính là truyền khắp toàn bộ tu giả giới a. Đi theo Tống Vũ Thiên đi vào thính đường, Triệu Tông Chủ lập tức đón đi lên. Triệu Sư Huynh, gần nhất Hạo Thiên Tông có cái gì chiến sự không thành? Như thế nào một bộ như lâm đại địch bộ dáng? Phương Dật chỉ vào sơn môn ngoại một mảnh tiêu điều cảnh tượng hỏi. Ai, còn không phải những cái đó làm những cái đó ma đạo tu giả nháo? Triệu Tông Chủ ai thán một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Chương 1364, trận pháp cải tạo. Gần nhất một đoạn thời gian. Tu giả giới nơi nơi đều ở bùng nổ mê muội đạo tu giả khiến cho quy mô nhỏ chiến đấu, tuy rằng phần lớn đều là nhằm vào có kim đan kỳ tu giả tông môn, còn chưa lan đến gần Hạo Thiên Tông như vậy tiểu tông môn, nhưng đã là rào đắc nhân tâm hoảng sợ, thậm chí đã có chút cấp thấp tu giả trốn trở về thế tục giới. Hạo Thiên Tông cũng không ngoại lệ, hiện giờ, còn lưu tại tu giả giới môn hạ đệ tử nhóm phần lớn cũng đều đãi ở sơn môn nội, rất ít lại có đệ tử dám ở ngoại đi lại, thấy này hiện trạng, Triệu Tông Chủ cuối cùng bất đắc dĩ quyết định. Mở ra tông môn phòng ngự trận pháp, là môn hạ đệ tử nhóm ở tông môn bên trong an tâm tu luyện. Triệu sư huynh, có câu nói ngươi khả năng không quá yêu nghe, liền vừa rồi kia tòa phòng ngự trận pháp, đừng nói là những cái đó kim đan cảnh giới ma đạo tu giả, liền tính là ta, muốn phá vỡ cũng không khó. Nghe xong Triệu Tông Chủ giải thích, Phương Dật tức khắc có loại dở khóc dở cười cảm giác, chỉ bằng loại này phòng ngự trận pháp, đừng nói phòng ngự kim đan kỳ tu giả, liền một ít lợi hại điểm trúc cơ hậu kỳ tu giả sợ là đều có thể xông vào tiến vào. Lời này nói ra tuy rằng không xuôi tai, bất quá cũng coi như là Phương Dật cấp Triệu Tông Chủ để cái tỉnh, vừa rồi bị trận pháp ngăn trở trụ thời điểm Phương Dật liền dùng thần thức tra xét quá, kia phòng ngự trận pháp cường độ thật sự không dám khen tặng, mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu giả liên thủ liền có thể dễ dàng phá vỡ. Ta lại làm sao không biết. Triệu Tông Chủ vây vây tay, cười khổ mà nói, này tòa trận pháp, chính yếu tác dụng vẫn là an ổn nhân tâm, Hạo Thiên Tông Tông môn bên trong, còn có một tòa cao giai phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ tầm thường kim đan sơ kỳ tu giả công kích, bất quá muốn thời khắc mở ra, quá mức tiêu hao linh thạch. Nay tòa bên ngoài phòng ngự trận pháp, bảo trì mở ra trạng thái, mỗi ngày cũng liền tiêu hao hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, nhưng là tông môn bên trong kia tòa cao giai phòng ngự trận pháp, nếu là bảo trì mở ra trạng thái, mỗi ngày liền phải tiêu hao mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, giữa hai bên tiêu hao cơ hồ kém gấp trăm lần. Đối với Hạo Thiên Tông tích tụ tới nói, duy trì nhất ngoại tầng hộ tông đại trận còn có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu là bên trong kia tòa cao giai phòng ngự trận pháp, sợ là đào không Hạo Thiên Tông của cải, cũng duy trì không được nhiều thời gian dài, Triệu Tông Chủ cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Nguyên lai tiêu hao như thế đại. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu nói, an ổn nhân tâm, nhưng thật ra đủ rồi. Bất quá liền tính là kia tòa cao giai phòng ngự trận pháp, nếu chỉ có thể ngăn cản kim đan sơ kỳ tu giả công kích, đối mặt những cái đó ma đạo tu giả sợ là cũng không có gì dùng. Ta đã thấy những cái đó ma đạo tu giả, trong đó không thiếu kim đan trung kỳ tu giả. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với những cái đó ma đạo tu giả, đối chúng ta loại này tiểu tông môn căn bản không bỏ trong lòng. Triệu Tông Chủ bất đắc dĩ nói, loại này đem tự thân an nguy ký thác ở người khác trên người cảm giác, thật sự là quá làm người khó chịu. Nếu không phải tông môn khó xá, Triệu Tông Chủ đều muốn mang tông môn người trong trốn vào đến thế tục giới đi. Tổ lật nào còn chứng lành. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, các ngươi có loại suy nghĩ này là không đúng, thật muốn bị bọn họ chiếm lĩnh hơn phân nửa tu giả giới, sợ là ai đều không hảo quá. Nếu không như vậy đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, Phương Mỗ Lược thông trận pháp, nếu là Triệu Sư Huynh tin được, có thể mang ta tham quan hạ Quý Tông trận pháp, nói không chừng có thể giúp Quý Tông cải thiện một chút các ngươi phòng ngự pháp trận. Nga. Triệu Tông Chủ nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, nói, không thể tưởng được Phương Sư Đệ còn tinh thông trận pháp, Phương Sư Đệ nếu là nguyện ý hỗ trợ, Triệu Mộ vô cùng cảm kích. Đối với Phương Dật theo như lời, Triệu Tông Chủ chút nào đều không có hoài nghi, ở hắn nghĩ đến, có chính lâm chân nhân chỉ điểm, chẳng sợ chỉ học đến một chút gia lông, cũng muốn so tu giả giới những cái đó cái gọi là trận pháp đại sư nhóm không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Hảo. Việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh Triệu Sư Huynh dẫn đường. Phương Dật làm cái thủ thế. Phương Dật, ngươi không hỏi trước hỏi Triệu Tông Chủ về đạo môn sự tình sao? Bành Bân phía trước còn tưởng rằng Phương Dật là tưởng lấy cải tạo trận pháp vì cớ, hỏi ra đạo môn việc, nhưng mắt thấy Phương Dật đều không đề cập tới việc này, nhịn không được ở bên mở miệng hỏi. Nhắc tới đạo môn, Triệu Tông Chủ trên mặt nháy mắt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc. Không sao, đại bố trí hảo trận pháp lại nói. Triệu Tông Chủ nháy mắt biến hóa sắc mặt cũng không có tránh được Phương Dật mắt, nhưng là sự tình quan Hạo Thiên Tông sinh tử tồn vong, Phương Dật cũng không nghĩ lấy việc này tương áp chế, vẫn là quyết định trước giúp Hạo Thiên Tông cải tạo một chút trận pháp đi thêm dò hỏi. Người tới, mang này vài vị đạo hữu tiến đến nghỉ ngơi. Triệu Tông Chủ lệnh người mang theo Bành Bân ba người đi phòng cho khách nghỉ ngơi, chính mình mang theo Phương Dật xem xét tông môn trận pháp, tông môn phòng ngự trận pháp đối một cái tông môn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Triệu Tông Chủ tin được Phương Dật cái này đạo môn truyền nhân, nhưng đối còn lại ba người lại là không có như vậy tin. Tông môn bên trong phòng ngự trận pháp, bao phủ Hạo Thiên Tông trung tâm khu vực, tổng cộng khắc họa 36 phúc trận đồ, mỗi một bức trận đồ từ hai khối thượng phẩm linh thạch cung cấp năng lượng. Triệu Tông Chủ mang theo Phương Dật đi vào một chỗ tường viện bên cạnh, chỉ vào vách tường trung một khối khắc họa trận đồ ngọc thạch nói, này đó là một trong số đó, cái này pháp trận là năm đó ta thỉnh trận pháp đại sư bố trí ra tới. Trận pháp đại sư bố trí như thế thô ráp. Phương Dật xem kia trận đồ, cùng Công Tôn Chính trận đạo trung ghi lại rất nhiều phòng ngự trận pháp so sánh với, có vẻ quá mức đơn giản, rất nhiều địa phương đều có thể làm ra cải biến. Như vậy khắc họa trận đồ, quả thực chính là ở lãng phí linh thạch. Phương Dật trong lòng bình phán, tiếp tục đi theo Triệu Tông Chủ đi xem tiếp theo phúc trận đồ, vô dụng quá nhiều thời gian, liền đem 36 phúc trận đồ xem xong. Bên ngoài hộ tông đại trận ta cũng nhìn xem đi. Phương Dật xem xong rồi này 36 phúc trận đồ, trong lòng đã có chút ý tưởng. Hảo, hảo, làm phiền Phương sư đệ. Phương Dật còn muốn lại khán hộ tông đại trận, Triệu tông chủ liền nói hai cái hảo tự, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Hạo Thiên tông hộ tông đại trận, bao phủ toàn bộ sân môn, tổng cộng khắc họa 108 pho trận đồ, mỗi một bức trận đồ đều từ một khối trung phẩm linh thạch cung cấp năng lượng, so sánh với tới, Phương Dật nhưng thật ra cảm thấy này tòa hộ tông đại trận trận đồ càng vì tinh tế một ít, đối với linh thạch tiêu hao cũng càng thêm hợp lý. Nghĩ đến, vì Hạo Thiên tông bố trí này hai tòa trận pháp sư cũng không như thế nào cao minh. Chỉ đúng đúng một ít cấp thấp trận pháp ứng dụng rất quen thuộc thôi, hoàn toàn không xứng với trận pháp đại sư cái này xưng hô. Chúng ta hồi tông môn thính đường thương nghị đi. Phương Dật quan khán xong sở hữu trận đồ, trong lòng đại khái đã có cải tạo phương án. Hai người trở lại thính đường bên trong, Phương Dật nói, Triệu sư huynh, thứ ta nói thẳng, quý tông hộ tông đại trận kỳ thật còn hảo, hơi thêm cải tạo, cũng không cần lãng phí càng nhiều linh thạch, liền có thể chống đỡ chút cơ hậu kỳ tu giả, tới với tông môn trung tâm kia tòa cao giai phòng ngự trận pháp. Phương Dật dừng một chút nói, kia cao giai phòng ngự trận pháp theo ý ta tới, chính là không đúng tí nào, vẫn là một lần nữa bố trí hảo. Không đúng tí nào. Triệu tông chủ trên mặt lược có kinh ngạc chi sắc, không đến mức đi, kia vẫn là ta hoa 200 khối thượng phẩm linh thạch, chuyên môn thỉnh ất chỉ đại sư thân thủ bố trí. Triệu tông chủ trong miệng vị này ất chỉ đại sư, ở rất nhiều như Hạo Thiên tông loại này quy mô tiểu tông môn chung rất có danh khí, rất nhiều tông môn bố trí trận pháp đều là thỉnh vị này ất chỉ đại sư ra tay, này trăm năm tới. Đảo cũng không nghe nói qua có nào tòa tông môn đối bất chỉ đại sư bố trí trận pháp bất mãn, bởi vậy nghe nói Phương Dật câu này không đúng tí nào đánh giá, Triệu tông chủ trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Nếu ta sở liệu không tồi, liền tính kia tòa trận pháp mở ra, cũng chỉ có thể ngăn trở kim đan sơ kỳ tu giả nhất thời nửa khắc, nếu là có vài vị kim đan sơ kỳ tu giả cùng ra tay, kia trận pháp sợ là nháy mắt liền sẽ rách nát. Phương Dật cười ngâm ngâm nhìn Triệu tông chủ nói, ta nhưng thật ra thông hiểu vài loại phòng ngự trận pháp, cũng không biết Hạo Thiên Tông của cải như thế nào. Hạo Thiên Tông mấy năm nay tích lũy, nhưng thật ra có mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Vốn dĩ, một cái tông môn tích tụ, cũng coi như là này tông môn quan trọng bí mật, bất quá Triệu tông chủ cũng biết, Phương Dật là tưởng căn cứ Hạo Thiên Tông tích tụ tới suy xét càng thích hợp trận pháp, cho nên cũng vẫn chưa giấu giếm. Mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch, không ít. Phương Dật gật đầu nói, ta thông hiểu một môn tiểu chu thiên tinh đấu trận, yêu cầu khắc họa 81 phút trận đồ tài trước. Dùng hảo một chút ngọc thạch liền có thể. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận là Chu Thiên Tinh đấu trận pháp giản dị bản, đối với Hạo Thiên Tông tới nói, Chu Thiên Tinh đấu trận vẫn là quá mức xa xỉ, mỗi cái canh giờ 365 khối thượng phẩm linh thạch tiêu hao, đối với Hạo Thiên Tông tới nói là căn bản vô pháp thừa nhận. Tương đối tới nói, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận tuy rằng lực phòng ngự rơi chậm lại, nhưng là cũng có thể chống đỡ kim đan trung kỳ tu giả nhất thời nửa khắc, đến nỗi kim đan sơ kỳ tu giả, cho dù có vài vị cùng ra tay, muốn phá vỡ cũng khó. Nhất mấu chốt chính là, nay Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận một ngày xuống dưới, cũng liền tiêu hao 81 khối thượng phẩm linh thạch, chỉ ở chiến đấu khi mở ra nói, lấy Hạo Thiên Tông nội tình, đủ rồi chống đỡ đến khác tông môn tiến đến cứu viện. Đạo môn truyền nhân ra tay, quả nhiên bất phàm, có cách sư đệ hỗ trợ, nhưng bảo ta Hạo Thiên Tông vô ưu rồi. Triệu tông chủ nghe vậy trong lòng đại động, so sánh với hiện có trận pháp, này Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận, mỗi ngày cũng liền nhiều tiêu hao 9 khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng là phòng ngự năng lực lại là đề cao một cấp bậc đều không ngừng. Trước mắt tu giả giới buộc phát ra tới quy mô nhỏ chiến đấu, ma đạo tu giả chung xuất động kim đan tu giả đều rất ít, tấn công một chỗ tông môn, cũng liền 2-3 vị kim đan tu giả, liền tính thực sự có một ngày lan đến gần Hạo Thiên Tông, Triệu tông chủ cũng không cho rằng sẽ có bao nhiêu kim đan tu giả lại đây, có cách giật bố trí này hai tòa trận pháp, đích xác có thể bảo đảm vô ưu. Triệu sư huynh, không biết Hạo Thiên Tông bên trong, có hay không giàu có pháp khí? Phương Dật nói, nếu có cũng đủ pháp khí, ta liền sẽ giúp Triệu tông chủ ở phòng ngự trận pháp trung bố trí một tòa sát trận. Không thể tưởng được Phương sư đệ còn tinh thông sát trận. Triệu tông chủ nói, không biết yêu cầu cái gì phẩm cấp pháp khí, lại yêu cầu nhiều ít. Pháp khí phẩm cấp không hạ, gom đủ thiên cương địa sát chi số liền có thể. Phương Dật tự nhiên là nghĩ tới thiên cương địa sát đại sát trận, lúc trước ở quá hư tông bí cảnh trung cự thạch phía trên, lấy chính mình 108 nói ngọn gió vi căn cơ bày ra thiên cương địa sát đại sát trận. Liền liền kim đan sơ kỳ tu giả đều có thể thương đến. Chẳng qua sử dụng dung nhập canh kim linh lực 108 nói ngọn gió, đối với linh thạch tiêu hao thật lớn, đổi làm bình thường pháp khí, 108 khối thượng phẩm linh thạch liền tinh chống đỡ cái 1-2 ngày đều không thành vấn đề. Bất quá ta nhưng trước đó nói tốt. Phương Dật cười nói, ngươi tìm tới pháp khí phẩm cấp càng cao, lực sát thương cũng lại càng lớn, toàn bộ trung phẩm pháp khí nói, liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả, cũng muốn chết ở trận pháp bên trong, bất quá đồng dạng. Pháp khí phẩm cấp càng cao, đối với linh thạch tiêu hao cũng liền càng cao. Sự tình quan tông môn sinh tử, nào còn cố được linh thạch tiêu hao. Triệu tông chủ lắc lắc đầu, nói, huống chi này trận pháp lại không cần thời khắc mở ra, liền tính là tiêu phí linh thạch đi mua, ta cũng sẽ thấu đủ 108 kiện trung phẩm pháp khí. Phương sư đệ Triệu tông chủ muốn nói lại thôi, trong lòng rất là dối rắm, cuối cùng khẽ cắn môi nói, về đạo môn việc, ta đích xác biết một ít dấu vết. Nga. Phương giật mắt sáng ngời, chính mình sở đoán quả nhiên không tồi, còn thỉnh Triệu sư huynh giải thích nghi hoặc. Chỉ là, ta từng đáp ứng quá vị kia, tuyệt không sẽ lộ ra nửa câu. Triệu tông chủ nói, Triệu mô không nghĩ thất tín với người, mong rằng Phương sư đệ thông cảm, cho nên đến nội trận pháp một chuyện, Phương sư đệ cũng có thể lại suy xét một vài. Triệu tông chủ nói ra lời này, cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, không thể không nói, Phương giật đưa ra trận pháp đối với hắn tới nói thật là thật lớn dụ hoặc, buồn không nghĩ vào lúc này liền nói, nhưng hắn trong lòng lại làm sao không biết Phương giật việc làm đâu ra, nếu là chờ Phương giật bố trí hảo trận pháp, kia chính mình thật liền phải lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, nói ra tình hình thực tế, liền thất tín với người, không nói, lại giác thẹn với Phương giật, cẩn thận cân nhắc dưới, Triệu. Tông chủ vẫn là quyết định đem sự tình làm rõ. Phía trước ta vẫn chưa nói, đó là sợ Triệu sư huynh lo lắng. Phương giật có chút bất đắc dĩ nói, vô luận như thế nào, Hạo Thiên Tông cùng Phương Mộ cũng coi như có chút tình phần, cũng nhận được Triệu sư huynh hướng Thiên Nguyên Tông chứng thực Phương Mộ thân phận, Phương Mộ vốn cũng không tưởng coi đây là áp chế, Triệu sư huynh đa tâm. Nghe Phương giật nói xong, Triệu tông chủ tức khắc trường ra một hơi, nói, đa tạ Phương sư đệ thành toàn. Sự tình quan tông môn sinh tử tồn vong, Triệu tông chủ trong lòng cũng ở cân nhắc, rốt cuộc là tông môn tồn vong quan trọng, vẫn là kia một phần tín nghĩa càng thêm quan trọng, hiện giờ Phương giật vẫn chưa lấy này làm điều kiện, làm Triệu tông chủ tâm sinh cảm kích, không làm thất vọng tông môn đồng thời, cũng thành toàn chính mình trong lòng tín nghĩa. Bất quá. Phương giật chuyện vừa chuyển, nói, sư phụ hắn lao nhân ra, cố tình lựa chọn lúc này đem ta đưa đến tu giả giới, làm ta kế thừa đạo môn truyền thừa, cái này thời cơ lựa chọn, ta sợ là tưởng không nhiều lắm tâm đều khó. Phương giật nghiêm mặt nói, ta không biết sư phụ hay không là muốn cho ta ngăn cản tu giả giới trận này hạo kiếp, nếu thật là như thế, Phương mộ cũng bụng làm dạ chịu, chỉ là nếu vô đạo môn truyền thừa, Phương mộ chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Triệu tông chủ yên lặng nghe, trong lòng không biết suy nghĩ chút cái gì, cho nên cũng thỉnh Triệu sư huynh trong lòng nhiều làm cân nhắc. Phương giật lại nói, rốt cuộc là Triệu sư huynh cẩn thủ một phần tín nghĩa quan trọng, vẫn là toàn bộ tu giả giới quan trọng. Phương giật nói, giống như búa tạ giống nhau, đánh ở Triệu tông chủ trong lòng, làm Triệu tông chủ tâm thần rung mạnh. Trước đó, Triệu tông chủ sở suy xét, đều đơn giản là chính mình tín nghĩa cùng Hạo Thiên Tông tông môn tương đối. Kinh Phương giật vừa nói, Triệu tông chủ cũng đích xác ý thức được, này căn bản không phải Hạo Thiên Tông sự, mà là toàn bộ tu giả giới sự. Nôn tận tại đây, mong rằng Triệu tông chủ cẩn thận suy xét. Phương giật vây vây tay, nói, Triệu tông chủ chuẩn bị tốt ngọc thạch cùng pháp khí, liền có thể sai người tiến đến cho ta biết, mấy ngày nay, ta liền trước cải tạo một chút hộ tông đại trận. Phương giật nói xong, thần thức bao trùm cả tòa Hạo Thiên Tông, nháy mắt liền phát hiện Bành Bân ba người nơi, cũng không hướng cáo tử, Phương giật thẳng rời đi, lưu lại còn ở trầm tư trung Triệu tông chủ. Phương giật, muốn ta nói ngươi chính là quá mức nhân tử. Tìm được Bành Bân đám người lúc sau, Bành Bân đối Phương giật cách làm rất là khó hiểu, nói, kỳ thật ngươi cũng coi như không thượng áp chế, chỉ là cái giao dịch mà thôi. Ngươi giúp hắn cải biến trận pháp, hắn nói cho ngươi đạo môn sự tình, đại gia đôi bên cùng có lợi sao? Chính là, cùng lắm thì làm lão long đem hắn hít vào chiêu hồn cờ, ngươi muốn biết cái gì tự nhiên sẽ biết, làm gì như thế tốn công. Tiểu ma vương lại là muốn so Bành Bân hung tàn nhiều, đó là một lời không hợp liền động thủ chủ. Thật muốn làm như thế, kia chúng ta cùng những cái đó ma đạo tu giả lại có cái gì bất đồng? Phương giật lắc lắc đầu, nói, ta cùng với Hạo Thiên Tông, cũng coi như có chút duyên phận. Giúp bọn hắn một phen cũng không sao, hơn nữa ta xem Triệu tông chủ trong lòng cũng có chút buông lỏng, đại bố trí hảo trận pháp sau, ta lại cùng hắn nói chuyện một lần. Kế tiếp mấy ngày, Phương giật liền vội vàng cải tạo Hạo Thiên Tông hộ tông đại trận, Triệu tông chủ chuẩn bị cũng đủ ngọc thạch lúc sau, liền đi chung quanh môn phái thu mua trung phẩm pháp khí, lấy Hạo Thiên Tông bản thân nội tình, lại là vô pháp gom đủ như vậy nhiều pháp khí. Tài liệu đầy đủ hết, cải tạo trận pháp yêu cầu thời gian không phải rất dài, 7 ngày thời gian trôi qua, Phương giật liền đã đem hộ tông đại trận cải tạo hảo, so sánh với phía trước trận pháp đã là xưa đâu bằng nay, nhưng cao giai phòng ngự pháp trận còn khuyết thiếu tài liệu, phải đợi Triệu tông chủ trở về mới có thể tiến hành cải tạo. Ở Phương giật cải tạo hảo trận pháp ngày hôm sau, vẫn luôn xuất ngoại Triệu tông chủ về tới tông môn, bất quá làm Phương giật đám người ngoài ý muốn chính là, hắn không có tiến đến cảm tạ Phương giật, mà là trực tiếp triệu tập tông môn trưởng lão, như là có cái gì sự tình muốn tuyên bố. Chương 1365, Ma đạo đột kích. Phương Dật cùng Bành Bân thần thức kiểu gì cường đại, Triệu Tông Chủ một hồi tới, bọn họ liền lập tức đã biết, vốn tưởng rằng Triệu Tông Chủ sẽ trước tiên tới tìm Phương Dật trao đổi bố trí trận pháp việc, lại không nghĩ rằng, vị này Triệu Tông Chủ tiến Tông Môn, liền lập tức tới rồi nghị sự đường, triệu tập tới sở hữu trúc cơ kỳ Tông Môn trưởng lão. Hơn nữa Triệu Tông Chủ hành sự cũng làm Phương Dật đám người có chút xem không hiểu, Tông Môn trưởng lão đến đông đủ lúc sau, đối phương lập tức liền mở ra nghị sự đường ngăn cách thần thức trận pháp, Phương Dật cùng Bành Bân cũng liền tra xét không đến cái gì. Cái gì tình huống? Bành Bân có chút buồn bực, trong lòng cũng là có chút bất mãn, này rõ ràng là không tin được bọn họ ca mấy cái à, ta xem kia Triệu Tông Chủ, sắc mặt không quá đẹp, bất quá cũng không cần phải như thế tiểu tâm cẩn thận sao, đây là không phải ở đề phòng chúng ta. Ân, ta cũng chú ý tới. Phương Dật gật gật đầu, nói, chính là hiện tại nghị sự đường bị trận pháp ngăn cách, trừ phi chúng ta xông vào đi vào, nếu không cũng không biết có cái gì sự tình. Chờ bọn họ từ nghị sự đường ra tới, chúng ta lại đi hỏi một chút. Long Vượng Đạt suy đoán nói, nên sẽ không lại là ma đạo tu giả sự tình đi. Không lâu sau, nghị sự đường thần thức ngăn cách trận pháp liền bị triệt hồi, cửa mở, 7-8 vị trúc cơ kỳ tu giả thần sắc vội vàng rời đi, toàn bộ nghị sự đường trung chỉ còn lại có cao mày Triệu Tông Chủ. Ta xem Triệu Sư Huynh sắc mặt không quá đẹp, chuyện gì làm Triệu Tông Chủ như thế lo lắng. Chờ những cái đó trúc cơ kỳ tu giả nhóm tan đi, Phương Dật đi tới nghị sự đường, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phương Sư Đệ. Nhìn thấy Phương Dật, Triệu Tông Chủ miễn cưỡng bài trừ một tia cười khổ, đưa qua hai cái túi chữ vật nói, cải tạo trận pháp sử dụng ngọc thạch cùng pháp khí ta đều chuẩn bị tốt, làm phiền Phương Sư Đệ. Sự tình quan tông môn sinh tử tồn vong, Triệu Tông Chủ thu thập tài liệu tự nhiên là tận tâm tận lực, vì thế hắn lấy ra không ít tông môn chân quý luyện khí tài liệu cùng thượng phẩm linh thạch, mới tại đây ngắn ngủn thời gian nội đổi lấy tới rồi Phương Dật cải tạo trận pháp sở cần tài liệu. Phương Dật thần thức tra xét quá hai cái túi chữ vật, 108 kiện trung phẩm pháp khí, một kiện không ít, một cái khác trong túi chữ vật lại là có thượng trăm khối ngọc thạch, phẩm chất đều là không tồi, phi thường thích hợp dùng để khắc họa trận đồ. Có mấy thứ này, bố trí trận pháp cũng mau. Phương Dật thu hảo túi chữ vật, lại lần nữa hỏi, Triệu Sư Huynh, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Triệu Tông Chủ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dật, một lát sau nở nụ cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta này đó tiểu tông môn, chung quy cũng là không có thể tránh thoát này vận mệnh. Có ma đạo tu giả bắt đầu đối tiểu tông môn ra tay. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Ân, Hạo Thiên Tông 3.000 dặm ngoại, có một tòa Hoa Nghiêm Tông, đã hướng quanh thân tông môn phát ra cầu cứu. Triệu Tông Chủ nói, ước chừng có mấy chục cái trúc cơ kỳ ma đạo tu giả đang ở vây công, nếu là không thể kịp thời cứu viện, sợ là lại có nửa ngày, Hoa Nghiêm Tông liền sẽ hủy diệt. Ta hồi tông môn, cũng là vì triệu tập môn trung trúc cơ kỳ tu giả, đi trước chi viện. Triệu Tông Chủ cười khổ nói, chúng ta loại này môn phái nhỏ, bùng nổ chiến đấu quy mô cũng tiểu, liền kim đan kỳ đều không có, căn bản sẽ không khiến cho tam đại tông môn chú ý, cho nên sớm tại hơn nửa tháng trước, phạm vi vạn dặm trong vòng hơn 10 gia tiểu tông môn liền đã đạt thành hiệp nghị. Một phương gặp nạn, bát phương chi viện, hiện tại Hoa Nghiêm Tông tao ngộ vây công, chúng ta Hạo Thiên Tông tự nhiên cũng muốn ra một phần lực. Mấy chục cái trúc cơ kỳ ma đạo tu giả. Đối với cái này số lượng, Phương Dật hoàn toàn không để ở trong lòng, cười nói, nếu có yêu cầu nói, chuyện này chúng ta cũng có thể ra tay tương trợ. Không nói Bành Bân Kim Đan trung kỳ tu vi, chính là chính mình hơn nữa Long Vượng Đạt cùng Tiểu Ma Vương, đối phó mấy chục cái trúc cơ kỳ ma đạo tu giả cũng là thực nhẹ nhàng sự tình. Các ngươi là Hạo Thiên Tông khách nhân, như thế nào có thể cho các ngươi ra tay? Triệu Tông Chủ nói, vừa rồi chúng ta đã thương định hảo, ta mang 3 vị trưởng lão đuổi qua đi. Hạo Thiên Tông quy mô thật sự không lớn, xuất động 4 cái trúc cơ kỳ tu giả, đã là lớn nhất trình độ chi viện. Đương nhiên, tông môn nội vẫn là muốn lưu thủ mấy cái cao dài tu giả, để ngừa bị người đánh lén. Không sao. Phương Dật nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nói nữa, những cái đó ma đạo tu giả cũng xác thật là đáng chết. Không cần như thế. Phương Sư Đệ chịu vì Hạo Thiên Tông bố trí trận pháp, Triệu Mộ đã là vô cùng cảm kích, lại nào dám làm phiền Phương Sư Đệ phó hiểm. Triệu Tông Chủ lắc lắc đầu, nói, còn nữa nói, liền tính Phương Sư Đệ đám người thi triển thần uy, sát lui những cái đó ma đạo tu giả, chẳng lẽ Phương Sư Đệ liền ở tại Hạo Thiên Tông bên trong không thành. Đại Phương Sư Đệ đám người vừa đi, chúng ta như cũ vẫn là muốn chính mình đi ẩu đả, vẫn là làm chính chúng ta giải quyết chuyện này đi. Triệu Sư Huynh một khi đã như vậy nói, chúng ta đây đi quan chiến tổng có thể đi. Phương Dật nói, những cái đó ma đạo tu giả, các chiến lực không tầm thường, hơn nữa dũng manh không sợ chết, thật muốn là Triệu Sư Huynh đám người ngăn không được, chúng ta lại ra tay cũng tới kịp. Hảo, kia liền làm phiền Phương Sư Đệ. Triệu Tông Chủ trầm ngâm một lát, gật đầu đáp, ta bên này làm cho bọn họ nhiều an bài một đầu linh thiếu. Hạo Thiên Tông cùng Hoa Nghiêm Tông cách xa nhau không xa, cho nên không có cho nhau tu sửa truyền tống trận, nhưng việc này lúc sau, bố trí truyền tống trận sự tình cũng muốn đề thượng chương trình hội nghị, như vậy phương tiện xảy ra chuyện thời điểm các tông môn duy trì viện thủ. Một đầu linh thiếu, cũng chỉ có thể cưỡi 3 năm cá nhân, hiện tại nhiều Phương Dật 4 người, tất nhiên là muốn nhiều an bài một đầu. Không cần. Phương Dật vây vây tay, nói, 3.000 dặm khoảng cách, ta chờ phi hành qua đi, cũng sẽ không so linh thiếu kém nhiều ít. Kỳ thật vô luận Bành Bân Phương Dật vẫn là tiểu ma vương, phi hành tốc độ đều phải vượt qua linh thiếu, cũng chính là Long Vượng đạt tốc độ chậm một bậc, bất quá cũng không sai biệt lắm cùng linh thiếu tương đương. Hảo. Triệu Tông Chủ nói, đến lúc đó như phi tất yếu, Phương Sư đệ đám người trớn lên ra tay, này cũng coi như là chúng ta này đó tiểu tông môn liên minh đối kháng ma đạo tu giả một lần luyện binh. Toàn nghe Triệu Tông Chủ an bài. Phương Dật có thể lý giải Triệu Tông Chủ ý tưởng, cầu người không bằng cầu mình, Phương Dật chờ giúp bọn hắn nhất thời, lại là vô pháp giúp đến bọn họ một đời. Thức mau, ba vị tu giả liền tụ tập ở sơn môn chỗ, có đệ tử dắt Linh Thiếu lại đây, Triệu Tông Chủ cùng với ba vị trúc cơ kỳ trưởng lão đứng ở Linh Thiếu trên lưng, kia Linh Thiếu cánh mở ra một phiến, liền phi hành đi ra ngoài mấy ngàn mễ xa, Phương Dật đám người đi theo kia Linh Thiếu sau lưng phi hành. Sắt. 3.000 dặm khoảng cách giây lát lướt qua, còn không có rơi xuống sơn môn ngoại, liền nghe được trong đó tiếng kêu truyền đến. Sắt, sắt, sắt. Hoa Nghiêm Tông Trung, một vị trúc cơ kỳ trưởng lão lúc này đã là đỏ mắt, trong miệng không ngừng kêu sát, khống chế phi kiếm hướng những cái đó ma đạo tu giả hùng manh chém giết, ở hắn sau lưng, có một khối thi thể ngã trên mặt đất, giờ phút này đang bị màu đen linh lực ăn mòn thân hình, nhanh chóng tiêu vong. Những cái đó ma đạo tu giả ánh mắt lạnh băng, mặt vô biểu tình. Chặn lại kia trưởng lão công kích sau, hơn 10 bính trăng non loan đao buôn tập tới, kia trưởng lão tránh trái tránh phải dưới, vẫn là bị mấy bính trăng non loan đao cắt qua thân hình, theo sát, mấy đoàn màu đen linh lực quay chung quanh kia trưởng lão nổ mạnh khai, đem hắn cả người đều cấp bao vây đi vào, nháy mắt tan rã ở trong không khí. Một trưởng lão thân chết, sau lưng phòng ngự trận pháp nội, hơn 10 vị còn ở vào bẩm sinh luyện khí kỳ các đệ tử bi thiết kêu gọi ra tiếng. Này một trưởng lão, đối cấp thấp đệ tử nhất hòa khí. Mặc kệ có phải hay không chính mình giáo thụ đệ tử, một trưởng lão đều nguyện ý đề điểm vài câu, trước mắt nhìn thấy một trưởng lão bị ma đạo tu giả chém giết, này đó cấp thấp các đệ tử trong lòng dị thường bị phẫn. Sư tôn, một vị luyện khí kỳ đệ tử càng là khí huyết dâng lên, mắt đỏ bừng, thức hải bị cừu hận chiếm cứ, cầm trong tay phi kiếm chạy ra khỏi phòng ngự trận pháp dục phải vì sư tôn báo thủ. Nhưng là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, tại đây loại trong chiến đấu căn bản cắm không thượng thủ, mới vừa ra tới. Thân thể liền bị những cái đó màu đen linh lực tạc thương ăn mòn, nháy mắt tăng dã. Hoa Nghiêm Tông tông môn bên trong, đã có hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu đổi lại đây, thấy như vậy một màn cũng nhịn không được lắc đầu ai thán, lập tức khống chế từng người pháp khí gia nhập chiến đấu. Lúc này, Hạo Thiên Tông Triệu Tông Chủ cùng ba vị trưởng lão cũng chạy tới Hoa Nghiêm Tông, Phương Dật đám người theo sát này sau. Ân, ma đạo tu giả không có truyền tống trận. Phương Dật lại là phát hiện, Hoa Nghiêm Tông bốn phía căn bản không có ma đạo tu giả truyền tống trận, xem ra là cảm thấy hiện có lực lượng hoàn toàn có thể tiêu diệt Hoa Nghiêm Tông, liền hủy diệt rồi truyền tống trận. Không có kim đan tu giả tòa chấn, phỏng chừng ma đạo tu giả bên kia, cũng sợ tu giả giới nhân cơ hội thông qua truyền tống trận tìm được bọn họ hang ổ. Tiến đến chi viện trúc cơ kỳ tu giả không ngừng gia nhập tiến vào, nhân số thượng thậm chí còn muốn nhiều ra ma đạo tu giả bên kia, nhưng là so sánh với ma đạo tu giả cường hoành chiến lực, tu giả giới bên này thực lực vẫn hiện không đủ. Triệu Tông Chủ, kia vài vị chuyện như thế nào? Có tu giả tự nhiên chú ý tới Phương Dật đám người ở không trung bên trong xem náo nhiệt, tức khắc trong lòng bất mãn, chất vấn khởi Triệu Tông Chủ. Này vài vị là ta Hạo Thiên Tông khách nhân. Triệu Tông Chủ nói, bọn họ nghĩ đến nhìn xem, ta Hạo Thiên Tông không có lý do gì làm khách nhân quấn vào loại chuyện này giữa. Cái gì khách nhân không khách nhân, đều lúc này, một hai phải đại gia tất cả đều chết trận ngươi mới cao hứng. Gì? Là kim đan cảnh giới tiền bối. Có tu giả lập tức chú ý tới Bành Bân, lập tức thả lỏng không ít, có kim đan kỳ tiền bối ở một bên lực trận, nghĩ đến cũng sẽ không tùy ý này đó ma đạo tu giả càng rỡ. Đã có thể sấn này tu giả lơi lỏng trong nháy mắt, một đạo trăng non loan đao cắt qua hắn cánh tay, theo sát bên người mấy đoàn màu đen linh lực đem này bao vây ở trong đó. Liều sư đệ, nhìn thấy này tu giả trên tay, cách đó không xa lập tức có tu giả hô lớn một tiếng, một thanh phi kiếm hóa thành lưu quang chém về phía này đó màu đen linh lực. Mà hắn tự thân hình liên tục lập lòe, khó khăn lắm ở phi kiếm chạm đến màu đen linh lực khi đuổi tới kia Liêu sư đệ bên người, lấy tự thân linh lực ngăn cản trụ kia màu đen linh lực nổ mạnh uy lực. Vị này tu giả, vừa mới chính mắt thấy một trưởng lão chi tử, tự nhiên biết này đó màu đen linh lực tà dị khủng bố, nhưng này trung quy vẫn là này đó tu giả nhóm lần đầu tiên chân chính cùng ma đạo tu giả nhóm giao thủ, kia Liêu sư đệ dưới tình thế cấp bách, phất tay đánh bạo một đoàn màu đen linh lực, những cái đó nổ mạnh khai màu đen linh lực nháy mắt quấn quanh ở Liêu sư đệ bị thương cánh tay, dọc theo miệng vết thương ăn mòn thân thể. Sắt. Vị kia lại đây cứu viện tu giả nhanh chóng quyết định, huy kiếm chặt đứt Liêu sư đệ bị thương cái tay kia cánh tay tận gốc đoạn rớt, Liêu sư đệ trong miệng tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Đi. Kia tu giả đẩy, đem Liêu sư đệ từ vừa rồi nổ mạnh khe hở cấp đẩy đi ra ngoài, cũng coi như là bảo vệ tánh mạng. Không trung bên trong, Phương Dật nhìn một màn này nói, này đó tu giả nhóm vẫn là không quá thích hứng cùng ma đạo tu giả chiến đấu, chiếu như vậy đi xuống, liền tính là bảo vệ Hoa Nghiêm Tông, này đó tu giả cũng muốn tử thương hơn phân nửa, vẫn là chúng ta ra tay đi. Này mấy chục cái, ta chính mình là có thể thu phục. Tiểu Ma Vương nghe Phương Dật nói muốn ra tay, lập tức hưng phấn lên, rồi mới duỗi tay một lòng tay, liền thấy một đạo trẻ con cánh tay phẩm chất màu tím tia chớp lăng không đánh xuống, ở giữa một cái ma đạo tu giả đỉnh đầu, kia ma đạo tu giả nháy mắt liền bị chém thành cho bụi giống nhau, ngã xuống đất bỏ mình. Tiểu Ma Vương nếu là duy trì tia chớp lĩnh vực bao phủ trụ này đó tu giả, cũng gần chỉ là có thể khởi đến tê mọi tác dụng, nhưng là lúc này đem uy lực tập trung lên, đơn độc công kích một người, lại là có thể diệt sát trúc cơ trung kỳ tu giả. Là thiên phạt. Hoa Nghiêm Tông ác chiến trung cấp thấp tu chân nhóm cũng không biết nói Tiểu Ma Vương ra tay, nhìn thấy một vị ma đạo tu giả bị không trung một đạo tia chớp đánh chết, tức khắc hưng phấn lên, gọi vào, này đó ma đạo tu giả rốt cuộc chọc đến thiên đạo tức giận, giáng xuống thiên phạt. Tu giả có thiên kiếp, này đó cấp thấp tu giả nhóm tự nhiên là biết đến, bất quá bọn họ đem thiên kiếp lại thường thường xưng là thiên phạt, vượt qua vi tôn, độ bất quá đi còn lại là một cái chết tự, càng như là trời cao đối tu giả trừng phạt. Ầm vang. Lại là một đạo tia chớp, lại lần nữa diệt sát một cái ma đạo tu giả. Liên tục lưỡng đạo tia chớp, làm vây xem những cái đó cấp thấp tu giả nhóm càng thêm tin tưởng là này đó ma đạo tu giả đưa tới thiên phạt, trở nên càng thêm kích động lên. Lao Long, chúng ta cũng thượng đi. Phương Dật hô một tiếng, 36 nói canh kim kiếm khí phá thể mà ra, hướng những cái đó ma đạo tu giả cực nhanh chém tới. Tới. Long Vượng đạt lên tiếng, thân thể trước huynh. Cầm trong tay kim cương hàng ma sử đối với đang ở chém giết ác chiến loại nhỏ chiến trường, trong miệng uống đến, chấn. Chấn hồn âm nhưng chẳng phân biệt địch ta, lúc này chiến trường bên trong, vô luận là ma đạo tu giả, vẫn là tu giả giới tu giả nhóm, tất cả đều cảm thấy thức hải chung một tiếng tiếng sấm vang lên, chấn thức hải đều có chút hoảng hốt. Cùng lúc đó, Phương Dật 36 nói canh kim kiếm khí cũng đã sát nhập ma đạo tu giả bên trong, một trận kiếm khí bay múa. 30 dư cái ma đạo tu giả trong khoảnh khắc bị Phương Dật canh kim kiếm khí sở chém giết. Phương Dật, bên này, còn thừa 10 dư cái ma đạo tu giả, bị Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực bao phủ trụ. Phương Dật bản mạng phi kiếm hóa thành kim châm lớn nhỏ lưu quang, liên tiếp xuyên thấu 10 dư cái ma đạo tu giả ấn đường, đêm này đó ma đạo tu giả thức hải tất cả đều phá hư. Này, nay liên xong việc. Trong sân tu giả nhóm lúc này cảm thấy đầu óc có chút phát ốc, vừa rồi còn một trận khổ chiến. Chính là vừa mới chỉ cảm thấy thức hải trung vang lên một tiếng tiếng sấm, chờ thần thức lại lần nữa tỉnh táo lại, trước mắt này đó ma đạo tu giả liền như thế tất cả đều đã chết. Chẳng lẽ là vị kia kim đan tiền bối ra tay? Ở bọn họ nhận chi chung, cũng chỉ có kim đan cảnh giới tu giả mới có thể nhanh chóng như vậy liền diệt sát mấy chục cái ma đạo tu giả. Đa tạ tiền bối ra tay cứu rút. Có người hướng không trung Phương Dật đám người phương hướng không mình hành lễ. Có người đi đầu, tức khắc sở hữu tu giả toàn hướng không mình hành lễ nói. Đa tạ tiền bối ra tay cứu rút. Ngay cả Hoa Nghiêm Tông người trong, vừa rồi cũng đều đem lực chú ý tập trung tới rồi trên chiến trường, cũng không có chú ý tới là ai ra tay, nhưng là cùng những cái đó tu giả giống nhau, đều theo bản năng cho rằng có thể nhanh chóng như vậy chém giết hơn 10 vị ma đạo tu giả, cũng không là vị kia kim đan tiền bối Mặc Trúc, bởi vậy cũng sôi nổi không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu rút. Phương Dật cùng Long Vượng Đạt, Tiểu Ma Vương đều là đầy mặt bất đắc dĩ, Tiểu Ma Vương trắng liếc mắt một cái bành bần nói: Chúng ta xuất lực, kết quả lại là ngươi đến công lao, thật là không có thiên lý. Ha ha ha, nếu không ta đi theo bọn họ giải thích một chút. Bành Bân ha ha cười, cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cái cục diện. Tính, sự tình giải quyết liền hảo, nơi nào có cái gì công lao không công lao. Phương Dật nói, may mắn không xuất hiện cái gì quá lớn thương vong. Thượng một lần Cổ Nguyệt Tông Sơn môn trước một trận chiến, vị kia mở ảo các thái thượng trưởng lão cũng nói qua sự sau luận công hành thường. Cuối cùng cũng bất quá là đối những cái đó tổn thất quá nặng môn phái lược làm an ủi, căn bản không có cái gì cái gọi là công thưởng, mờ ảo các đều như thế, càng đừng nói này đó tiểu tông môn, cái gọi là công lao, căn bản không đổi được nửa điểm chỗ tốt. Triệu sư huynh. Phương Dật thần thức truyền âm hướng Triệu tông chủ nói, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta về trước Hạo Thiên Tông chờ, thuận tiện giúp Hạo Thiên Tông bố trí trận pháp. Hảo. Triệu Tông chủ nói, cuối cùng vẫn là liên lụy Phương sư đệ các ngươi ra tay, thật là băn khoăn. Triệu sư huynh nói quá lời. Phương Dật khống chế phi kiếm, liền phải phản hồi Hạo Thiên Tông, thức hải chung rồi lại đột nhiên truyền đến Triệu Tông chủ thanh âm. Phương sư đệ, đại ta trở về sau, lại cùng Phương sư đệ nói rõ đạo môn việc. Chương 1366, Gia Cắt Lao Nhân, Thượng. Ở phía trước trong chiến đấu, Triệu Tông chủ chính mắt gặp được Mục trưởng lão cùng hắn vị kia đệ tử chết thảm một màn, càng là tự mình đã trải qua trận này cùng ma đạo tu giả nhóm có thể nói là tàn khốc cực kỳ tranh đấu. Cùng 10 năm một lần thú triều bất đồng, thú triều khi, rất nhiều môn phái tu giả nhóm còn có thể ở Thập Vạn Đại Sơn trước cấu trúc phòng tuyến, cộng đồng chống đỡ yêu thú. Mà này đó ma đạo tu giả, xuất quỷ nhập thần, càng là đem chiến trường trải rộng toàn bộ tu giả giới, ai cũng không biết bọn họ bước tiếp theo muốn tấn công nào một tòa tông môn. Hiện tại càng là lan đến gần Hạo Thiên Tông cùng Hoa Nghiêm Tông loại này cấp bậc tiểu tông môn, nếu là không có lẫn nhau gian viện thủ, nào một nhà tông môn đều không có chống đỡ mấy chục cái ma đạo tu giả thực lực. Phải biết rằng, toàn bộ tu giả giới, tuyệt đại đa số địa vực đều là bị này đó tiểu tông môn sở chiếm cứ thế mãi, không ra 10 năm, bọn họ này đó tiểu tông môn sợ là đều phải luân hãm, tu giả giới hơn phân nửa cũng đều đem rơi vào đến này đó ma đạo tu giả trong tay. Tự mình kinh này một trận chiến, Triệu Tông chủ chân chính cảm nhận được toàn bộ tu giả giới nguy cơ, loại này nguy cơ làm Triệu Tông chủ đột nhiên phát hiện, chính mình trong lòng cẩn thủ tín nghĩa lại là như vậy bé nhỏ không đáng kể, có lẽ chính như Phương Dật theo như lời, chính Lâm chân nhân ở cái này thời gian điểm đẩy ra Phương Dật kế thừa đạo môn truyền thừa, nói không chừng chính là muốn cho Phương Dật tới ngăn cản trận này lan đến toàn bộ tu giả giới hạo kiếp. Đủ loại ý niệm ở trong lòng cân nhắc, Triệu Tông chủ cuối cùng hạ quyết tâm, đem chính mình biết đến sự tình nói cho Phương Dật. Nghe được Triệu Tông chủ truyền âm, Phương Dật hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó đó là vui sướng, lập tức truyền âm trở lại, đa tạ Triệu sư huynh, chúng ta đây liền về trước Hạo Thiên Tông chờ. Đại ca, Lão Long, Tiểu Ma Vương, chúng ta về trước Hạo Thiên Tông. Phương Dật khống chế phi kiếm, cùng Bành Bân đám người hướng Hạo Thiên Tông phương hướng bay đi. Phương Dật, vừa rồi ngươi cùng Triệu Tông chủ nói cái gì? Phi hành bên trong, Tiểu Ma Vương mở miệng hỏi, xem ngươi vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Có phải hay không bởi vì chúng ta ra tay hỗ trợ, phải cho chúng ta linh thạch? Ngươi trong đầu liền biết linh thạch. Phương Dật tức giận nói cho các ngươi đi, vừa rồi Triệu Tông chủ nói, chờ hắn trở lại Hạo Thiên Tông, liền cùng ta nói chuyện đạo môn việc. Ha ha, xem ra này Triệu Tông chủ kinh này một trận chiến, đầu cũng thông suốt. Bành Bân vui tươi hớn hở nói, cũng không uổng công huynh đệ ngươi vì bọn họ bố trí trận pháp. Trở lại Hạo Thiên Tông, Phương Dật cũng không ngừng nghỉ, lập tức bắt đầu xuống tay khắc họa trận đồ. Vì Hạo Thiên Tông một lần nữa bố trí trận pháp. Đối với Thiên Cương Địa Sát Đại Sát trận cùng Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận, Phương Dật cũng coi như ngựa quen đường cũ, gần dùng một ngày nhiều thời giờ liền đem trận đồ khắc họa hảo, dựa theo trận thế phương vị an trí với Hạo Thiên Tông bên trong, đem Hạo Thiên Tông trung tâm khu vực bao phủ lên, một khi hai tòa trận pháp khởi động, liền tính lại nhiều trúc cơ kỳ tu giả, cũng khó có thể xông vào Hạo Thiên Tông trung tâm khu vực bên trong. Chiến sau còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, thẳng đến ngày thứ 3 Triệu Tông chủ mới mang theo 3 vị tông môn trưởng lao chạy về Hạo Thiên Tông, tiến tông môn, Triệu Tông chủ liền phân phát 3 vị trưởng lão, một mình đi vào Phương Dật đám người nơi phòng cho khách. Triệu sư huynh. Phương Dật đứng dậy đón chào, cũng đưa qua 2 khối trận bàn nói, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận cùng Thiên Cương Địa Sát Đại Sát trận đã bố trí thỏa đáng, Triệu Tông chủ có thể cảm thụ một chút. Như thế mau. Triệu Tông chủ tiếp nhận trận bàn, thực sự lắp bắp kinh hãi. Nhớ trước đây, vị kia bất chỉ đại sư bố trí kia tòa cao dài phòng ngự trận pháp khi, chính là ước chừng dùng 2 tháng thời gian mới hoàn thành, trong mắt hắn, liền tính Phương Dật lại mau, bố trí 2 tòa trận pháp, ít nhất cũng muốn 1-2 tháng thời gian mới đủ, nhưng lúc này mới qua đi 1 ngày nhiều, 2 tòa trận pháp liền như thế bố trí hảo, nghe tới giống như trò đùa giống nhau. Công tôn chính trận đạo, có thể nói là tìm lối tắt, thẳng chỉ căn nguyên, rất nhiều phức tạp trận pháp ở hắn suy đoán đi xuống rất nhiều vô dụng đồ vật, làm này đó trận pháp trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ Phương Dật kim đan sơ kỳ thần thức, bố trí lên tự nhiên là cực nhanh. Triệu sư huynh có thể thử xem. Nhìn đến Triệu Tông chủ trên mặt có vài phần không tin chính mình thần sắc, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Hảo, ta liền thử xem Phương sư đệ này trận pháp. Sự tình quan tông môn an nguy đại sự, Triệu Tông chủ cũng không chối từ, thần thức vừa động, 2 tòa trận pháp lập tức mở ra. Diệu thay, diệu thay. Luyện hóa trận bản Triệu Tông chủ, ở mở ra trận pháp nháy mắt, liền thông hiểu này 2 tòa trận pháp đủ loại huyền diệu. Hôm nay Cương Địa Sát Đại Sát trận, quả nhiên là đại sát khí, liền tính là trúc cơ hậu kỳ tu giả xông vào, sợ là cũng muốn ngã xuống trong đó. Triệu tông chủ trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, nói, này tiểu chu thiên tinh đấu trận, muốn so nguyên lai huất chỉ đại sư bố trí kia cái gọi là cao giai trận pháp cường quá nhiều, có này hai tòa trận pháp ở, ta Hạo Thiên Tông vô ưu rồi, vô ưu rồi. Triệu tông chủ hưng phấn rất nhiều, thế nhưng không người hướng Phương Giật được rồi cái van bối lễ, nói, Triệu mộ tại đây đại Hạo Thiên Tông trên dưới 309 người, cảm tạ Phương sư đệ. Triệu tông chủ thân cư Hạo Thiên Tông tông chủ chi vị nhiều năm, một chút tầm mắt vẫn phải có, ở mở ra trận pháp nháy mắt, hắn liền biết, loại này cấp bậc trận pháp, căn bản không phải tầm thường trúc cơ kỳ tu vi trận pháp đại sư có khả năng bố trí ra tới, mà kim đan cảnh giới trận pháp tông sư, Hạo Thiên Tông loại này cấp bậc tông môn lại là hoa lại nhiều linh thạch đều thỉnh không tới. Triệu sư huynh chớ có chiết sát Phương Mỗ. Phương Giật vội vàng duỗi tay đem Triệu tông chủ đỡ lên. Phương sư đệ. Triệu tông chủ ánh mắt đảo qua Bành Bân ba người, nói, đạo môn việc. Triệu tông chủ ngụ ý, sự tình quan đạo môn cơ mật, này ba người hay không phải về tránh một chút. Không sao, này ba vị đều là Phương Mỗ sinh tử trí giao, không cần làng tránh. Phương Giật lắc lắc đầu. Hào đi. Triệu tông chủ nói, kỳ thật về Phương sư đệ đạo môn truyền nhân thân phận, Triệu Mỗ cũng là nghe nói. Ở tu giả giới, có một vị đặc thù tồn tại, người này họ Kép Gia Cát, nhân này thọ mệnh lâu lắm, đã không ai lại biết đến tên của hắn, bởi vậy ở tu giả giới, biết vị này tồn tại người, xưng hô này vì Gia Cát lão nhân. Vị này Gia Cát lão nhân, tục truyền đã từng là siêu việt nguyên anh cảnh giới tồn tại, hơn nữa thông hiểu kỳ môn ngũ hành, tính tận thiên cơ, sau lại không biết cái gì nguyên nhân, vị này Gia Cát lão nhân tu vi mất hết, nhưng nhân này cảnh giới còn tại, thọ nguyên cũng còn lâu dài. Vị này Gia Cát lão nhân liền không có cái gì kẻ thù sao? Phương Giật nhịn không được hỏi, liền tính là cùng thiên địa đồng thọ, cũng không chịu nổi có kẻ thù, tu vi mất hết, sợ là một cái tiên thiên tu giả, đều có thể đem này dễ dàng chém giết. Như thế nào khả năng không có kẻ thù, ngươi cho rằng Gia Cát lão nhân không có tu vi, bình thường tu giả là có thể đủ trí này vào chỗ chết. Triệu tông chủ nói, Phương sư đệ ngươi chớ quên ta vừa rồi theo như lời, vị này Gia Cát lão nhân thần thức cảnh giới còn tại, hơn nữa thông hiểu kỳ môn ngũ hành. Vị kia Gia Cát lão nhân ở trận pháp một đạo cũng là có cực cao tạo nghệ, hắn tùy thân đều sẽ mang theo rất nhiều ngọc bài, này đó ngọc bài, mỗi một khối đều bị hắn tuyên khắc lại các loại trận pháp, thậm chí ở một khối ngọc bài phía trên, vị kia Gia Cát lão nhân có thể khắc họa tiến vây trận, sát trận cùng ảo trận ba loại trận pháp, liền tính là kim đan kỳ tu giả lâm vào, cũng muốn bị nhốt sát trong đó. Không chỉ có như thế, vị kia Gia Cát lão nhân còn tinh thông thần thức công kích pháp môn, liền tính là nguyên anh cảnh giới tu giả cũng khó có thể ngăn cản Gia Cát lão nhân thần thức công kích, chỉ là có lẽ cùng tu vi mất hết có quan hệ, Gia Cát lão nhân thần thức tiêu hao lúc sau sẽ không khôi phục, cũng bởi vậy Gia Cát lão nhân cực nhỏ vận dụng thần thức. Còn có càng vì quan trọng một chút, vị này Gia Cát lão nhân cùng đạo môn một mạch quan hệ phỉ thiện, có như thế một tầng quan hệ ở tu giả giới chân chính dám tìm hắn phiền toái cũng không có mấy người. Nhớ trước đây ta Hạo Thiên Tông tiền bối cùng Gia Cát lão nhân từng có một ít giao tình, cho nên Gia Cát lão nhân đối Hạo Thiên Tông cũng nhiều có quan tâm. Triệu tông chủ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hơn 2 năm phía trước, đúng là Gia Cát lão nhân báo cho Triệu Mỗ, Phương sư đệ ngươi đạo môn truyền nhân thân phận, cũng nói rõ muốn cùng Phương sư đệ ngươi tận lực giao hảo. Vị này Gia Cát lão nhân, tính tận thiên cơ, lại cùng các ngươi đạo môn một mạch quan hệ phỉ thiện. Triệu tông chủ nói, hắn lão nhân ra theo như lời, định sẽ không sai, bởi vậy ta mới dám xác nhận, Phương sư đệ ngươi đó là đạo môn truyền nhân. Hơn nữa lấy hắn lão nhân ra cùng đạo môn quan hệ, cùng kia tính tận thiên cơ bản lĩnh, tất nhiên biết được đạo môn nơi. Tu giả giới, lại vẫn có bực này truyền kỳ nhân vật. Nghe được Triệu tông chủ giảng thuật, đối với vị này Gia Cát lão nhân, Phương Giật cũng là tâm sinh kính ngưỡng, tiếp tục lại hỏi, còn muốn thỉnh giáo Triệu sư huynh, vị này Gia Cát lão nhân, hiện giờ thân ở nơi nào? Này ta cũng không biết. Triệu tông chủ lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta chỉ biết, này tu giả giới, không có Gia Cát lão nhân tìm không thấy người. Lại cũng không ai có thể tìm được Gia Cát lão nhân. Phía trước Triệu Mỗ có điều giấu giếm, cũng là vì Gia Cát lão nhân sớm đã chết giả nhiều năm, ta đáp ứng rồi hắn lão nhân ra, tuyệt không tiết lộ nửa câu. Triệu tông chủ cũng có chút bất đắc dĩ nói, nào nghĩ đến tu giả giới gặp bực này hạo kiếp, ta cũng hy vọng Phương sư đệ ngươi sớm ngày kế thừa đạo môn truyền thừa, cứu vớt tu giả giới với nước lửa chi gian, liền tính Gia Cát lão nhân trách tội, Triệu Mỗ một mình gánh chịu đó là. Triệu sư huynh ngươi đều nói tu giả giới không ai có thể tìm được Gia Cát lão nhân, ta lại có thể tới chạy đi đâu tìm. Phương Giật cười khổ nói, này cùng trực tiếp đi tìm ta đạo môn, trên cơ bản cũng là không có gì khác nhau. Vẫn là có điểm bất đồng, theo ta được biết. Triệu tông chủ lắc lắc đầu, nói, vị này Gia Cát lão nhân, thích cư trú ở bình thường phàm nhân chi gian, tu giả giới tuy đại, nhưng là phàm nhân tụ tập khu vực lại là không nhiều lắm. Tu giả giới bên trong, cũng không phải mỗi người đều là tu giả, so sánh lên, phàm nhân số lượng ngược lại càng thêm khổng lồ, bởi vậy tu giả giới bên trong, đơn độc sáng lập ra tam khối phạm vi vạn dặm khu vực lấy cung phàm nhân cư trú. Này tam khối khu vực tuy rằng không phải cái gì trung linh dục tú nơi, nhưng là thắng ở rời xa thập vạn đại sơn, sẽ không gặp yêu thú xâm nhập. Như thế cái manh mối. Phương Dật mắt sáng ngời, lấy hiện giờ Phương Dật kim đan kỳ thần thức, bao phủ phạm vi trăm dặm không thành vấn đề, muốn ở ba chỗ phạm vi vạn dặm khu vực tìm kiếm một vị thần thức còn muốn cao hơn hắn ra cắt lão nhân, tựa hồ cũng không phải việc khó. Không biết Triệu sư huynh nhưng có kia ba chỗ phạm nhân quốc gia vị trí. Phương Dật hỏi. Tự nhiên là có. Triệu tông chủ gật gật đầu, nói, mặt khác, các ngươi cần phải chú ý, tam đại tông môn có minh sắc quy định, tu giả giới người trong, không được tự tiện can thiệp phạm tục gian tranh đấu mâu thuẫn, đương nhiên nếu là có đuôi mù phạm tục chọc tới các ngươi, giết cũng không cái gọi là. Đa tạ Triệu sư huynh đề điểm. Phương Dật cười nói, việc này không nên chậm trễ, còn thỉnh Triệu sư huynh chỉ dẫn phương hướng. Triệu tông chủ bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch trận bàn, dùng pháp lực thúc giục lúc sau, kia trận bàn huyễn hóa ra một mảnh hư ảnh. Hiện ra ra tu giả giới sơn xuyên địa mạo, trong đó có chút địa phương đánh dấu tông môn tên, Phương Dật mắt lại bị ba cái quốc gia tên hấp dẫn. Đông Hoa Quốc, Thiên Một Quốc gia, Thánh Võ Quốc. Không tồi. Triệu tông chủ nói, chính là này ba cái quốc gia, cũng thường có tu giả giới tông môn đi này ba cái quốc gia chọn lựa nhân tài. Rất nhiều tu giả giới tông môn trung thiên tài, đều là xuất từ này ba cái phạm nhân quốc gia. Triệu tông chủ dứt lời, thu hồi kia một trang giấy phiến, cũng giải trừ trang giấy thượng thần thức. Đưa cho Phương Dật nói, đây là một chương tu giả giới xúc lực đồ, Phương sư đệ ngươi thu hảo, dễ bề các ngươi ngày sau lại tu giả giới hành tẩu. Đa tạ Triệu sư huynh. Phương Dật tiếp nhận kia trang giấy nói, nếu Đông Hoa Quốc gần nhất, chúng ta đây liền đi trước một chuyến Đông Hoa Quốc. Đông Hoa Quốc tuy gần, lại cũng có gần 10 vạn dặm xa. Triệu tông chủ nói, ta đi an bài một đầu linh thiếu. Vậy đa tạ Triệu sư huynh. 10 vạn dặm khoảng cách, liền tính là Phương Dật cùng Bành Bân, phi hành quá khứ tiêu hao cũng là cực đại. Long Vượng Đạt liền càng thêm chịu không nổi, có Hạo Thiên Tông linh thiếu đưa tiễn tự nhiên là chuyện tốt. Triệu tông chủ cũng biết Phương Dật sốt ruột, vô dụng bao lâu liền an bài hảo linh thiếu, Triệu tông chủ khăng khăng tự mình đưa tiễn bọn họ đi Đông Hoa Quốc, năm người cơ hồ đứng đầy kia chỉ linh thiếu sau lưng, linh thiếu chấn cánh một phiến, bay khỏi Hạo Thiên Tông, hướng Đông Hoa Quốc phương hướng bay đi. Phương Dật, quay đầu lại chúng ta cũng đi Ngự Thú Tông mua hai đầu linh cầm đi. Bành Bân nói, này dùng để thay đi bộ, thật là thứ tốt. Bành tiên bối, này linh cầm giá cả chính là xa xỉ. Triệu tông chủ lắc lắc đầu, nói, liền này một đầu linh thiếu, ở Ngự Thú Tông sợ là có thể bán được 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, như là các ngươi từ Thiên Nguyên Tông tới khi cưỡi kim cánh điều, càng là muốn gần vạn khối thượng phẩm linh thạch. Như thế quý. Bành Bân cũng không nghĩ tới, này linh cầm giá cả như thế chi quý, hơn nữa Bành Bân cũng phản ứng lại đây, Triệu tông chủ vẫn luôn muốn đưa chính mình đám người, chỉ sợ nằm viện nguyên nhân lại là bởi vì luyến tiếc này kim cánh điều đi. Không thể tưởng được ta liền tính đảo quang của cải, cũng mới giá trị hai đầu kim cánh điêu. Bành Bân ở hỗn loạn chi đảo, trực tiếp đổ diệt một tòa tiểu đảo, sau lại liên tiếp khiêu chiến vài vị kim đan sơ kỳ tu giả, lại ở hải vực thượng cướp bóc quá vài lần hải tặc, tích góp gần 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch, vốn tưởng rằng chính mình đã cũng đủ giàu có, lại không nghĩ rằng này đó linh thạch cũng liền giá trị 2 chỉ xuất sinh. Bành Bân cảm thán kim cánh điêu giá cả sang quý, một câu vô tâm chi ngôn. Lại là làm Triệu tông chủ dọa thiếu chút nữa từ linh thiếu trên lưng ngã xuống, kẻ hèn một cái kim đan kỳ tu giả, thế nhưng liền có hơn 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch, này quả thực chính là bọn họ một cái tông môn thân gia vài lần. Phương Dật cùng Bành Bân 4 người cũng không rõ ràng, Triệu tông chủ lại là trong lòng minh bạch, kim cánh điêu cái loại này đồ vật đều là cho Thiên Nguyên Tông kia chờ tông môn cỡ lớn chuẩn bị, liền tính là có 1-2 vị kim đan tu giả tọa chấn môn phái, cũng không có nhà ai mua khởi kim cánh điêu. Chúng ta thấu một thấu. Mua một đầu kim cánh điêu đảo cũng có thể. Long Vượng Đạt nhưng thật ra tán thành mua một đầu kim cánh điêu, mấy người bên trong, hắn tốc độ chấm nhất, tự nhiên hy vọng có một con linh cầm thay đi bộ. Huống chi, mấy người ở hỗn loạn chi đảo cũng coi như đã phát một bút tài, mỗi người trong tay đều có hơn 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, 4 người thấu một con kim cánh điêu, đảo cũng không tính đại sự. Muốn thấu các ngươi thấu, ta không cần. Tiểu Ma Vương lại là bĩu môi, hắn thuấn di lên tốc độ muốn so kim cánh điêu mau nhiều. Banh tiên bối. Mua kim cánh điêu, chính là muốn trước tiên đặt trước. Triệu tông chủ nói, các vị tiền bối nếu là cố ý, ta nhưng thật ra có thể giúp tiền bối đi Ngự Thú Tông đặt trước một con. Phương Dật, ngươi ý tứ đâu? Bành Bân nhìn về phía Phương Dật, tuy rằng ở mấy người bên trong hắn tu vi cảnh giới tối cao, nhưng tới rồi quyết định thời điểm, vẫn là yêu cầu Phương Dật tới đánh nhịp. Không mua. Phương Dật lắc lắc đầu, Kim cánh điêu thay đi bộ tuy rằng thực hảo, nhưng thực lực quá yếu, không thích hợp đi theo chúng ta. Phương Dật đám người ở tu giả giới cùng liền Vân Hải vực lang bạt thời gian tuy rằng không dài, nhưng lại là liên tiếp gặp nạn, hắn ca mấy cái tu vi cũng không tệ lắm hơn nữa tương đối nhạy bén, vẫn luôn cũng chưa ra cái gì sự, nhưng nếu mang theo như vậy một con kim cánh điêu, chỉ sợ quá không được nhiều thời gian dài liền sẽ bị người cấp xử lý. Cho nên giống như vậy phi hành yêu cầm, vẫn là thích hợp ở tông môn nội nuôi dưỡng, chờ Phương Dật trở lại chính mình kim ngao đảo lúc sau, có lẽ sẽ dưỡng thượng như vậy một con, đến nỗi hiện tại vẫn là tính. Linh thiếu một đường phi hành, gần 10 cái giờ thời gian, rốt cuộc đến một chỗ núi cao đỉnh, ngọn núi này cao tới gần vạn mễ, như là một đạo đường ranh giới, đem tu giả giới cùng thế tục quốc gia phân cách mở ra. Qua đỉnh núi này, bên kia đó là Đông Hoa lãnh thổ một nước nội. Chờ Phương Dật mấy người hạ linh thiếu, Triệu tông chủ chắp tay nói, ta liền đưa chư vị đến nơi đây, Phương sư đệ, vọng ngươi sớm ngày tìm được Gia Cắt lão nhân, hảo kế thừa đạo môn truyền thừa. Làm phiên Triệu sư huynh một đường đưa tiễn. Phương Dật chắp tay cảm tạ, rồi mới khống chế phi kiếm, cùng Bành Bân đám người bay vào Đông Hoa lãnh thổ một nước nội. Chương 1367, Gia Cắt lão nhân, hạ. Không thể tưởng được, này phàm nhân quốc gia còn rất phồn hoa. Xích thủy trong thành, Phương Dật đám người bước chậm ở đầu đường, nhìn lui tới đám người, cư nhiên có loại về tới thế tục giới cảm giác. Đương nhiên, nơi này cùng thế tục giới phong thổ vẫn là có chút bất đồng, ít nhất quần áo trang điểm liền có rất lớn khác nhau. Có lẽ là không có phát triển khoa học kỹ thuật nguyên nhân, phàm nhân quốc gia những người này ăn mặc, càng như là địa cầu mấy trăm năm trước bộ dáng, quần áo rất ít có hoa lệ sắc thái, kiến trúc cũng phần lớn đều này đây một kiến là chủ, trên cơ bản nhìn không tới cái gì ngói. Tòa thành trì này, trường khoan không đủ 30 dặm, lại là cư trú mấy vạn người, như là trên địa cầu tiểu thành thị. Chỉ một ý niệm, Phương Dật thần thức liền bao phủ cả tòa Xích Thủy Thành, mười mấy vạn người tình huống liền tất cả nắm giữ, tòa thành trì này bên trong. Đa số đều là bình thường phàm nhân, nhưng cũng có chút võ giả tồn tại, trong đó thậm chí còn có một vị tiên thiên tu giả. Này tiên thiên tu giả, xem cốt linh đã gần 100 tuổi, muốn lại tiến thêm một bước tiến vào luyện khí kỳ đã là không có khả năng, đại tại đây Xích Thủy Thành lại là vô địch nhân vật, như thế vượt qua quãng đời còn lại, cũng coi như là không tồi. Long Vượng Đạt đồng dạng dùng thần thức quan sát đến cái này tiểu thành, mở miệng nói, thế tục gian hành tẩu, khó tránh khỏi phải dùng đến tiền tài. Chúng ta đi tìm vị này tiên thiên tu giả đổi điểm tiền. Tiên thiên tu giả, ở chỗ này đã giống như là một phương đại hào, mấy người thực dễ dàng liền hỏi tham gia người này gọi là Ôn Quân tới, chính là Xích Thủy Thành đệ nhất đại gia tộc Ôn gia lão tổ tông, gia tộc sinh ý đọc qua các mặt, cơ hồ khống chế cả tòa Xích Thủy Thành gần tam thành tài phú. Xác định Ôn gia nơi, Phương Dật đám người thân ảnh nhoáng lên, liền từ rộn ràng nhốn nháo trong đám người đột ngột biến mất, mà chung quanh những người đó đàn lại căn bản không có nhận thấy được cái gì. Tựa hồ ở này đó người trong đầu, bổn loại cũng không tồn tại bốn người này giống nhau. Cái gì người? Ôn gia đại viện bên trong, Phương Dật đám người trống rông xuất hiện, đem tuần tra hộ viện cấp hoàng sợ, hơn 10 người hộ viện lập tức cầm trong tay đao kiếm xúm lại đây, nhưng là Phương Dật đám người trống rông xuất hiện thủ đoạn, những người này cũng không dám quá mức dựa trước, ở khoảng cách Phương Dật đám người mười mấy mét địa phương liền dừng lại. Chúng ta tìm Ôn Quân tới. Phương Dật nhàn nhạt cười nói, thanh âm lại là ngưng tụ linh lực, cả tòa Ôn gia đại viện trong ngoài đều nghe rành mạch. Dừng tay. Phương Dật vừa dứt lời, Ôn gia chính đường cửa xuất hiện một lão giả, này lão giả tuy rằng năm gần 100 tuổi, râu bạc trắng đầu bạc, nhưng lại là một bộ lưng hùm vai gấu thân hình, tinh thần quắc thước. Lão tổ. Những cái đó hộ viện nhìn thấy Ôn Quân tới, sôi nổi không mình hành lễ. Các ngươi trước tiên lui hạ đi. Ôn Quân tới vây vây tay, nhàn nhạt nói. Là. Lệnh cưỡng chế bọn hộ viện lui ra lúc sau, Ôn Quân tới lập tức thay đổi một bộ gương mặt. Cung cung kính kính đi đến Phương Dật đám người trước mặt, thật sâu cong lưng đi, nói, vạn bối Ôn Quân tới bái kiến bốn vị tiền bối, không biết bốn vị tiền bối tiến đến, có gì chỉ giáo. Đối mặt bốn vị tu vi cảnh giới xa xa vượt qua chính mình tu giả, Ôn Quân tới đây khi trong lòng cũng là kinh sợ, sợ một không cẩn thận đắc tội trong đó một vị, rước lấy sát thân diệt tộc họa. Ôn Quân tới nhưng thật ra không lo lắng này bốn vị tiền bối là tới trả thù, nếu là trả thù, tùy tiện một người lại đây liền có thể đem Ôn gia trên dưới đồ cái chó gà không tha. Không cần thiết bốn người đồng thời tiến đến, y theo hắn kinh nghiệm, mấy người hẳn là đi ngang qua, trước kia cũng không phải không có từng phát sinh chuyện như vậy. Chưa nói tới chỉ giáo, ngươi cũng không cần sợ hãi. Phương Dật nhìn thoáng qua Ôn Quân tới, ngựa khí nhu hòa nói, ngươi trước đứng lên mà nói đi. Đa tạ tiền bối. Ôn Quân tới đứng lên thể, nhưng eo vẫn là hơi chút còn một ít, chờ Phương Dật nói chuyện. Tu giả giới ngươi hẳn là biết đến đi. Phương Dật đi đến phòng trong ghế trên, ngồi xuống lúc sau nói. Chúng ta vừa mới từ tu giả giới lại đây, trên người không có Đông Hoa quốc tiền bạc, cho nên tính toán tìm ngươi đổi lấy một ít. Tiền bối khách khí. Ôn Quân tới nói, nếu là yêu cầu tiền bạc, tiền bối nói một tiếng đó là, không cần đổi lấy. Chúng ta còn có thể chiếm ngươi tiện nghi không thành. Long Vượng đặt nói, phiên tay lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa qua đi, hỏi, thứ này ở Đông Hoa Quốc giá trị nhiều ít tiền bạc. Đây là linh thạch. Ôn Quân tới gặp đến Long Vượng đặt trong tay hạ phẩm linh thạch, đồng tử co rụt lại, run giọng nói, linh thạch, thật là linh thạch, một khối linh thạch, dựa theo giá trị, có thể đổi lấy vạn lượng hoàng kim. Ôn Quân tới trong mắt mang theo một tia hưng phấn, nói, nhưng là Đông Hoa Quốc linh thạch lưu thông cực nhỏ, có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán, tiền bối nếu là chịu lấy này linh thạch vì trao đổi, vạn bối nguyện lấy tam vạn lượng hoàng kim giá cả đổi lấy. Tam vạn lượng hoàng kim, cũng đủ chúng ta ở Đông Hoa Quốc hành tẩu. Bành Bân gật gật đầu nói, tiến xích Thủy Thành, Bành Bân liền lấy thần thức bao phủ cả tòa thành thị, thông qua đơn giản hiểu biết, cũng đại khái biết được Đông Hoa Quốc tiền bạc chế độ. Một lượng vàng có thể đổi 10 lượng bạc trắng, một lượng bạc trắng có thể đổi 100 cái đồng tiền, một hộ người thường ra, 4-5 khẩu người một năm ăn mặc chi phí, 10 lượng bạc liền vậy là đủ rồi, tam vạn lượng hoàng kim, liền tính nuôi sống một đại gia tộc đều vậy là đủ rồi. Phái người lấy tam vạn lượng hoàng kim kim phiếu, cũng đưa lên mấy trăm lượng bạc vụn. Ôn Quân tới thật cẩn thận hỏi, bốn vị tiền bối lần này giá lâm Đông Hoa Quốc, chính là muốn chọn lựa đệ tử. Vì một phương thổ hào, ngày xưa các đại tông môn tiền đến, luôn là sẽ trước tìm được Ôn Quân tới, cho nên hắn cho rằng này vài vị tu giả cũng là như thế. Không phải. Phương Dật thu hảo kim phiếu cùng bạc vụn, liền muốn đứng dậy rời đi. Kia bốn vị tiền bối chính là muốn tìm cái gì người? Ôn Quân tới lại nói, nếu là muốn tìm cái gì người, vãn bối có lẽ nhưng thật ra có thể hỗ trợ, Đông Hoa Quốc rất nhiều thành trì đều có vạn bối trí giao hảo hữu, có thể tỉnh đi các tiền bối không ít thời gian. Nga, ngươi như thế nào đoán được chúng ta muốn tìm người? Bành Bân trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh giọng hỏi. Không tự giác một chút khí thế tiết lộ đi ra ngoài, áp bách Ôn Quân tới cái trán thái dương ngứa ra mồ hôi, cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất. Vừa không là chọn lựa đệ tử, kia hơn phân nửa chính là tới tìm người, Đông Hoa Quốc tựa hồ cũng không có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn tu giả giới tiền bối. Ôn Quân tới ở Bành Bân khí thế áp bách hạ, miễn cương trả lời nói. Cũng coi như có chút đạo lý. Bành Bân đem kia một kia hơi thở thu liễm lên, Ôn Quân tới chỉ cảm thấy kia khí thế áp bách nháy mắt biến mất, tức khắc cả người nhẹ nhàng lên. Chúng ta thật là tới tìm người, tìm một vị gia cắt lão nhân, không biết người nhưng rõ ràng. Phương Dật thuận miệng hỏi, hắn nhưng không cho rằng này Ôn Quân tới có thể biết được gia cắt lão nhân rơi xuống, cũng không cho rằng chính mình vừa đến đệ nhất tòa thành trì liền có thể tìm được gia cắt lão nhân. Thuần túy là tổn thử xem tâm tư, vạn nhất hắn theo như lời những cái đó trí giao hảo hữu nhóm, có thể có này ra cắt lao nhân một chút manh mối cũng như vậy đủ rồi. Ra cắt lao nhân. Ôn Quân tới nghe đến tên này nhưng thật ra sừng sốt, nói, ba ngày trước, Xích Thủy Thành đích xác tới một vị họ kép ra cắt lao nhân. Nga. Phương Dật đám người liếc nhau, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Ôn Quân tới, Phương Dật nói, cẩn thận nói, là chuyện như thế nào. Kia lão nhân gọi là ra cắt hồng. Mang theo một cái tiểu cháu gái, ở trong tiểu lâu dựa thuyết thư hát dòng mà sống. Ôn Quân đến trả lời nói, nhân này lớn tuổi, rất nhiều người đều kêu hắn ra cắt lão đầu nhi, hắn hiện tại giống như liền ở tại Xích Thủy ngoài thành một cái trong miếu. Dựa theo Ôn Quân tới theo như lời cái kia ra cắt hồng tướng mạo trang điểm, Phương Dật thần thức nháy mắt phóng thích hai, ở Xích Thủy thành bảy dặm ngoại một tòa rách nát miếu thờ bên trong, quả nhiên phát hiện một cái lão nhân. Từ thần thức tra xét thượng xem, đây là một cái bình thường lão nhân. Thậm chí cốt linh đều có thể xem danh mạch, 78 tuổi tuổi tác, hoa dâm tròm râu trải vướt đảo cũng chỉnh tề, trên người xiêm y tuy rằng cũ nát, nơi nơi đều là một vá, nhưng là giặt hồ phi thường sạch sẽ. Kia lão nhân lặng lặng ngồi, sau lưng một cái tiểu nữ hài nhi đang ở giúp lão nhân sơ hợp lại tóc. Kia nữ hài nhi 15-6 tuổi tuổi tác, bộ dạng thanh tú khả nhân, một thân màu đỏ quần áo đã phai màu phát ám, đánh nhiều chỗ một vá, kia quần áo mặc ở trên người nàng thoạt nhìn còn có chút tiểu, hẳn là mấy năm trước mua. Không phải chúng ta muốn tìm vị kia đi. Bành Bân thần thức cũng tra xét tới rồi kia lão nhân cùng nữ hài nhi, tự nhiên cũng có thể thấy rõ lão nhân cốt linh. Hơn nữa, từ lão nhân trong cơ thể sinh cơ phán đoán, này lão nhân thọ nguyên cũng sắp tận. Hẳn là không phải. Phương Dật nói, hơi chút nhìn chằm chằm một chút đi, không phải ở trong tiểu lâu thuyết thư sao, chúng ta đi nghe một chút. Phương Dật, ta cảm thấy có thể nhiều lưu ý một chút. Long Vượng đạt lại là nói, này lão nhân xuất hiện ở Xích Thủy Thành thời gian có chút đặc thù a. Ba ngày trước, Long Vượng đã suy nghĩ một chút, theo thời gian này suy đoán nói, thời gian này vừa vặn là ở Hoa Nghiêm Tông, Triệu Tông Chủ hứa hẹn muốn cùng ngươi thuyết minh đạo môn việc ngày đó. Vị kia Triệu Tông Chủ không phải nói, ra cắt lao nhân tính tận thiên cơ, nếu là hắn có ý kiến ngươi một mặt, tính chuẩn ngươi hôm nay sẽ đến Xích Thủy Thành, cũng không có gì không có khả năng. Hơn nữa, Long Vượng Đạt tiếp tục nói, ngay cả chúng ta đều có thể nhẹ nhàng thay đổi hơi thở, như thế một vị truyền kỳ nhân vật, có thể thay đổi hơi thở, cốt linh cái gì, cũng thực bình thường. Ngươi như thế nói cũng có đạo lý. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, nói, bất quá như vậy dễ dàng là có thể tìm được Gia Cát lão nhân, ta đều không tin ta vận khí sẽ như thế hảo. Nhiều chú ý một chút luôn là không sai. Long Vượng Đạt đang nói, đột nhiên thần sắc vừa động, cười nói, bọn họ hiện tại từ kia phá miếu ra tới, vừa vặn mau tới rồi cơm chiều thời gian, hẳn là muốn đi trong thành tiểu lầu thuyết thư. Thân thức trước sau chú ý vị kia Gia Cát Hồng, mãi cho đến kia Gia Cát Hồng lãnh tiểu cháu gái vào một tòa tiểu lầu, Phương Dật đám người lúc này mới từ Ôn gia trong đại viện lắc mình biến mất. Phương Dật đám người vừa đi, Ôn Quân tới tức khắc trường ra một hơi, phát hiện trên người xiêm y đã ướt đẫm, cười khổ một câu, tự nhiên lẩm bẩm, không thành tu giả, chung quy là con kiến giống nhau tồn tại, mấy người nếu là lòng mang ý xấu, chính mình này to như vậy gia nghiệp sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Không đề cập tới Ôn Quân tới trong lòng như thế nào tưởng, Phương Dật đám người đã là đi vào kia tòa tiểu lầu cửa, đi vào tìm trường cái bàn ngồi xuống, phân phó tiểu nhị tùy tiện thượng chút sở trường rượu và thức ăn. Còn đừng nói, này phàm nhân quốc gia rượu tuy rằng không có ẩn chứa linh khí, nhưng cùng thế tục giới rượu lại là cực kỳ tương tự, tiểu ma vương một ngụm liền uống sạch một hồ, ồn ào làm tiểu nhị tiếp tục thượng rượu. Lại nói kia Phó Thanh Hồng, trưởng đại diễn thần kiếm độc thân ở Hoàng Đình Sơn quanh mình đi rồi một vòng, không đủ nửa tháng, Hoàng Đình Sơn quanh mình 13 chỗ phỉ hoa tất cả đều đổ diệt. Tiểu lầu chuyên môn cấp ra các hồng cùng hắn cháu gái đắp một cái đài, lúc này ra các hồng chính nước miếng bay tứ tung nói một đoạn không biết cái gì thời đại chuyện xưa. Này không giống như là cái gì thế ngoại cao nhân bộ dáng a. Tiểu ma vương uống rượu nhìn chằm chằm ra các hồng nhìn trong chốc lát, dùng thần thức cùng ba người giao lưu nói, nhưng thật ra Phương Dật vị kia sư phụ, có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, vừa thấy chính là cái cao nhân. Khi đó ngươi chưa thấy qua sư phụ ta ở Phương Sơn khi cái dạng gì. Phương Dật nghe vậy riêu nổi lên đầu, hắn sở nhận thức lao đạo sĩ, quả thực chính là gian lười thèm hoạt đại biểu nhân vật, ở Phương Dật 4-5 tuổi khi khiến cho hắn giặt quần áo nấu cơm. Như thế nào xem cũng cùng hiện tại chính lâm chân nhân không đáp biên, nhưng hai người cố tình chính là cùng người, ai lại nói rất đúng ra Cắt lão nhân hẳn là cái gì bộ dáng. Dù biết sau sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải. Ra Cắt Hồng lau trên đầu hãn, nói, phía dưới một đoạn thời gian, liền làm tiểu nữ cho đại gia sướng hai đoạn tiểu khúc. Chấm đã. Tiểu lầu bên trong có người quát, một vị người mặc cẩm y liễu, tay cầm giấy phiến nhà giàu công tử đứng lên, nhìn chằm chằm kia nữ hài nhi nhìn trong chốc lát nói, bộ dáng nhưng thật ra sinh tuấn tiếu, kêu cái gì tên? Hồi công tử lời nói. Gia Cát Hồng vui tươi hớn hở lại đây, ngăn ở nữ hài nhi trước người, nói, tiểu cháu gái Gia Cát Linh, tự do cha mẹ song vong, lão nhân ta đem nàng mang đại, đi theo lão nhân thuyết thư sướng khúc, miễn cưỡng sống tạm. Lại không hỏi ngươi. Muốn ngươi nhiều cái gì miệng? Kia công tử giấy phiến ngăn, đem Gia Cát Hồng lay đến một bên, giấy phiến một trọn Gia Cát Linh áo ngoài và áo, mặt hướng Gia Cát Hồng cười nhạo nói, đây là ngươi cái gọi là sống tạm. Nay quần áo là mấy năm trước mua đi, phai màu không nói, đánh nhiều ít mụn và không nói, này lớn nhỏ cũng không hợp thân a. Không bằng như vậy, 30 lượng bạc, ngươi này cháu gái ta mua, cùng ta hồi phủ làm nha hoàn, mỗi ngày cơm ngon rượu say, tổng so đi theo ngươi cái tao lão nhân khắp nơi buôn ba hảo, ngươi đâu, cầm 30 lượng bạc, cũng không cần phải nói thư đi, mua khẩu tốt nhất quan tài, mỗi ngày ăn uống chờ chết là được. Chúng ta ra tôn thói quen cơm canh đạm bạc, mong rằng công tử thành toàn. Gia Cát Hồng lại lần nữa ngăn trở đang muốn tiến lên động tay động chân kia công tử. Nhân cha bại hoại thật là đến chỗ nào đều có, mãi mãi, như thế nào liền này kiểu đoạn đều ra tới a. Bành Bân phun khẩu nước miếng, liền phải đi lên, lại là bị Phương Dật cấp cản lại, nói, ngươi đã quên phía trước Triệu Tông Chủ theo như lời, không thể can thiệp phàm nhân chi gian mâu thuẫn phân tranh. Nói nữa, liền tính muốn can thiệp, chúng ta cũng chờ một chút. Phương Dật tâm lý nhiều ít vẫn là tồn một chút tâm tư, hy vọng này Gia Cát Hồng đó là Gia Cát lão nhân. Bởi vậy muốn nhìn xem vị này Gia Cát Hồng có biện pháp nào không giải quyết trước mắt việc này. Lao Đông Tây, hiện tại, lập tức cho ta biến mất. Kia công tử lạnh lùng nói, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ muốn 30 lượng bạc, thiếu gia ta trực tiếp cho ngươi mua phó quan tài, làm ngươi xuống mộ vì an tính. Thấy lão nhân vẫn cứ hộ ở Gia Cát Linh trước người, hơn nữa nhắm chặt nổi lên hai mắt, kia công tử duỗi tay một lóng tay Gia Cát Hồng nói, mẹ nó, cho ta đánh, hướng đã chết đánh. Kia công tử ra lệnh một tiếng. Sau lưng nhảy ra mấy cái đại hán, nhảy lên đài liền muốn động thủ, mà Gia Cát Hồng tuy rằng nhắm mắt, nhưng là trên mặt đã hiện ra khẩn trương sợ hãi thần sắc. Tính. Phương Dật thở dài, nói, ta xem vị này cũng không phải chúng ta người muốn tìm, bất quá chúng ta cũng không có phương tiện trực tiếp động thủ. Này đơn giản, xem ta. Bành Bân cao giọng nói, chậm đã. Bành Bân thanh âm to lớn vang dội, chấn chung quanh người mảng thai ong ong vang, đứng lên, 1m9 mấy thân cao cùng cường tráng thân hình, tức khắc làm vị kia công tử cùng mấy cái tráng hán có một tia cảm giác áp bách. Bằng hữu, lạ mặt thực, như thế nào, muốn bênh vực kẻ yếu. Kia công tử ở mấy cái tráng hán vây hộ hạ mở miệng nói, ngươi cũng không hỏi thăm đây là cái gì địa phương. Không có gì, bất quá lao tử ta cũng nhìn cô gái nhỏ này không tồi, ta ra 500 lượng, mang theo trên người châm trà đổ nước, cũng có vài phần mặt mũi. Bành Bân hiện tại ước gì này công tử vẻ mặt nổi giận mang theo vài người xông lên, chính như Triệu Tông chủ theo như lời như vậy, chọc tới chính mình, giết cũng liền giết. Bằng hữu, dù sao cũng phải có cái trước tới sau đến đi. Kia công tử nghe Bành Bân nói ra 500 lượng mua ra cắt linh, tức khắc sắc mặt tối sầm, nói, ta ra 600 lượng, vị này bằng hữu nếu là cho tại hạ cái mặt mũi, hôm nay việc này liền tính, nếu không, bằng hữu cũng nghĩ kỹ, vì thế đắc tội ta Mã gia, hay không đáng giá. Cái gì Mã gia cậu gia, lão tử ra 1000 lượng. Bành Bân vung tay lên nói, 10 phần thổ hào bộ dáng. Kia công tử trên mặt biến nhan biến sắc, giọng căm hận nói, chúng ta đi. Còn không có ra tiểu lầu cửa, kia công tử lại quay đầu lại thả câu tàn nhẫn lời nói, ngươi cho ta chờ. Thật túng. Bành Bân cười lạnh nói, nói xong liền phải về đến chính mình chỗ ngồi. Vị này đại gia, xin dừng bước. Lúc này, Gia Cát Hồng thanh âm đột nhiên nói, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bành Bân cũng không quay đầu lại, khoát tay nói. Không phải Gia Cát Hồng nói, vừa rồi vị này đại gia nói, 1000 lượng bạc trắng mua linh nhi, không phải là không khẩu bạch nha, không tính toán gì hết đi. Chương 1368, dân cứ mất tích. A, ta chỉ là thuận miệng nói a. Tuy là Bành Bân hiện giờ kim đan trung kỳ tu vi, cũng bị Gia Cát Hồng này một câu hỏi có chút phát ốc. Không riêng gì Bành Bân, Phương Giật Long Vượng Đạt còn có Tiểu Ma Vương, cùng với trong tiểu lâu mọi người, đều có chút ngơ ngác nhìn Gia Cát Hồng, không biết vị này cái gì ý tứ. Bành Bân vừa rồi thực rõ ràng là ở giúp này ra tôn hai giải vây, đối phương như thế nào còn liền ăn vạ. Gia Cát Hồng lại là sắc mặt không thay đổi nói, vừa rồi đại gia ngài ra giá 1000 lượng bạc trắng mua ta cháu gái, lão nhân ta đồng ý, ngài xem, là phó ngân phiếu vẫn là kim phiếu. Cốt chuyện này như thế nào có chút không đúng. Bành Bân cảm thấy chính mình đầu có chút không đủ dùng, một đôi mắt chử chừng mắt Gia Cát Hồng nói, ngươi lão hồ đồ đi, người sáng suốt đều nhìn ra được tới ta đây là cho các ngươi ra tôn giải vây đâu, ngươi đây là ngoa thượng ta. Không phải ngoa, đại gia ngài dứt khoát nói ra, cũng không thể không nhận chứng A. Gia Cát Hồng kéo qua chính mình cháu gái, đối Gia Cát Linh đạo, kêu lão gia, nhớ kỹ, sau này lão gia nói cái gì đó là cái gì, không thể ngẫu nghịch, biết sao. Gia Cát Linh mặt hướng Bành Bân doanh doanh nhất bái nói, Linh Nhi bái kiến lão gia. Này, ta Bành Bân bị làm cho có điểm chân tay luôn cuống, vội vàng nhìn về phía Phương Giật cùng Long Vượng đặt nói, Phương Giật, lao lòng, tới giúp đỡ, mãi mãi, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Đến nỗi Tiểu Ma Vương, Bành Bân căn bản cũng không tưởng trông cậy vào. Kia tiểu tử không cho hắn thêm phiền liền không tồi. Phương Giật cũng là bất đắc dĩ, đi tới đối Gia Cát Hồng nói, lão nhân gia, chúng ta đích xác vô tình mua ngài cháu gái. Như thế nói, vị này đại gia là tính toán nuốt lời. Gia Cát Hồng bất mãn nói, hai vị gia, lão nhân ta một phen tuổi, nói câu khoe khoang nói, cũng coi như là duyệt nhân vô số, cái nào là người tốt, cái nào là người xấu, lão nhân ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nói xong chỉ vào Bành Bân đối Phương Giật nói, vị này đại gia một thân chính khí, Linh Nhi đi theo hắn, ta yên tâm. Linh Nhi đi theo ta cũng thật là chịu khổ chịu tội, đi theo vị này đại gia liền bất đồng, ít nhất có thể cho nàng cả đời vinh hoa phú quý. Việc này, lão đầu nhi ngươi có phải hay không cũng nên hỏi một chút ngươi cháu gái ý kiến. Ở Bành Bân nghĩ đến, Gia Cát Linh khẳng định là không muốn, một cái hoa cúc đại khuê nữ, đi theo mấy nam nhân bên người, thanh danh có dễ nghe hay không không nói, tự thân an toàn cũng thật là cái vấn đề. Linh Nhi nguyện ý. Làm Bành Bân không nghĩ tới chính là, hắn vừa dứt lời, Gia Cát Linh thanh âm liền vang lên, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng nghe vào Bành Bân lỗ tai, liền cảm thấy vô cùng biến hữu. Đến, đại ca, ta cũng giúp không được ngươi. Phương Giật nói, móc ra một trương 100 lượng kim phiếu đưa cho Bành Bân, nhạ, chính ngươi nhìn làm đi. Gia Cát Hồng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia trương kim phiếu, ý bảo Bành Bân chạy nhanh trả tiền. Như vậy, kim phiếu cho ngươi, đem ngươi cháu gái cũng mang đi, đừng cho chúng ta thêm phiền toái. Bành Bân đem kim phiếu đưa cho Gia Cát Hồng, hắn nào có tâm tư mua cái nha đầu phiến tử ngốc tại bên người. Linh Nhi sẽ không cấp lao ra thêm phiền toái. Gia Cát Linh liền đứng ở Bành Bân sườn hậu phương nửa cái thân vị, giòn xinh nói. Lúc này Bành Bân thật có lòng một trưởng bổ này ra Tôn Hai, bất quá nội tâm trải qua một trận dãy rủa sau, cuối cùng bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, đi theo liền đi theo, bất quá không được hỏi bất luận cái gì sự tình. Sau đó hướng Phương Dật thần thức truyền âm nói, Phương Dật, chúng ta đi mua cái sân trụ hạ, chờ ban đêm nàng ngủ say, chúng ta liền rời đi. Vốn dĩ Bành Bân là tính toán tìm một gian khách điếm trụ hạ, rồi mới chờ đêm khuya bỏ xuống ra Cát Linh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, một cái 15-16 tuổi tiểu nha đầu, một mình lưu tại khách điếm không an toàn, lúc này mới làm Phương Dật mua một gian sân. Cũng hảo. Phương Dật nén cười nói, chuyện này hắn tổng cảm thấy có vài phần cổ quái, cũng muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ. Trong tay nắm bó lớn kim phiếu, thực mau liền mua một tòa nhà cửa, dù sao cũng là chuẩn bị vào đêm liền rời đi, cũng không tính toán thu thập, nhưng thật ra ra Cát Linh tìm Bành Bân muốn chút bạc, từ trên đường mua mới tinh đệm chăn cùng với hàng ngày đồ dùng, làm chủ quán đưa đi nhà cửa, đem ban đầu đồ vật tất cả đều thay đổi. Bành Bân cũng không để ý tới, tùy ý ra Cát Linh lăn lộn, tiểu nha đầu đi theo ra ra lang bạt giang hồ, làm việc nhưng thật ra thực nhanh nhẹn, thiên không hắc liền đem sân quét tước sạch sẽ. Ban đêm, ra Cát Linh chuẩn bị một bàn phong phú rượu và thức ăn, chính mình còn lại là đứng ở một bên hầu hạ. Lại là trăng tròn. Phương Dật ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trăng tròn, nỗi lòng bay tới Kim Ngao đảo trên đỉnh núi phòng nhỏ, một chén rượu rót hạ, nói, này nhoáng lên, chúng ta từ Kim Ngao đảo ra tới cũng có mau 5 tháng, cũng không biết sơ hạ cùng Phương Phương như thế nào. Kim Ngao đảo thực an toàn, sẽ không ra cái gì sự, ta xem là các nàng càng lo lắng ngươi nhiều một chút. Long Vượng đặt nói, chúng ta chính là ra tới vài tháng, một chút tin tức cũng chưa chuyển quay lại đi. Sư phụ cũng là, nếu muốn cho ta kế thừa đạo môn truyền thừa, còn không trực tiếp nói cho ta đạo môn nơi. Phương Dật oán giận nói, như thế mèo mù chạm vào chết chuột, sợ là tu giả giới bị ma đạo tu giả nhóm chiếm hơn phân nửa, ta đều còn không có tìm được đạo môn. Ra tới mấy tháng, Phương Dật có chút tưởng niệm thế nữ, hận không thể buông đạo môn truyền thừa việc, về trước một chuyến Kim Ngao đảo. Chính là chính như Phương Dật đối Triệu Tông chủ lời nói, sư phụ chỉ cần chọn lựa thời gian này đem hắn đưa tới tu giả giới, tất nhiên có này dụ ý, vẫn là phải nhanh một chút tìm được đạo môn, thu hoạch truyền thừa sau, khả năng liền biết được sư phụ ý đồ. Muốn ta nói, hôn nhân chính là nam nhân phân mộ. Bành Bân nhếch miệng cười nói, ngươi xem đại ca ta, cô độc một mình, không có vướng bận, muốn đi nào liền đi đâu, thật tốt. Bành Bân năm đó tại thế tục giới thời điểm không thiếu nữ nhân, hơn nữa ở Bành gia còn dưỡng vài cái, nhưng kia chỉ là hắn nữ nhân mà thôi, đều không phải là Bành Bân cưới hỏi đàng hoàng lão bà, rời đi lúc sau hắn cũng không có gì vướng bận. Trước kia là không có, bất quá tiểu ma vương phiết liếc mắt một cái đứng ở Bành Bân sau lưng ra Cát Linh, nhàn nhạt nói, hiện tại có. Ngươi không nói lời nào có thể chết. Bành Bân đột nhiên có một loại muốn bóp chết tiểu ma vương xúc động, tiểu tử này trước kia tuy rằng hành, nhưng đều là dùng võ lực tới, không thành tưởng hóa hình lúc sau lại là biến thành cái độc miệng, nói một câu có thể đem người cấp khí chết khiếp. Long Vượng Đạt nhìn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Bành Bân muốn cười, nhưng không có cười ra tới, trong lòng một trận rung động, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Lao Long, ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Dật ngồi ở Long Vượng Đạt đối diện, trước tiên liền phát hiện Long Vượng Đạt không thích hợp. Không có việc gì. Long Vượng Đạt cường bài trừ vẻ tươi cười, nhưng là theo sát, Long Vượng Đạt sắc mặt lại biến, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên người linh lực dao động đống nhiên trở nên hỗn loạn lên. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Chúng ta chi gian còn muốn cất giấu sao? Bành Bân nói xong, nghiêng người đối ra Cát Linh đạo, ngươi, về phòng đi. Đem ra Cát Linh chạy về nhà ở, Phương Dật bày ra ngăn cách thanh âm thần thức trận pháp, tiểu ma vương gấp giọng nói, Lao Long, ngươi đến tột cùng cái gì vấn đề, nói ra đoàn người hảo giúp ngươi nghĩ cách. Tuy rằng ngày thường luôn là khi dễ Long Vượng Đạt, nhưng vì từ thế tục giới cùng nhau ra tới đồng bọn, tiểu ma vương cũng tán thành đối phương, trước mắt nhìn đến Long Vượng Đạt xảy ra chuyện, tiểu ma vương cũng là sốt ruột. Kỳ thật, cũng không có gì vấn đề lớn. Long Vượng Đạt cười khổ nói, chẳng qua ta cảm giác, ta sắp áp chế không được chính mình kim đan tiên kiếp. Không đúng a? Bành Bân lại là nhữ mày nói, nửa bước kim đan cảnh giới, hẳn là có thể áp chế thiên kiếp thật lâu mới đúng. Bành Bân nhớ trước đây ở hỗn loạn chi đảo đi vào nửa bước kim đan, cảm giác tới rồi chính mình thiên kiếp hung hiểm vạn phần, bổn tính toán áp chế cái 1-2 năm mới suy xét độ kiếp việc, kết quả bị người vây sát, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên độ kiếp. Nhưng là Bành Bân lại là biết, nếu là đơn thuần muốn áp chế thiên kiếp, liền tính áp chế cái 10-8 năm, đều không thành vấn đề. Tu giả giới tựa hồ có chỗ nào cùng liền vân hải vượt bất đồng, từ tới tu giả giới, ta trong cơ thể linh lực liền trước sau ở câu thông thiên kiếp, bị ta vẫn luôn mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Lão Long, việc này ngươi như thế nào không nói sớm? Phương Dật sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, ngươi là cảm thấy hiện tại có năm chắc vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Nếu là thực sự có nắm chắc, ta đã sớm chủ động cầu thông thiên kiếp. Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, phía trước cũng không như thế nghiêm trọng, ta cho rằng chính mình có thể vẫn luôn mạnh mẽ áp chế đi xuống, kết quả tới rồi này Đông Hoa Quốc, loại cảm giác này càng thêm làm trầm trọng thêm. Không nắm chắc. Không nắm chắc vì cái gì không cùng chúng ta nói. Không được, Lão Long, ngươi đến chạy nhanh hồi liền Nguyên Hải Vực. Phương Dật nghiêm mặt nói, Phục Nguyên Đan ngươi nơi đó còn có sao? Còn có 7 viên. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, chúng ta sinh sinh tử tử một đường đi tới, ta như thế nào khả năng cho các ngươi chính mình đi đối mặt những cái đó ma đạo tu giả. Áp chế không được liền độ kiếp, ta cũng không tin, 7 viên Phục Nguyên Đan còn độ bất quá Kim Đan đại kiếp nạn. Long Vượng Đạt cắn chặt răng, trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn biểu tình. Kỳ thật người trong nhà biết nhà mình sự, Long Vượng Đạt đã sớm biết, hắn có không vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn cùng Phục Nguyên Đan không có quá lớn quan hệ, chính yếu vẫn là hấp thu quá nhiều tu giả tu vi, muốn thay những người này thừa nhận bộ phận nhân quả. Loại này kiếp nạn, càng có rất nhiều nhằm vào thần thức tâm kiếp, cùng trong cơ thể linh lực không quan hệ, có không vượt qua đi, Long Vượng Đạt trong lòng là một chút nắm chắc đều không có. Lão Long, ngươi cũng nói, chúng ta sinh sinh tử tử đi tới, đều là nhà mình huynh đệ, cần thiết cùng chúng ta khách khí. Chúng ta liền nhẫn tâm xem ngươi độ kiếp thất bại, chết ở thiên lôi dưới. Bành Bân nói, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi phải trải qua chính là cái dạng gì thiên kiếp. Bành Bân biết rõ tu luyện kia ma công độ kim đan đại kiếp nạn khi hung hiểm, tuy nói Long Vượng Đạt chuyển tu tư đồ ma tôn công pháp, nhưng là trăm sông đổ về một biển, nếu hấp thu người khác tu vi, liền phải gánh vác người khác nhân quả, loại này kim đan đại kiếp nạn, đối thần thức khảo nghiệm càng thêm hà khắc. Lão Long, muốn ta nói đi, ngươi lưu tại nơi này cũng không có gì dùng. Tiểu Ma Vương không chút khách khí đả kích nói, đối phó những cái đó ma đạo tu giả, ngươi kia chấn hồn âm có thể đạt tới hiệu quả, ta lôi điện lĩnh vực cũng có thể đạt tới, thật sự chiến đấu lên, Phương Dật cùng Bành Lão Đại còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh hồi liền Vân Hải vực đi. Các ngươi a. Long Vượng Đạt lắc đầu cười khổ. Lão Long, vừa lúc ngươi trở về có thể thay ta hướng Sơ Hạ báo cái bình an. Phương Dật gật gật đầu, nói, đừng làm cho hai mẹ con bọn họ luôn là lo lắng ta, nhân tiện ngươi cũng tiềm tu một đoạn thời gian, đem trong cơ thể thai hỏa ngầm đều tiêu trừ rớt. Phương Dật biết Long Vượng Đạt tuy rằng là hàng đầu sư xuất thân, nhưng cả đời tu Phật, Phật môn tạo nghệ cũng là thập phần tinh thâm, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, chắc là có thể luyện hóa rất trong cơ thể hấp thu người khác tu vi sở sinh ra những cái đó loang lổ lệ khí, đến lúc đó lại độ kiếp liền tương đối có nắm chắc. Hảo đi, hảo đi, sáng mai ta liền đi. Nhìn đến mấy người đều kiên trì như thế, Long Vượng Đạt hai tay một quán, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý xuống dưới, hắn cũng cảm giác được chính mình lưu lại nơi này, có lẽ sẽ kéo mấy người sau chân. Không cần, việc này không thể chậm trễ, ta đây liền đưa ngươi đi. Bành Bân nói, Phương Dật, từ nơi nào có thể hồi địa cầu. Tu giả giới cũng không có có thể trực tiếp đi thông liền Vân Hải vực truyền tống trận, muốn đi liền Vân Hải vực, vẫn là phải bị từ địa cầu trung chuyển. Ta cũng liền cưới quá Hạo Thiên Tông truyền tống trận đi tới đi lui quá. Phương Dật đối Long Vượng Đạt nói, ngươi muốn sớm nói, trực tiếp liền có thể từ Hạo Thiên Tông đi trở về, tỉnh qua lại lăn lộn này một chuyến. Ta mang theo Lão Long tốc độ cao nhất phi hành nói, có như vậy nửa công phu cũng liền không sai biệt lắm. Bành Bân nói, chính là tiêu hao có chút đại, trên đường nhiều nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút linh lực là đến nơi. Bành Bân tốc độ có thể so linh thiếu nhưng mau nhiều, chỉ là muốn mang lên Long Vượng Đạt, cho nên tính lên tiêu phí thời gian cùng kia linh thiếu cũng là không sai biệt mấy. Đi, Lão Long. Bành Bân không dung Long Vượng Đạt cự tuyệt, lấy thiên địa chi lực lôi cuốn khởi Long Vượng Đạt liền hướng Hạo Thiên Tông phương hướng bay đi, một đoàn ánh sáng ở trong trời đêm thoáng hiện, trong thời gian ngắn biến mất không thấy. Bành Bân này vừa đi chỉ hoãn thời gian so đoán trước dài quá một chút, mãi cho đến ngày hôm sau buổi chiều, Bành Bân mới đuổi trở về. Như thế nào? Đem Lão Long đưa trở về. Nhìn thấy Bành Bân, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi, bốn người tổ hợp thiếu một cái, tổng cảm giác có chút biến yếu. Đi trở về. Này Lão Long, thuần túy là lăn lộn ta một chuyến. Bành Bân trong tay nắm khối linh thạch, một bên hấp thu một bên nói, 10 vạn dặm khoảng cách chạy cái qua lại, ta trong cơ thể linh lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Lao ra hảo. Gia Cát Linh nhìn thấy Bành Bân, lập tức doanh doanh hạ bái, giòn thanh nói, cơm sáng đã chuẩn bị tốt, ba vị Lao ra thỉnh dùng. Nghe được Gia Cát Linh thanh âm, Bành Bân đều cảm thấy có chút đau đầu, đã biết, đi xuống đi đi xuống đi, sau này ta không tìm ngươi, đừng tới tìm ta. Ai? Lại nhận hắn 2 ngày. Bành Bân bất đắc dĩ nói, ngày mai ban đêm, đại ta linh lực khôi phục một ít, chúng ta liền rời đi. Bành Bân dứt lời, chính mình tìm cái phòng tu luyện lên, này phàm nhân quốc gia linh khí xa không bằng tu giả sinh hoạt địa phương, khôi phục linh khí vẫn là muốn dựa linh thạch mới được. Phương Dật trong tay cũng không có thích hợp kim đan kỳ tu giả khôi phục linh lực đan dược, đối với Bành Bân tới nói, thượng phẩm linh thạch đó là nhất thích hợp khôi phục linh lực đồ vật. Gia Cát Linh nhưng thật ra vâng theo Bành Bân ý tứ, cũng không có lại đi quấy rầy Bành Bân, tới rồi thời gian, liền sẽ chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, biểu hiện cùng người thường gia nữ hải không có cái gì khác nhau. Ta đi trong thành đi dạo. Tiểu Ma Vương đối với Gia Cát Linh tồn tại cũng cảm giác có chút biến yếu, hiện tại Bành Bân đóng cửa không ra, hắn liền cảm giác càng thêm khó chịu, dứt khoát lên phố đi đi một chút, cũng so đối mặt như thế cái người xa lạ thoải mái. Ta cũng đi nghiên cứu một chút trận đạo đi. Phương Dật nghĩ nghĩ, cũng xoay người trở về nhà ở, học tập khởi công Tôn Chính lưu lại kia cuốn trận đạo, đóng cửa không ra. Phương Dật. Không bao lâu, Tiểu Ma Vương thanh âm truyền vào Phương Dật thức hải, nghe được chút thú vị nhi sự. Cái gì sự tình? Phương Dật nghe vậy dừng đối kia trận đạo suy đoán, mở bừng mắt chữ. Vừa mới nghe được có người nói, Xích Thủy Thành quanh thân thôn xóm hai ngày này mất tích không ít người. Tiểu Ma Vương nói, từ mấy ngày trước bắt đầu, Xích Thủy Thành quanh thân thôn xóm liền không ngừng có người mất tích, nhưng bắt đầu mất tích nhân số ít, hơn nữa lại đều là thành trắng niên, bởi vậy cũng không ai chú ý, còn tưởng rằng là ra xa nhà, mà khi mất tích nhân số càng ngày càng nhiều, rốt cuộc vẫn là khiến cho mọi người chú ý. Này đó mất tích người, đều là ở vào 16 tuổi đến 30 tuổi thành trắng niên, nam nữ đều có. Tiểu Ma Vương, chúng ta thân phận ở chỗ này cũng không thể xen vào việc người khác. Phương Dật nói, thế tục giới sự tình, tự nhiên có thế tục giới quản. Phương Dật, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu Ma Vương nói, có thể lặng yên không một tiếng động đem như thế nhiều thành tráng niên mang đi, có thể hay không là ma đạo tu giả việc làm. Ta xem ngươi suy nghĩ nhiều đi. Phương Dật nói, phàm nhân quốc gia lại không phải mỗi người đều có thể tu luyện, bọn họ trói đi này đó người thường có cái gì dùng. Hai ta đi điều tra một chút bái. Tiểu Ma Vương nói, dù sao Bành lão đại ngày mai mới có thể khôi phục hảo. Cũng hảo. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, không cần hạt gây chuyện A. Lặng yên không một tiếng động ra sân, Phương Dật tìm được rồi Tiểu Ma Vương, ra Xích Thủy Thành lúc sau, Phương Dật đánh giá một chút phương hướng, nói, đi bên này, cái này phương hướng thôn cùng bá tánh đều càng dày đặc một ít. Lâm ra khỏi thành trước, Phương Dật còn cố ý tìm lần trước kia tòa tiểu lầu lão bản, dò hỏi Xích Thủy Thành quanh thân thôn xóm tình huống. Tiểu lầu lao bản không có gì dấu diếm, đem quanh thân thôn xóm vị trí đều nhất nhất báo cho. Ân, bên này hai ngày này không có mất tích dân cư, nhưng ta cảm giác những người đó cũng mau đối nơi này xuống tay. Thân là thượng cổ dị thú hậu đại, Tiểu Ma Vương đối với sự vụ cảm giác độ nhạy, thậm chí còn muốn ở Phương Dật phía trên. Xích Thủy Thành chung quanh, khoảng cách xa nhất thôn cũng liền không đến 200 dặm, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương ngự không phi hành, một lát liền tìm một cái tương đối ở giữa thôn xóm rất xuống dưới. Thần thức nháy mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm, chung quanh hết thể liền chiếu rọi ở Phương Dật thức hải bên trong. Chương 1369, Ma Tung tái hiện. Hai người rớt xuống đến thôn trung, thu liễm hơi thở, liền cùng người thường không có khác nhau, ít nhất này đó không phải tu giả dân chúng là nhìn không ra hai người tu vi. Uy, nghe nói không có, gần nhất chung quanh thôn có không ít thanh tráng niên mất tích, chúng ta nhưng cẩn thận một chút đi. Ta nhưng nghe nói, mất tích có nam có nữ, ngươi nếu là mất tích, nói không chừng còn có thể chiếm được tức phụ đâu. Ta đây cũng không nghĩ rời đi ta cha mẹ, nói nữa, ta thị phi nhị nha không cưới nam nhân, người khác muốn gả, ta còn không nghĩ cưới đâu. Mau nghỉ ngơi đi, không nghe nói sao. Nhị nha đã bị Xích Thủy Thành Ôn gia định ra, ngươi có mấy cái mệnh dám cùng Ôn gia đoạt nữ nhân. Kia đều là tung tin vịt, Xích Thủy trong thành khuê nữ đều bài đội chờ gả tiến Ôn gia đâu, Ôn gia như thế nào khả năng nhìn chúng ở nông thôn nha đầu. Mấy cái thanh niên tiểu hỏa thu công, ở về nhà trên đường vừa đi vừa liêu, tu giả giới khoảng cách bọn họ sinh hoạt quá xa, cho dù quanh thân thôn xóm không ngừng có dân cư mất tích tin tức, cũng không có cho bọn hắn mang đến khủng hoảng cảm xúc, những người này thậm chí còn không biết này tin tức là thật là giả, chỉ làm như trà dư cơm sau để tải câu chuyện. Chiều hôm buông xuống, khói bếp dâng lên, trong thôn một mảnh an bình tường hòa. Nơi này rượu và thức ăn, tuy rằng so ra kém liền Vân Hải vực hoặc là tu giả giới linh thực linh tiểu, lại cũng so trên địa cầu đồ vật khá hơn nhiều. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương ở thôn xóm tìm ra tiểu tử quán, muốn mấy thứ rượu và thức ăn vừa nói chuyện. Tu giả giới linh khí không có toàn bộ biến mất, cho dù là ở phàm nhân quốc gia, cũng có linh khí tồn tại, chỉ là xa không bằng núi sâu đại xuyên tu giả giới như vậy nồng đậm thôi, nhưng là sinh hoạt ở loại địa phương này, kéo dài tuổi thọ là không có cái gì vấn đề. Những người này sợ là an nhàn quán, thật là không có một chút nguy cơ tiến đến cảm giác. Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu, nói, đều đã biết quanh thân thôn không ngừng có dân cư mất tích, ngươi nhìn xem nơi này, một chút phòng bị đều không có. Không có tận mắt nhìn thấy, hoặc là không phát sinh ở chính mình trên người sự tình, mọi người hơn phân nửa đều sẽ báo hoài nghi thái độ. Phương Dật thở dài, lại nói tiếp, vẫn là ngày thường các loại lời đồn quá nhiều, rất khó làm người phân biệt thật giả. Nói cũng là, Tiểu Ma Vương nghe thấy cái này tin tức phản ứng đầu tiên, chính là đến quanh thân thôn xóm tra xét một phen, xác nhận sự tình là thật mới đến cùng Phương Dật thương lượng, muốn này đó thôn dân đi quanh thân thôn xóm nhất nhất chứng thực, kia không biết muốn bao lâu sau này. Ân, thật đúng là tới. Vào đêm, người trong thôn phần lớn đều tiến vào giấc ngủ khi, Phương Dật thần thức liền nhìn đến, ba cái tiên thiên tu giả phân biệt tiến vào ba cái thôn, trong đó liền có hắn cùng Tiểu Ma Vương nơi thôn này. Ba cái tiên thiên tu giả. Tiểu Ma Vương một bên dùng thần thức quan sát đến ba người kia, một bên nói, Đông Hoa Quốc tiên thiên tu giả rất nhiều sao. Đông Hoa Quốc linh khí tuy rằng so ra kém tu giả giới, nhưng cũng so địa cầu mạnh hơn quá nhiều, ra đời chút tiên thiên tu giả cũng không khó. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, bất quá Xích Thủy Thành thuộc về xa xôi mảnh đất, lập tức xuất hiện ba cái tiên thiên tu giả, đích sắc không tầm thường. Này ba cái tiên thiên tu giả, vào thôn xóm sau liền phóng xuất ra thần thức, tra xét thôn xóm chung tình huống, bọn họ động tác cực nhanh, vài phút thời gian liền chuyển biến toàn bộ thôn. Sau đó mấy người cũng không có càng nhiều động tác liền rời đi thôn, Phương Dật thần thức trước sau đi theo, nhìn thấy ba cái tiên thiên tu giả, dùng không đến một canh giờ thời gian, liền đem chung quanh chín thôn tất cả đều tra xét một lần. Ra ngoài Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương ngoài ý liệu, này ba cái tiên thiên tu giả cũng chỉ là tra xét một phen liền rời đi, cũng không có âm thầm chào cái gì người. Chẳng lẽ không phải bọn họ? Hai người đợi một đêm, thẳng đến đông phương tảng sáng, cũng không lại phát sinh cái gì. Ở ban đêm vô thanh vô tức chào mấy cái thôn dân mang đi, đối với tiên thiên tu giả mà nói quả thực dễ như trở bàn tay, Phương Dật tưởng không rõ trước tiên tra xét một phen ý nghĩa ở đâu. Hơn nữa kêu ba người tra xét sau từng người rời đi phương hướng cũng bất đồng. Tuy rằng thần thức vẫn luôn quan sát đến kia ba người, nhưng cũng chính là hai cái canh giờ thời gian, kia ba người liền tất cả đều ra Phương Dật thần thức bao trùm phạm vi. Ta còn là cảm thấy không bình thường, chúng ta đi về trước, buổi tối kêu lên Bành Lão Đại cùng nhau lại đây. Tiểu Ma Vương có chút không cam lòng nói, sớm biết rằng ta hẳn là theo dõi bọn họ một chút, xem bọn hắn là đi cái gì địa phương. Chờ Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương trở lại Xích Thủy Thành sân, Gia Cát Linh đã làm tốt cơm sáng, nhẹ gõ Bành Bân cửa phòng. Bên trong cái gì động tĩnh đều không có, đang muốn đi gõ Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương cửa phòng khi, vừa lúc thấy hai người trống rông xuất hiện ở trong sân. Gia Cát Linh nhãn trung hiện lên kinh dị thần sắc, lại cái gì cũng chưa hỏi, không người thi lễ nói, hai vị lao ra, cơm sáng đã chuẩn bị tốt. Đa tạ Linh Nhi cô nương. Phương Dật khách khí một câu, ngạnh lôi kéo Tiểu Ma Vương đi vào Gia Cát Linh chuyên môn thu thập ra tới ăn cơm một gian sương phòng. Gia Cát Linh cấp Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương thịnh hảo cơm sáng liền đứng thẳng ở một bên. Nếu nói này Linh Nhi cô nương tay nghề, so với tiểu lầu đầu bếp còn muốn hảo chút, chỉ là bên người chạm cái cô nương, Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đều cực không được tự nhiên, đơn giản ăn hai khẩu, liền trở về chính mình nhà ở. Mãi cho đến buổi chiều, Bành Bân mới từ trong phòng đẩy cửa ra tới, trải qua một ngày nhiều thời giờ, Bành Bân trong cơ thể linh lực mới hoàn toàn khôi phục, có thể làm một cái kim đan kỳ tu giả linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, có thể thấy được hắn này một chuyến chạy lộ trình có xa lắm không. Linh Nhi bái kiến lao ra. Thấy Bành Bân ra tới, Gia Cát Linh lập tức tiến lên bái kiến, thanh âm thanh thúy. Đều nói ta không phải người lao ra. Nhìn thấy Gia Cát Linh, Bành Bân không có gì sắc mặt tốt, trực tiếp vào Phương Dật phòng. Cái gì sự tình? Vừa vào cửa, Bành Bân liền mở miệng hỏi nói, vừa rồi hắn vừa mới kết thúc tu luyện, liền nhận được Phương Dật thần thức truyền âm, nói có việc thương nghị. Phương Dật đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình cùng Bành Bân giảng thuật một lần, cười nói. Tiểu Ma Vương cảm thấy cùng ma đạo tu giả có quan hệ, đại ca, ngươi như thế nào xem? Đâu ra như vậy nhiều ma đạo tu giả? Bành Bân nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương, nói, ta xem Tiểu Ma Vương chính là nhàn rỗi tìm việc, tính, buổi tối lại đi nhìn xem, lại đụng vào đã có người tra xét, cùng qua đi nhìn xem liền đã biết. Vị kia Gia Cát Linh, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Phương Dật cười hỏi, chúng ta buổi tối lúc đi, đi thông chi một chút kia Gia Cát Hồng đi. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười khổ. Gia Cát Hồng cầm 100 lượng kim phiếu cũng không có rời đi Xích Thủy Thành, cũng không có lại đi tiểu lầu thuyết thư, mà là ở trong khách sạn bao tiếp theo gian thượng phòng ở lên. Vẫn luôn chú ý Gia Cát Hồng Phương Dật, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không bị người cấp lửa. Tới rồi cơm chiều thời gian, Gia Cát Linh như cũ chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, gõ khai Phương Dật cửa phòng, thấy Bành Bân cùng Tiểu Ma Vương cũng đều ở, không người thi lễ nói, ba vị lao ra, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Đã biết, đi xuống đi. Bành Bân không kiên nhẫn xua xua tay nói. Đại ca, ngươi liền một chút không tâm động. Phương Dật đột nhiên cười hỏi. Ngươi đương lão tử là sở thích luyến đồng A. Bành Bân trắng Phương Giật liếc mắt một cái, nha đầu này mới bao lớn, đặt ở chúng ta kia, cũng chính là cái học sinh trung học. Mang theo trên người dưỡng mấy năm không phải được rồi. Tiểu Ma Vương bổ sung nói, cũng không biết hắn ở nơi nào học này đó lung tung rối loạn đồ vật, phỏng chừng là năm đó tại thế tục giới thời điểm từ phim truyền hình nhìn thấy. Muốn mang ngươi mang, ta nhưng không có hứng thú. Bành Bân đảo không phải đối nữ nhân không có hứng thú, nhưng cũng giới hạn trong có hứng thú, lên giường có thể, nói cảm tình liền miễn, càng sẽ không đối bên người nữ nhân xuống tay, huống chi, mang cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu tại bên người, Bành Bân chính mình đều cảm thấy chính mình biến thái. Về phòng đi, không gọi ngươi ra tới, không cho phép ra tới. Trên bàn cơm, đứng ở một bên Gia Cát Linh làm Bành Bân cảm thấy biệt níu, đem nàng chạy về nhà ở. Gia Cát Linh đảo cũng nghe lời nói, không có nói cái gì, mà là yên lặng về tới chính mình phòng. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ăn qua rượu và thức ăn, Bành Bân đứng dậy nhìn nhìn sắc trời. Phương Giật ba người đi vào Gia Cát Hồng cư trú khách điếm, đem một phong thơ giao cho lão bản cũng dặn dò lão bản giao cho Gia Cát Hồng, ba người ra Xích Thủy Thành, bay lên trời, một lát liền lại đi tới ngày hôm qua cái kia thôn, thu liệm hơi thở, lẳng lặng chờ. Này trong gió, tựa hồ lại một loại khói độc. Rớt xuống đến thôn trung, Phương Giật đột nhiên cảm thấy thổi quét lại đây gió nhẹ bên trong, mang theo một ít đặc thù hương vị. Không có đi, chính là hương vị không rõ lắm tân. Bành Bân dùng sức ngửi trong không khí hương vị, trừ bỏ khí vị có chút không đúng, Bành Bân đảo cũng không phát giác cái gì. Là có độc. Tiểu Ma Vương khíu giác muốn so hai người mạnh hơn nhiều, sắc mặt ngưng trọng nói, chẳng qua độc tính quá yếu, đối chúng ta cũng chưa cái gì tác dụng. Tiểu Ma Vương trong cơ thể lôi linh châu mảnh nhỏ cũng là bách độc bất xâm, kia gió nhẹ phất quá. Tiểu Ma Vương liền cảm thấy trong cơ thể lôi linh châu mảnh nhỏ lập lòe khởi một trận lôi quang, xua tan tiến vào trong cơ thể bộ phận hơi thở. Nhưng là đối phàm nhân tác dụng vẫn là rõ ràng. Phương Giật thần thức bao phủ toàn bộ thôn, liền phát hiện theo gió nhẹ từng trận thổi qua, các thôn dân đều là mơ màng sắp ngủ, không bao lâu công phu, liền toàn bộ hôn mê qua đi. Ở trong thôn người hôn mê qua đi lúc sau, ngày hôm qua cái kia tiên thiên tu giả, xuất hiện ở Phương Giật đám người thức hải phạm vi bao phủ nội, người nọ vào thôn. Tìm cái rộng mở địa phương phô khai một trương thật lớn màu xám vải vóc, tìm đồ vật đem tứ giác ngăn chặn, phi thân rời đi. Ở Phương Giật đám người thần thức nhìn chăm chú hạ, này tiên thiên tu giả phóng xuất ra thần thức, lẻn vào một hộ nhà, một lát liền xách một thanh niên ra tới, ném ở kia thật lớn vải vóc phía trên, theo sát, liền lại lẻn vào một khác hộ nhân ra, một lát lúc sau, liền trộm tới tam nam bốn nữ, đem màu xám vải vóc một vây, đáp ở bả vai, thả người mấy cái nhảy lên liền ra thôn. Này con chọn lựa nhặt. Phương Giật ba người nhìn nhau, kia tiên thiên tu giả tựa hồ cũng không phải tùy ý bắt người, mà là nhập phòng tra xét sau mới xác nhận mục tiêu. Nhưng Phương Giật đám người lấy thần thức đảo qua này đó thôn dân, tra xét rõ ràng, cũng không phát giác những người này có này đó địa phương bất đồng, bởi vậy cũng nhìn không ra tới kia tiên thiên tu giả chân tuyển mục tiêu tiêu chuẩn. Trước theo sau, Tiểu Ma Vương thả người bay vào không trung, không nhanh không chậm đi theo kia tu giả sau lưng, Phương Giật cùng Bành Bân đi theo Tiểu Ma Vương mặt sau. Lấy bọn họ ba người tu vi, đừng nói chỉ là theo dõi một cái nho nhỏ tiên thiên tu giả, liền tính đối phương là cái trúc cơ kỳ tu vi, cũng không nhất định có thể phát hiện am hiểu sâu liễm tức thuật Phương Giật đám người, này một đường không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ước chừng hơn một giờ lúc sau, Phương Giật cùng Bành Bân đám người bị kia tiên thiên tu giả mang vào một mảnh núi non bên trong. Nguyên lai là một tòa mạch khoáng. Phương Giật như suy tư gì nói, những cái đó phàm nhân đều bị trộm tới nơi này lấy quạng. Phương Giật thần thức bao phủ quá này một mảnh núi non, liền phát hiện một tòa mỏ vàng, giờ phút này đang có hơn trăm danh thanh tráng niên múa may cái cuốc mở vách núi, thường thường sẽ có một ít lập lòe kim quang nham thạch bị khai thác xuống dưới, lập tức liền có người đem này thu đi. Một cái trần trụi thượng thân thanh niên vừa mới cảm thấy mệt mỏi, một tay chống cái cuốc, một tay lấy cánh tay lau một phen trên mặt mồ hôi. Bang ở hắn sau lưng, không biết cái gì thời điểm nhiều một người trông coi, một roi chịu ở đâu thanh niên sau lưng, cũng hướng kia thanh niên quát. Nhanh lên, chậm trễ tiến độ, tiểu tâm đầu của các ngươi. Ta liền nói Tiểu Ma Vương suy nghĩ nhiều, từ đâu ra ma đạo tu giả. Bành Bân tức giận nói, này đó tiên thiên tu giả chảo lao động tới đào quạng, chúng ta nhưng quản không được, đây là thế tục giới sự tình, cùng chúng ta không gì quan hệ. Thật là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, chính là ta tổng cảm giác chuyện này cùng ma đạo tu giả có quan hệ. Sự thật ngươi đều thấy được, đây là tòa mỏ vàng. Ngươi đừng nói cho ta những cái đó ma đạo tu giả yêu cầu hoàng kim a. Bành Bân bĩu môi, hoàng kim đối tu giả hữu dụng không giả, nhưng hữu dụng chính là kim tinh, dựa lấy quặng lấy ra kim tinh, kia không biết muốn khai thác đến ngày tháng năm nào. Mấy người nói chuyện thời điểm, lại có vài vị tiên thiên tu giả đưa tới một ít trộm tới thanh trắng niên. Phương Dật, Bành lão đại, ngươi nói này mỏ vàng có thể có bao nhiêu hoàng kim, đủ này đó tiên thiên tu giả nhóm phân sao? Tiểu Ma Vương đột nhiên nói, chúng ta như thế trong chốc lát đã có thể thấy 10 dư cái tiên thiên tu giả, ta cảm thấy bọn họ mục đích chưa chắc là vì mỏ vàng. Ngươi như thế nói, nhưng thật ra có điểm đạo lý. Nghe được Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hoàng kim tuy rằng ở phàm nhân giới tương đối đáng giá, nhưng là đối với bước vào bẩm sinh tu giả lại là không như vậy quan trọng. Mà trước mắt này tòa mỏ vàng bên trong, lại là tụ tập ít nhất 10 dư vị tiên thiên tu giả, đích xác có chút không hợp với lẽ thường. Khẳng định có vấn đề. Tiểu Ma Vương Nôn Chi chuẩn xác nói. Chào một cái lại đây hỏi một chút sẽ biết. Bành Bân trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nói, nếu là không có vấn đề, chúng ta liền lại thả hắn, cũng không tính chúng ta vượt rào. Từ từ, Phương Dật đột nhiên chỉ vào một đỉnh núi nói, đại ca, kia tòa sơn hạ, tựa hồ bố trí ngăn cách thần thức trận pháp. Phương Dật vừa mới thần thức lại lần nữa bao phủ cả tòa mạch khoáng, lại tỉ mỉ tra xét một lần, dựa theo hắn suy nghĩ, này phiến mạch khoáng bên trong nếu là lại phát hiện một chút linh thạch mạch khoáng, như vậy hết thể liền đều có thể giải thích thông. Mà khi Phương Dật từng bước tra xét thời điểm, lại cảm thấy kia tòa sơn mạch phía dưới có một loại trở ngại, như là trận pháp giống nhau, chính là một ngọn núi thể đè ở nơi đó, Phương Dật thần thức cũng vô pháp xuyên thấu đá núi, đi càng thêm tỉ mỉ xác thực tra xét. Không chỉ có là trận pháp, các ngươi có hay không phát hiện? Tiểu Ma Vương lại nói, chúng ta thần thức bao phủ hạ, chỉ nhìn thấy những cái đó khai thác mạch khoáng nam tính thanh niên, bọn họ cướp bóc tới những cái đó nữ từ đâu. Ba ba mụ mụ, đi xem chẳng phải sẽ biết. Bành Bân là thuộc về cái loại này có thể động thủ tuyệt không nói chuyện người, hắn mới lười đến hợp lại ta hoạn anh lãng tì bóc thố đương nào thân ớt cầu lộ phiến bờ giờ gờ tờ. Đỉnh núi này, thoạt nhìn giống như cũng không có gì đặc thù chỗ. Bành Bân thần thức đảo qua, chỉ cảm thấy đến trên mặt đất có một loại cản trở cảm. Đảo cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, chẳng lẽ này mặt đất hạ còn bố trí ngăn cách thần thức trận pháp không thành? Thử xem sẽ biết. Phương Dật thần thức vừa động, bản mạng phi kiếm huyền phù trước người, đồng nhiên xoay tròn lên, bám vào một chút thần thức, liền phá vỡ dưới chân thổ địa, một đường xuống phía dưới toàn đi. Nhưng mà đương Phương Dật bản mạng phi kiếm phá khai rồi hơn 10 mét đất đá tầng thời điểm, hắn thần thức đột nhiên thấy được một tầng màu trắng ngà màn hào quang trong vòng tình hình liền rốt cuộc thấy không rõ. Thật là một tầng ngăn cách thần thức trận pháp. Đại ca, thật đúng là bị ngươi cấp đoán trúng. Phương Dật ngẩng đầu nhìn về phía Bành Bân, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Mụ nội nó, thật là có ngăn cách thần thức trận pháp, phá vỡ đi xuống. Bành Bân thần thức cũng theo Phương Dật bản mạng phi kiếm một đường xuống phía dưới, tự nhiên cũng là thấy được kia tầng màn hào quang. Vâng! Phương Dật không hề do dự, bản mạng phi kiếm đống nhiên run lên, mang theo giả bảng bạc kiếm khí hoanh kích ở kia trận pháp phía trên, kia trận pháp lập tức rách nát. Phương Dật đám người nháy mắt phá vỡ bùn đất rớt xuống xuống dưới. Dưới nền đất, giống như một tòa cung điện, kia cung điện góc, thành lập giả một tòa truyền tống trận bên cạnh, còn lại là có hai gã trúc cơ kỳ tu giả bảo hộ. Kia hai cái trúc cơ kỳ tu giả, cả người lượn lờ màu đen hơi thở, thình lình chính thức ma đạo tu giả. Bắt sống. Phương Dật trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, hắn cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện ma đạo này đó tu giả nhóm bí mật. Chương 1370, Quỷ bí. Phương Dật ba người phá vỡ ngăn cách thần thức trận pháp, theo lý thuyết như thế đột ngột sự tình, kia hai vị trúc cơ kỳ ma đạo tu giả hẳn là đại kinh thất sắc mới đúng, nhưng hai người sắc mặt lại là không có nửa điểm biến hóa, trong đó một người trước tiên tạc hủy hoại truyền tống trận, theo sát một đoàn đoàn màu đen linh lực, từ hai gã ma đạo tu giả trên người phát ra, công hướng Phương Dật đám người. Tiểu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, lôi điện lĩnh vực bao phủ những cái đó màu đen linh lực, đụng tới lôi điện lĩnh vực, những cái đó màu đen linh lực tựa đụng phải khắc tinh giống nhau. Nháy mắt tăng dã, theo sát, Tiểu Ma Vương lại duỗi tay một lòng tay, kia hai mao trúc cơ kỳ ma đạo tu giả liền bị bao phủ ở một mảnh lôi điện bên trong, không thể động đậy. Tiểu Ma Vương, uy lực tiểu một chút. Phương Dật mở miệng nói, đừng đem bọn họ cấp làm đã chết. Này hai cái ma đạo tu giả, đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, Phương Dật lo lắng Tiểu Ma Vương một không cẩn thận cấp này hai cái ma đạo tu giả cấp đánh chết, đến lúc đó lại muốn tìm người sống sợ là điều khó. Tiểu Ma Vương nghe vậy rơi chậm lại lôi điện lĩnh vực uy lực, nhưng lại là đem hai cái ma đạo tu giả chặt chẽ giam cầm ở bên trong, trừ bỏ miệng ở ngoài, liền cái ngón tay đều không thể động đậy. Các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Phương Dật trong mắt bắn ra một đạo ánh sao, tinh thần uy áp nháy mắt buông xuống, nhìn về phía trong đó một cái ma đạo tu giả. Bất quá làm Phương Dật không nghĩ tới chính là, cái kia ma đạo tu giả căn bản liền không thèm nhìn hắn, ánh mắt cùng mặt bộ biểu tình cũng đều không có gì biến hóa, tựa như không thấy được không nghe được giống nhau. Phương Dật đủ để ngăn chặn trúc cơ hậu kỳ tu giả uy áp, thế nhưng không khởi đến chút nào dùng. Này đó ma đạo tu giả tựa hồ thật là bị rối loạn thần trí, giống người máy giống nhau. Thấy như vậy một màn, Bành Bân không khỏi lắc lắc đầu, nói, bọn họ chỉ là hưởng có chút cơ kỳ tu vi, nhưng lại là không có chút cơ kỳ tu giả thần thức. Giết đi. Phương Dật thấy hỏi không ra cái gì, bản mạng phi kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào, đem hai cái ma đạo tu giả bêu đầu, ngay sau đó phóng xuất ra một tia bản mạng chân hỏa, đem hai người thi thể châm vì cho tàn. Này ngầm cung điện thật là đủ đại. Nhìn đến Phương Dật chém giết hai cái ma đạo tu giả, tiểu ma vương đưa mắt nhìn bốn phía, đắc ý nói, ta liền nói cùng ma đạo tu giả có quan hệ đi, nếu không phải ta kiên trì, các ngươi liền căn bản là tìm không thấy cái này manh mối, nói không chừng nơi này chính là ma đạo tu giả hang ổ đâu. Nay tòa ngầm cung điện, chừng có mấy chục mét cao, trường khoan cắt có mấy trăm mễ, mặt đất cùng bốn phía vách tường đều bao trùm một tầng hơi mỏng kim thạch, này đó kim thạch cũng không biết là cái gì tài chất. Không cần bất luận cái gì mặt khác nguồn sáng liền có thể phát tán ra một loại màu trắng ngà quan mang, đem toàn bộ trong đại điện đều chiếu rọi như ban ngày giống nhau. Nếu cùng ma đạo tu giả có quan hệ, ta đi trước đem những cái đó tiên thiên tu giả chụp tới. Bành Bân hướng bốn phía nhìn nhìn, nói không chừng có thể từ những người đó trong miệng, có thể hỏi ra một ít hữu dụng đồ vật. Bên ngoài, mười dư cái tiên thiên tu giả chính tụ ở bên nhau, xa xa nhìn đang ở mỏ vàng trung lao thanh tráng nhân nhóm, bọn họ chỉ là trông coi. Cũng không cần kết cục làm việc. Lúc này mới mấy ngày. Lại cha tấn đã chết gần trăm người, hơn nữa những cái đó nữ nhân cũng không biết bị kia hai vị tiền bối lộng đi nơi nào. Nói lên cái này, kia hai vị tiền bối khẩu vị cũng là thật trọng, chỉ cần là 15 đến 25 tuổi nữ tử, căn bản không để bụng bộ dạng hình thể, ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc này mới 6 ngày đi, chúng ta tổng cộng đưa tới thôn cô thêm lên đã từng có trăm người, hai vị này tiền bối thật đúng là ăn hạ. Này đó tu giả đang nói, đột nhiên cảm giác quanh thân bị một cổ lực lượng lôi cuốn lên, mười hơn người đã bị Bành Bân lấy thiên địa chi lực câu tới, ném tới kia ngầm cung điện bên trong. Đồng thời, mỏ vàng phía trên, những cái đó cầm trong tay roi ra chính quất đánh thợ mỏ trông coi nhóm đột nhiên thân hình định trụ, sau đó trên người liền bốc lên khởi một sợi ngọn lửa, dây lát gian liền đem những người này đốt cháy sạch sẽ, đến chết, những người này liền một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Các thôn trang bị trộm tới thanh tráng niên nhóm. Nhìn thấy những cái đó trông coi nhóm bị đột ngột xuất hiện ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ, đầu tiên là ngơ ngẩn, dây lát liền kích động lên. Là trời cao trừng phạt bọn họ, trời cao rốt cuộc mở mắt. Có thôn dân lệ nóng doanh trọng, hai đầu gối quỳ xuống, tế bái mạc danh thần minh. Chúng ta có thể về nhà, rốt cuộc có thể về nhà. Có một ít đại thật nhiều thiên thôn dân, trơ mắt nhìn bên người người đã chết một đám lại một đám, trong lòng đã là tuyệt vọng, hiện tại một sớm được cứu trợ, nhịn không được cao giọng hô quát, phát tiết trong lòng tích tụ. Những người này thật đúng là tâm đại, đã chết mấy cái trông coi liền chắc chắn chính mình được cứu trợ, thật là thiên chân. Tiểu ma vương thần thức nhìn thấy những người này biểu hiện, không khỏi bĩu môi. Đừng cùng ta nói vô nghĩa, đem các ngươi biết đến đều nói ra. Phương Dật nhìn về phía bị Bành Bân câu lấy tới mười dư cái tiên thiên tu giả, phóng xuất ra một tia uy áp, đối với trước mặt này đó tiên thiên tu giả, hắn cũng lười đến dùng cái khác thủ đoạn. Ta trước nói, liền ngươi cũng chưa nhìn thấy. Bọn họ mười dư cái tiên thiên tu giả liền bị tập nã mà đến, loại này thủ đoạn, liền tính là phía trước kia hai vị tiền bối cũng thi triển không ra, những người này lập tức liền nghĩ tới Đông Hoa Quốc ở ngoài, trong truyền thuyết kia tòa khổng lồ thế giới các thượng tiên. Đối mặt này ba vị thượng tiên, bọn họ liền một chút năng lực phản kháng đều không có, đặc biệt là Phương Dật phóng xuất ra uy áp lúc sau, những cái đó tiên thiên tu giả từ tinh thần thượng đều đổi tới một tia run rẩy, nơi nào còn dám có chút giấu giếm. Bẩm báo ba vị thượng tiên, chúng ta đều là phụ cận tu luyện giả, xem như có chút chút danh khí. Trước hết mở miệng cái kia tiên thiên tu giả nói, liền ở 7 ngày trước, có hai vị tiền bối tìm được rồi chúng ta. Nguyên lai, 7 ngày trước lúc sau, này mười dư cái tiên thiên tu giả bị hai cái ma đạo tu giả tìm tới, vừa đe dọa vừa dụ dỗ này mười dư cái tu giả đến quanh thân thôn xóm bắt giữ thanh trắng niên, nam nữ đều phải, nam tử tuổi yêu cầu ở 16 đến 30 tuổi chi gian, nữ tử tuổi yêu cầu ở 15 đến 25 tuổi chi gian. Cái nào tu giả thấu đủ rồi trăm người, liền sẽ ban thưởng một khối hạ phẩm linh thạch. Không hề nghi ngờ, linh thạch dụ hoặc là thật lớn, bắt giữ trăm tên thanh tráng niên thôn dân, đối với tiên thiên tu giả tới nói đều không phải là việc khó, hoặc là có thể nói, không còn có so này càng dễ dàng được đến linh thạch phương pháp, loại chuyện này căn bản không cần cưỡng bức, này đó tu giả nhóm không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Là như thế này sao? Tiểu ma vương nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm kia tiên thiên tu giả nói, các ngươi bắt giữ mấy cái không có bất luận cái gì tu vi thôn dân, như thế nào còn cần trước tiên tra xét một phen. Là cái dạng này. Lại có một cái tu giả tiến lên, đối với tiểu ma vương cung hạ thân thể, nói, đây cũng là hai vị tiền bối cố ý công đạo, làm chúng ta trước tra xét hảo cái này tuổi tác thôn dân, rồi mới sẽ cho chúng ta một loại thuốc bột, hỗn hợp ở trong gió phiêu tán qua đi, lại lấy chúng này đó thuốc bột lúc sau biểu hiện từ trong đó chọn lựa nhất thích hợp thôn dân. Còn có cái này cách nói. Nghe thế hai người nói chuyện, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì kia tu giả bắt người còn muốn chọn chọn dần dần. Nguyên lai kia thuốc bột không chỉ là làm người lâm vào ngủ say, còn có nào đó kiểm nghiệm dùng. Như thế nào cái chọn lựa pháp? Bành Bân hỏi. Là cùng bọn họ trước một ngày đi vào giấc ngủ sau tim đập số lần làm đối lập. Cái kia tu giả nói, chỉ có những cái đó hút vào thuốc bột cùng không hút vào thuốc bột hai loại trạng thái hạ, tim đập số lần đại thể tương đương thôn dân, mới phù hợp bọn họ yêu cầu. Trách không được. Phương Dật ba người liếc nhau, lúc này mới minh bạch bọn họ vì cái gì phát hiện không được manh mối. Này đó các thôn dân bị trộm tới, chính là vì khai thác này đó mỏ vàng sao. Phương Dật có chút khó hiểu hỏi. Chúng ta cũng thấy kỳ quái. Cái kia tiên thiên tu giả nói, kia hai vị tiền bối trong tay có không ít linh thạch, nếu thật muốn hoàng kim nói, trực tiếp lấy linh thạch đi đổi mới đơn giản nhất, chúng ta cũng hoài nghi trong đó có cái gì bí mật, đáng tiếc chúng ta tu vi thấp kém, không năng lực cũng không dám đi tra xét truy cứu. Chúng ta phía trước cũng không biết nơi này còn có một tòa ngầm cung điện, những cái đó bị tra tấn chết thợ mỏ. Còn có những cái đó nữ nhân, nói không chừng đều giấu ở này ngầm nào đó trong một góc. Trước hết đứng ra cái kia tu giả nói. Còn có bị cha tấn chết thợ mỏ. Phương Dật ba người thần thức lại lần nữa phong thích hai, tra xét bốn phía, lại là không thu hoạch được gì. Không có chết hơn người dấu vết. Bành Bân nhíu hạ mày, nói, hơn nữa chung quanh núi non ta cũng đều tra xét quá mấy lần, không có nhân loại thi hải. Bành Bân công pháp, đối với hồn phách một loại tồn tại là nhất mẫn cảm. Nếu này trong đại điện chết quá lớn phê người, như vậy hắn nhất định có thể cảm ứng ra tới. Những cái đó tu giả chưa chắc đã bị tra tấn đến chết. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, này đó ma đạo tu giả, làm như có thật lộng một tòa mỏ vàng làm yểm hộ, còn tạo thành một ít người chết giả biểu hiện giả dối, sợ là sớm đã đem những người này thông qua truyền tống trận đưa đến khác cái gì địa phương. Này đó ma đạo tu giả, chảo này đó phàm nhân có cái gì dùng. Này đó ma đạo tu giả, ở tu giả giới có gan cùng rất nhiều môn phái khai chiến, nhưng tại đây phàm nhân quốc gia, chảo một ít phàm nhân còn phải làm rất nhiều hiểm hộ, Bành Bân thật sự có chút khó hiểu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ mục đích, nơi này manh mối đã chặt đứt. Phương Dật mở miệng nói, chúng ta vẫn là về trước Xích Thủy Thành, tìm Ôn Quân tới tìm hiểu một chút còn có hay không địa phương cũng đã xảy ra dân cư mất tích sự tình. Phương Dật nhớ tới Ôn Quân tới nói qua, Đông Hoa quốc không ít thành trì đều có hắn chi giao hảo hữu, có thể tìm hiểu tin tức. Lúc này vừa lúc có tác dụng. Đến nỗi lưu lại nơi này, ý nghĩa thật sự là không lớn, bởi vì nhìn đến này đó ma đạo tu giả hành sự thận mật bộ dáng, liền biết những người đó nhất định sẽ vứt bỏ này chỗ bị phát hiện cứ điểm, bọn họ chính là chờ đợi đi xuống cũng chưa chắc sẽ có cái gì kết quả. Lại phải về Xích Thủy Thành. Bành Bân hiện tại nghe được Xích Thủy Thành liền có chút đau đầu, bởi vì nơi đó có một cái làm hắn đau đầu người ở. Có sẵn người có thể lợi dụng, tổng so chúng ta chạy lung tung muốn hảo. Phương Dật cười nói, ngươi liền nhẫn đi, chúng ta ở nơi đó chờ tin tức, một có tin tức chúng ta liền rời đi. Những người này làm sao bây giờ? Phương Dật cùng Bành Bân thương lượng phải đi về, Tiểu Ma Vương chỉ vào kia 10 dư cái tiên thiên tu giả hỏi. Thấy trước mắt này 3 vị thượng tiên phải đi, này 10 dư vị tiên thiên tu giả liền khẩn trương lên, không biết 3 vị thượng tiên muốn xử trí như thế nào bọn họ, chính thấp phòng chung, nghe thấy Tiểu Ma Vương những lời này, này đó tu giả lập tức biết, quyết định chính mình đám người vận mệnh thời điểm tới. Trái tim đều nhắc tới cổ họng. Trợ giúp ma đạo tu giả đổ thán sinh linh, trợ trụ vi ngược, chết không đủ tích. Không đợi Phương Dật mở miệng, Bành Bân trở tay vung lên, 10 dư vị tu giả một chút phản ứng đều không có liền biến thành cho bụi. Đại ca ngươi này cần gì phải? Phương Dật lắc lắc đầu, chính mình này đại ca sát tính thật sự là quá nặng một ít, này đó tiên thiên tu giả nhưng thật ra tội không đến chết, khiển trách một phen cũng dễ làm thôi. Ta chính là sợ ngươi từ bi tâm địa, bỏ qua cho những người này. Bành Bân tức giận nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, này đó tiên thiên tu giả, vì bản thân chi tư liền có thể trí trăm ngàn phạm nhân với chết cảnh, mặc kệ có phải hay không giúp ma đạo tu giả, những người này đều là đáng chết. Tiểu Ma Vương thâm chấp nhận gật gật đầu, nói, ta cảm thấy Bành Lao Đại nói rất đúng. Hảo đi, những người này cũng đích xác chết chưa hết tội. Phương Dật thật là tưởng bông tha này đó tu giả, bất quá Bành Bân lời nói cũng không phải không có lý, sắt cũng liền giết, cũng coi như những người này trừng phạt đúng tội. Đại ca, còn muốn ngươi hỗ trợ đem những cái đó thôn dân mang đi ra ngoài. Phương Dật nói, làm cho bọn họ chính mình đi, sợ là đều tìm không thấy Xích Thủy Thành phương hướng. Tòa sơn mạch này, khoảng cách những cái đó thôn chừng vài trăm dặm, này đó thôn dân lại đều là ở hôn mê trạng thái hạ bị đưa tới nơi này, có thể khiến cho thanh phương hướng mới là lạ. Mỏ vàng chung, một cái thôn dân đang cúi đầu lay trên mặt đất đá, hy vọng có thể tìm được một hai khối hoàng kim, lại đột nhiên cảm giác được dưới chân một phiêu, cả người liền huyền phù ở không trung. Cứu mạng A theo thân hình ở núi non trung tung bay, khoảng cách mặt đất càng ngày càng cao, này thôn dân rốt cuộc gáp lực không được trong lòng sợ hãi, lớn tiếng gọi lên. Cùng lúc đó, còn ở mỏ vàng chung các thôn dân tất cả đều tung bay lên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu hết đợt này đến đợt khác. Đều đừng kêu, ai lại kêu to, lão tử đem hắn ném xuống. Vành bân thanh âm vang vọng ở mỗi cái thôn dân trong đầu, này đó các thôn dân sôi nổi câm miệng, nhưng là theo sát, liền có thôn dân phản ứng lại đây nói, là thượng tiên tới cứu chúng ta. Đa tạ thượng tiên cứu rút. Từ kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu, biến thành một mảnh thành kính trí tạ thanh. Vô dụng bao lâu, liền đem này đó các thôn dân mang về Phương Giật đám người tra xét kia tòa thôn, Vành bân đem này đó thôn dân chậm rãi bông, cũng không lộ mặt, liền cùng Phương Giật, tiểu ma vương chạy về Xích Thủy Thành. Đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Này đó thôn dân quỳ trên mặt đất, cũng không biết cứu vớt bọn họ thượng tiên đi đâu cái phương hướng, liền phân biệt hướng bốn phương tám hướng tế bái, thật lâu không muốn rời đi. Trở lại Xích Thủy Thành, thần thức bao phủ hạ, phát hiện Gia Cát Hồng quả nhiên dọn vào bọn họ mua kia tòa sân, Gia Cát Linh đang ở thu xếp đồ ăn, xem Bành Bân có chút chẳng ấy. Sân là của ngươi, người cũng là của ngươi, tùy thời có thể phải về tới. Phương Giật thấy Bành Bân biểu tình, trêu ghẹo nói: "Chạy nhanh làm chính sự đi." Bành Bân thân ảnh nhoáng lên, liền xuất hiện ở Ôn gia trong đại viện, lớn tiếng nói: "Ôn quân tới, ra tới." Ôn gia bọn hộ viện nhìn thấy Bành Bân đều là sửng sốt, vị này nhìn quen mắt, hình như là lần trước bốn vị cùng nhau tới trong đó một cái, lúc ấy lao tổ tông làm cho bọn họ tất cả đều lui xuống, lúc này tái kiến Bành Bân, tức khắc có loại tiến cũng không được, thối cũng không xong cảm giác. Theo sát, Phương Giật cùng tiểu ma vương thân ảnh cũng xuất hiện ở trong viện, làm này đó hộ viện càng thêm không biết làm sao. Cung nên ba vị tiền bối giá lâm, không biết ba vị tiền bối này tới có gì phân phó. Còn hảo Ôn quân bỏ ra hiện thực kịp thời, phân phát rất này đó hạ nhân, đem Phương Giật đám người nên tới rồi phòng khách bên trong. Ôn quân tới, ta thả hỏi ngươi. Phương Giật đi thẳng vào vấn đề nói, Đông Hoa quốc không ít thành trì đều có ngươi trí giao hảo hữu, chính là thật sự. Tại tiền bối trước mặt, vãn bối không dám có một câu vọng nôn. Ôn quân tới nói, vậy ngươi nếu là hướng bọn họ tìm hiểu chút sự tình, này một đi một về, yêu cầu bao nhiêu thời gian? Cái này, Ôn quân tới chần chờ một chút, ở trong lòng tính toán một hồi lúc sau mới nói, Đông Hoa quốc địa vực diện tích rộng lớn, phạm vi gần vạn dặm, ta những cái đó trí giao hảo hữu cũng trải rộng các thành trì, có xa có gần, lấy truy phong điệu tốc độ, gần chút, tin tức một cái qua lại, một ngày thời gian liền vậy là đủ rồi, xa chút, sợ là muốn ba ngày tả hữu. Đông Hoa quốc, tin tức truyền lại, người thường đều là dựa vào người mang tin, kẻ có tiền tắc có thể mua truy phong điệu tới truyền lại tin tức, loại này chim nhỏ cực thông linh tính, tốc độ lại mau, phi thường thích hợp tin tức truyền lại, chẳng qua vô luận là mua sắm vẫn là chăn nuôi truy phong điệu, giá trị đều là xa xỉ. Tới rồi Ôn quân tới bực này địa vị, dưỡng mấy chỉ truy phong điệu tự nhiên không phải cái gì vấn đề, cũng phương tiện cùng khoảng cách quá xa các bằng hưu bù đắp nhau. Hảo, vậy ngươi giúp ta thu thập một ít tin tức. Phương Giật nói, khả năng ngươi cũng nghe nói, ngày gần đây Xích Thủy Thành quanh thân thôn xóm khi có thôn dân mất tích sự tình. Cái này, vạn bối đích xác có điều nghe nói, nguyên bản đang muốn tự mình đi tra xét. Ôn quân tới gật gật đầu, vì Xích Thủy Thành một phương đại hảo, xuất hiện chuyện như vậy, hắn là yêu cầu đi truy cứu. Ngươi liền không cần đuổi theo tra chuyện này. Phương Giật vây vây tay, đánh gây Ôn quân tới lời nói, nói, ngươi giúp ta dò hỏi một chút ngươi những cái đó trí giao hảo hữu, xem còn có này đó địa phương đang ở phát sinh cùng loại sự tình, càng nhanh càng tốt. Vãn bối tuân mệnh. Ôn quân tới không người hỏi, không biết có tin tức, đi đâu thông chi ba vị tiền bối. Phương Giật nhìn Bành Bân liếc mắt một cái, nói, Tây Tam phố số 8 viện. Phương Giật theo như lời địa chỉ, đúng là bọn họ mua kia tòa sân. Chương 1371, Linh Nhi mất tích. Xích Thủy Thành lúc này khí hậu còn có chút nóng bức, Gia Cát Hồng chính nhắm mắt nằm ngửa ở trong sân một thân cây hạ ghế bập bên thượng, trong tay có tiết tấu phe phẩy một phen đại quạt hương bù, rung đùi đắc ý vẻ mặt có vẻ rất là hưởng thụ. Viện môn bị người từ ngoài vào trong đẩy ra, Phương Giật đám người cất bước đi đến, nhìn đến Gia Cát Hồng, Bành Bân sắc mặt còn lại là có chút biến thành màu đen, cũng không biết như thế nào, chỉ cần là nhìn thấy này Gia Tôn hai người, Bành Bân trong lòng liền cảm giác có chút chán ấy. Nghe được động tĩnh, Gia Cát Hồng nhìn về phía Phương Giật ba người, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đón chào nói, ba vị gia, không phải nói có việc muốn làm, không hề đã trở lại sao. Phương Giật cấp Gia Cát Hồng lưu lại thư tín chúng nói, bọn họ này tới Xích Thủy Thành, thân có chuyện quan trọng, không có phương tiện mang một cái tiểu cô nương tại bên người, hơn nữa này đi cũng không hề trở về, đem này sân để lại cho bọn họ ra tôn. Sự tình ra biến hóa, còn muốn ở Xích Thủy Thành nhiều đãi mấy ngày. Phương Dật thật sâu nhìn ra Các Hồng liếc mắt một cái, nói, trong viện phòng cũng đủ, lão tiên sinh yên tâm ở hạ đó là. Cái này ra Các Hồng trầm ngâm một lát, nghiêm mặt nói, ta cũng không phải bất thông tình lý người, đối ba vị gia tới nói, Linh Nhi hay không thật là trói buộc, mong rằng ba vị gia minh kỳ. Cái này chúng ta nói không tính. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đều là nhìn về phía Bành Bân. Là trói buộc. Bành Bân rất thống khoái đáp, chúng ta lại quá mấy ngày liền rời đi, này gian sân có thể để lại cho các ngươi gia tôn, kia 100 lượng hoàng kim ta cũng không cần, đủ các ngươi gia tôn cả đời ăn dùng. Cũng thế. Bành Bân nghĩ nghĩ lại nói, ta liền người tốt làm tới cùng, các ngươi gia tôn ở Xích Thủy Thành không nơi nương tựa, khó tránh khỏi bị người khi dễ, ngày sau các ngươi nếu có phiền toái, có thể đi tìm Ôn Quân tới, ta có thể làm cũng chỉ có này đó, cũng không uổng công Linh Nhi cô nương cùng với ta chủ tớ một hồi. Bành Bân đã tính toán hảo, lần này đi phía trước, sẽ chuyên môn phân phó Ôn Quân tới một câu, đối này gia tôn hai nhiều hơn chiếu cố. Đa tạ vài vị ra một phen ý tốt. Gia Cát Hồng nói, lão nhân đã nửa thanh thân mình xuống ngồi người, nếu là vài vị gia thật sự vô pháp đem Linh Nhi mang theo trên người, ta cũng đến cho nàng tìm cái đường ra. Nếu không lão nhân ta vừa chết, Linh Nhi cũng thật liền không nơi nương tựa. Gia Cát Hồng lắc lắc đầu. Gia Gia, đừng nói bừa, ngài có thể sống thêm 100 năm đâu. Linh Nhi chuẩn bị tốt đồ ăn, lại đây khi nghe được Gia Cát Hồng nói, ôm Gia Cát Hồng cánh tay làm nũng, sau đó lại hướng Bành Bân ba người thi lễ nói, bái kiến ba vị lao gia. Ha ha. Gia Cát Hồng vui tươi hớn hở vớt ve Gia Cát Linh tóc dài nói, không dối gạt vài vị gia, lão nhân ta chính cân nhắc đi một chuyến Thiên Cô Thành, đem Linh Nhi phó thác cho nàng cứu cứu, có cái dựa vào, lão nhân ta cho dù chết cũng an tâm. Phương Dật cùng Bành Bân đều có chút trầm mặc, bọn họ thần thức có thể rõ ràng cảm ứng được Gia Cát Hồng sinh cơ đang không ngừng trôi đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cũng liền còn dư lại 2-3 năm thọ mệnh, có này ý tưởng cũng là nhân chi thường tình. Như vậy đi, ta làm Ôn Quân tới hộ tống các ngươi đi Thiên Cô Thành. Bành Bân nói. Bành Bân đột nhiên phát hiện, này Xích Thủy Thành có cái tiên thiên tu giả cũng là phương tiện, có cái gì sự tình, công đạo một tiếng liền có người đại lao. Nghe nói Ôn gia lão tổ chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ đứng đầu, không thể tưởng được vài vị gia thế nhưng có thể dễ dàng sử dụng. Gia Cát Hồng có chút sợ hay nói, chẳng lẽ, vài vị gia là bên ngoài tới thượng tiên. Ở Đông Hoa quốc người thường trong mắt, tiên thiên cảnh giới liền đã là đứng đầu cao thủ, siêu việt tiên thiên cảnh giới, ở này đó phàm nhân trong mắt. Đó là lục địa thần tiên tồn tại, bị bọn họ xưng là thượng tiên. Người coi như đúng không? Bành Bân vốn dĩ chính là cái tính nôn nóng, càng thêm không kiên nhẫn lên, hỏi, các ngươi tính toán cái gì thời điểm xuất phát? Càng nhanh càng tốt đi. Gia Cát Hồng suy nghĩ một chút, nói thật, Linh Nhi kêu cứu cứu ta cũng chỉ gặp qua một mặt, cũng không biết làm người như thế nào, nếu là gửi gắm sai người, lão nhân còn có thời gian cấp Linh Nhi tìm hảo nhân ra gả cho. Hảo, ta đây liền an bài. Gia Cát Hồng sốt ruột, cũng chính làm thỏa mãn Bành Bân nguyện, hắn cũng chính ước gì chạy nhanh đem này Gia Tôn hai cấp tiến đi, vì thế lập tức đi tìm Ôn Quân tới, an bài xe ngựa cùng hộ vệ đem Gia Cát Hồng Gia Tôn hai đưa hướng Thiên Cô Thành. Cuối cùng thanh tĩnh. Trong viện chỉ còn lại có Phương Dật ba người, Bành Bân bất đắc dĩ nói, việc này nháo, uổng phí 100 lượng hoàng kim, sau này loại này nhàn sự vẫn là thiếu còn hảo. Bành Bân đảo không để bụng này 100 lượng hoàng kim, đừng nói là 100 lượng, liền tính là vạn lượng cũng không có gì. Chẳng qua này 100 lượng hoàng kim hoa làm Bành Bân cảm giác có chút nghẹn khuất, như là bị người lừa giống nhau. 100 lượng hoàng kim mà thôi, đại ca ngươi còn để ý điểm này. Phương Dật cười nói, kỳ thật đem này Linh Nhi cô nương mang theo trên người cũng không có gì, tìm cơ hội đưa về Kim Ngao Đảo, trong nhà nhiều nữ quyến, sơ hạ cũng có thể nhiều bạn. Vậy ngươi có thể lại đi truy trở về. Bành Bân chừng hắn một cái, dù sao ta là không cần. Đó là ngươi tôi tớ, ngươi định đoạt. Phương Dật ha ha cười. Hắn cũng không dám tự tiện mang cái tiểu cô nương hồi Kim Ngao Đảo, Bành Bân nếu là không nhận, Bách Sơ Hạ sẽ dễ dàng tin tưởng chính mình nói mới là lạ. Bành Bân sự tình an bài thực mau, cùng Ôn Quân tới chào hỏi, phái ra vài người đem này ra tôn tiễn đi, đã không có ra cắt linh, trong viện hoàn toàn thành tịnh xuống dưới, cũng đã không có một ngày tăng cơm, Phương Dật đám người vừa lúc có thời gian tu dưỡng. Ngày thứ ba, viện môn ngoại vang lên một trận tiếng đập cửa. Cuối cùng có tin tức. Phương Dật thần thức bao phủ hạ. Tự nhiên phát hiện gõ cửa giả là Ôn Quân tới. Vào sân, Phương Dật cùng Bành Bân, Tiểu Ma Vương đều ở, Ôn Quân tới vội vàng không người nói, vãn bối bái kiến ba vị tiền bối. Có tin tức? Phương Dật hỏi. Là có chút tin tức, vãn bối tổng cộng phát ra 31 chỉ truy phong điểu, phân biệt dò hỏi hơn 10 vị vị bạn tốt. Ôn Quân tới không người đệ thượng một chồng trang giấy nói, trước mắt phản hồi 13 chỉ, tổng cộng có 7 tòa thành trì quanh thân thôn xóm gần nhất có dân cư mất tích hiện tượng phát sinh, hơn nữa mất tích giả đều là thanh trắng niên. Lại có 7 chỗ nhiều. Phương Dật mày nhăn lại, tiếp nhận kia một chồng trang giấy xem xét lên. Ân. Phương Dật lật xem này đó tin tức, đột nhiên ánh mắt chú lưu tại một trường trên giấy, đem kia tờ giấy nghiêng hướng Bành Bân nói, đại ca, này mặt trên có Thiên Cô thành tên. Như thế xảo. Bành Bân nhìn thấy này ba chữ cũng là sửng sốt, như xích thủy thành, Thiên Cô thành loại này quy mô thành trì chừng mấy ngàn tòa, Ôn Quân tới vừa mới chỉ dò xét được 13 tòa thành trì tin tức, không thể tưởng được liền có Thiên Cô thành ở bên trong. Xem ra, Bành Lão Đại cùng vị kia Linh Nhi cô nương thật đúng là có duyên. Tiểu Ma Vương cười nói, kể từ đó, liền tính là đi Thiên Cô thành cũng tránh không khỏi đi. Kia ra các hồng gia tôn hai, nhưng an toàn đưa đến Thiên Cô thành. Phương Dật hỏi. Hồi tiên bối lời nói, đi theo hộ vệ còn không có trở về, dựa theo lộ trình, phỏng chừng cũng liền vừa mới đến Thiên Cô thành. Ôn Quân tới ở trong lòng tính toán một chút, trả lời. Ôn Quân tới, tận lực nhiều thu thập các nơi tin tức, quá mấy ngày chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Phương Dật nói, chúng ta hỏi thăm dân cư mất tích sự tình, không thể để lộ ra đi, nếu là có người hỏi, chính ngươi tưởng hảo thuyết tử. Vạn bối nhớ kỹ, nếu là có người hỏi, vạn bối liền nói là chính mình tò mò. Ôn Quân tới gật gật đầu, không người cáo lui. Thiên Cô thành khoảng cách Xích Thủy thành gần 2.000 dặm, nhưng thật ra không xa. Phương Dật nói, vừa mới tìm hiểu đến 13 tòa thành trì tin tức, liền có 7 tòa thành trì có ma đạo tu giả cứ điểm, như vậy tính ra, này đó ma đạo tu giả cứ điểm sợ là đã trải rộng Đông Hoa Quốc. Đông Hoa Quốc như thế, không biết Thiên Một Quốc gia cùng Thánh Võ Quốc tình huống như thế nào. Vẫn là trước muốn thăm thanh này đó ma đạo tu giả mục đích. Bành Bân nói, này bí mật sợ là liền giấu ở truyền tống trận một chỗ khác. Này đó ma đạo tu giả, mỗi đến một chỗ đều sẽ bố trí hạ truyền tống trận pháp, có tu giả canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, một khi tình huống không đúng, liền sẽ lập tức phá hư truyền tống trận, thậm chí Hoa Nghiêm Tông một dịch chung. Những cái đó ma đạo tu giả căn bản là không lưu truyền đưa trận, như thế lao lực tâm tư bảo hộ một chỗ khác truyền tống trận, có thể thấy được trong đó tất là che giấu cái gì quan trọng bí mật. Này đó ma đạo tu giả rất cẩn thận, Xích Thủy Thành này chỗ cứ điểm, kia tòa ngầm cung điện bao trùm ngăn cách thần thức trận pháp vừa vỡ, kia hai cái tu giả liền lập tức tạc hủy hoại truyền tống trận. Phương Dật dừng một chút, nói, hơn nữa, truyền tống trận một chỗ khác đến tột cùng ra sao tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất nếu là có đại lượng kim đan tu giả đóng quân, chúng ta tùy tiện xông vào cũng là chịu chết. Đối với như thế nào ngăn cản ma đạo tu giả phá hư truyền tống trận, Phương Dật trong lòng nhưng thật ra có chút so đo. Cổ Nguyệt Tông Sơn môn trước một trận chiến, Phương Dật cũng nhìn ra điểm manh mối, nhưng cái đó kim đan sơ kỳ, trung kỳ tu vi ma đạo tu giả nhóm cũng tựa pháo hôi giống nhau, có thể tùy ý hy sinh. Như thế phỏng đoán nói, này đó truyền tống trận một chỗ khác nếu thật là những cái đó ma đạo tu giả đại bản doanh nói, còn không biết sẽ có bao nhiêu kim đan tu giả, liền tính là truyền tống trận hoàn hảo, bọn họ cũng không có khả năng qua đi tìm kiếm ma đạo tu giả bí mật. Lược làm cân nhắc, Phương Dật nói, đi trước Thiên Cô thành nhìn xem, chờ Ôn Quân tới sau tục tin tức, nếu là 31 tòa thành trì chung gần nửa đều có ma đạo tu giả cứ điểm nói, chúng ta tốt nhất vẫn là đem việc này báo cho Tam Đại Tông Môn, làm cho bọn họ bỏ ra mặt xử lý hảo. Lúc này đây, Phương Dật đám người cũng coi như có kinh nghiệm, cũng không cần đi thôn xóm chung tra xét, mà là vờn quanh Thiên Cô thành trung quanh phi hành, tìm kiếm mạch khoáng. Quả nhiên, Thiên Cô thành phía nam 300 hơn dặm ra, có một tòa mạch khoáng, có không ít thanh tráng niên chính khai thác mỏ vàng. Trở về cũng muốn điều tra một chút, này đó ma đạo tu giả cứ điểm nơi thành trì quanh thân, có phải hay không đều có mạch khoáng. Phương Dật thần thức bao phủ quá tòa sơn mạch này, đột nhiên vẻ mặt kinh nghi nhìn về phía Bành Bân, vừa lúc Bành Bân cũng nhìn về phía Phương Dật, hai người chăm miệng một lời nói, ra cắt hồng. Ở một cái trên sườn núi, Gia Cát Hồng lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, rất rõ ràng bị Phương Dật cùng Bành Bân thần thức giả quét tới rồi. Gia Cát Linh như thế nào không ở hắn bên người? Tiểu Ma Vương thần thức muốn nhược một ít, bất quá cũng thực mau liền phát hiện Gia Cát Hồng. Cũng không có Ôn ra những cái đó hộ vệ. Phương Dật đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ Gia Cát Linh bị những cái đó ma đạo tu giả bắt? Ai? Bành Bân nặng nề mà thở dài nói, đổ 8 đời múc mới có thể đụng tới này Gia Tôn Hai. Lời tuy nói như thế, nhưng là Bành Bân thân hình không ngừng, trực tiếp bay về phía Gia Cát Hồng bên người. Lao đầu nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi cháu gái đâu? Bành Bân rất xuống dưới liền mở miệng hỏi nói. Thượng tiên. Thượng tiên Gia Cát Hồng nhìn thấy Bành Bân, lập tức kích động lên, đôi tay bắt lấy Bành Bân cánh tay nói. Thượng tiên, cứu cứu Linh Nhi, cầu xin ngươi cứu cứu Linh Nhi. Đừng có gấp, Lao tiên sinh ngươi chậm rãi nói. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương lúc này cũng rất xuống dưới, Phương Dật lôi kéo Gia Cát Hồng ngồi vào một cục đá thượng. Linh Nhi bị người bắt đi. Gia Cát Hồng như là lập tức già rồi 10 tuổi, hốc mắt hăm sâu, thanh âm khàn khàn nói, chúng ta còn không có đuổi tới Thiên Cô Thành, liền tao ngộ cướp bóc, người nọ võ công cảnh giới cực cao, mấy cái đối mặt liền đem Ôn Gia phái tới đi theo hộ vệ đều cấp giết, hơn nữa bắt đi Linh Nhi. Ngươi lại như thế nào đuổi tới nơi này? Tiểu Ma Vương lại là có chút nghi hoặc, không nói ra Cát Hồng đã 78 tuổi tuổi hạc như thế nào leo núi thiết thủy, đơn chính là tìm được này tòa mạch khoáng cũng không phải người thường có thể làm được. Này còn may mà Ôn Gia Kim Giác Mã. Lúc này ra Cát Hồng cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, nói, Kim Giác Mã đối với nhân loại hơi thở phi thường mẫn cảm, tốc độ lại mau, lúc này mới theo kia cao thủ lưu lại một chút hơi thở đuổi tới nơi này, chính là đuổi tới nơi này lúc sau liền chặt đứt manh mối. Liên ở cách đó không xa, quả nhiên có một con kim giác mã, túi đầu khắp nơi ngửi hương vị, như là đang tìm kiếm kia cao thủ tung tích. Người còn sẽ cưỡi ngựa. Bành Bân có chút khó có thể tin nhìn ra Cát Hồng, lẽ ra lấy lao nhân này thân thể, chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa đảo cũng thế, chính mình sử dụng cũng sợ bị sóc tan kia một phen lao xương cốt. Tuổi trẻ khi học quá. Ra Cát Hồng gấp giọng nói, ba vị thượng tiên, cầu các ngươi cứu cứu Linh Nhi. Nay trong núi cũng không có Linh Nhi cô nương hơi thở. Phương Dật cùng Bành Bân sớm lấy thần thức tra xét quá này trong núi tình huống, cùng Xích Thủy Thành kia tòa mỏ vàng chung giống nhau, căn bản không có nữ tính, nhưng cũng phát hiện nơi nào đó ngầm, có một tầng trận pháp cách trở bọn họ thần thức. Có thể hay không tìm được Linh Nhi, chúng ta cũng không dám bảo đảm. Bành Bân chần chờ một chút, nói, chỉ có thể thử xem xem. Tiểu Ma Vương. Phương Dật hỏi, ngươi biết nơi này ngầm cung điện vị trí đi? Biết. Tiểu Ma Vương nháy mắt minh bạch Phương Dật ý tứ. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang nói, yên tâm, ta sẽ không cho bọn hắn phá hư truyền tống trận cơ hội. Tiểu Ma Vương thân hình đột ngột biến mất, Phương Dật cùng Bành Bân phi thân dựng lên, hướng về kia tòa ngầm cung điện phương hướng bay vút mà đi. Thượng tiên, mang lên ta. Gia Cát Hồng cao giọng nói, thật là phiền thoái. Bành Bân trong miệng nói phiền thoái, lại là thần thức vừa động, lấy thiên địa chi lực lôi cuốn khởi Gia Cát Hồng, cùng mang theo lại đây. Phương Dật nhìn về phía Bành Bân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại ca khi nào như thế mềm lòng, nhìn thấy Phương Dật ánh mắt, Bành Bân cười khổ một tiếng, nói, sơn gian dã thu không ít, lưu chính hắn ở bên ngoài, sợ là không an toàn. Nga Phương Dật như suy tư gì gật gật đầu, ý vị thâm trường phát ra một tiếng trường âm. Bành Bân xoay đầu không hề để ý tới Phương Dật, màu đen trường đao lăng không chém xuống, gần 100 mét lớn lên đao cương chém rớt xuống đất trên mặt, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, tức khắc đá vụn bay loạn, bụi mù tràn ngập, một đạo hẹp dài khe danh trống rông xuất hiện, khe danh chỗ sâu trong kia ngăn cách thần thức trận pháp cũng cùng phá vỡ, lộ ra ngầm cung điện. Tiểu Ma Vương đã thủ. Bành Bân cười nói, ngăn cách thần thức trận pháp rách nát, Bành Bân nháy mắt liền rõ ràng ngầm cung điện tình huống, hai cái ma đạo tu giả đã bị Tiểu Ma Vương lôi điện lĩnh vực bao phủ, không thể động đậy, trong đó ngầm cung điện còn có chút nhân loại bình thường, những người này vẻ mặt đần độn, làm như thất thần trí, đang ở xếp hàng tiến vào truyền tống trận, đáng tiếc này đó nhân loại bình thường chung, lại là không có ra cắt linh thân ảnh. Phương Dật cùng Bành Bân mang theo Gia Cát Hồng rất xuống đi xuống, cũng biết từ kia hai cái ma đạo tu giả trên người thám thính không đến cái gì tin tức, vừa tiến vào trong đó, Phương Dật liền phóng xuất ra phi kiếm chém kia hai gã ma đạo tu giả. Linh Nhi Gia Cát Hồng vừa tiến vào cung điện, liền ở những cái đó nhân loại bình thường chung tìm kiếm lên, đáng tiếc, mấy chục cá nhân chung cũng không có Gia Cát Linh. Phương Dật, Bành Lão Đại. Tiểu Ma Vương thần thức truyền âm đối Phương Dật cùng Bành Bân nói, ta tiến vào khi vừa vặn phát hiện ra Cát Linh từ truyền tống trận biến mất, ta chưa kịp ngăn cản. Chương 1372, liều chết một trận chiến. Đã vào truyền tống trận. Bành Bân cùng Phương Dật nghe vậy đều là nhíu mày, dựa theo phía trước suy đoán, truyền tống trận mặt khác một mặt vô cùng có khả năng là ma đạo tu giả đại bản doanh, bọn họ hai anh em chính là còn không có làm tốt xông qua đi chuẩn bị. Không có Linh Nhi ta cũng không sống nhìn thấy cháu gái Nhi không ở giữa sân, ra Cát Hồng trở nên thất hồn lạc phách lên. Ánh mắt dại ra, đi vào Phương Dật đám người trước mặt, nằm liệt ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng nhắc mãi, cứu cứu Linh Nhi, ba vị thượng tiên, cầu các ngươi cứu cứu Linh Nhi. Phương Dật, những người này trúng độc. Bành Bân không để ý đến Gia Cát Hồng, mà là chỉ vào những cái đó thất thần trí người thường hướng Phương Dật hỏi. Không quá đáng ngại, có mấy cái canh giờ liền sẽ thanh tỉnh. Phương Dật sớm đã tra xét quá những người này tình huống, thật là trúng độc, bất quá độc tố phi thường rất nhỏ. Giữa nhân thể bình thường sự trao đổi chất liền có thể loại bỏ. Nếu không quá đáng ngại, ta liền đưa bọn họ đi lên. Bành Bân thần thức vừa động, tức khắc một cổ thiên địa chi lực bao bọc lấy ngầm cung điện chung mười mấy tên nhân loại bình thường, đem những người này đưa đến mặt đất phía trên. Tiểu Ma Vương. Làm xong này hết thảy, Bành Bân đối Tiểu Ma Vương nói, ngươi lập tức thuấn di sửa lại giả giới, đi Thiên Nguyên Tông tìm Từ Nguyên, liền nói chúng ta phát hiện Liên Thông Ma Đạo tu giả đại bản doanh truyền tống trận, làm cho bọn họ thông chi Tam Đại Phái, tốt nhất có thể có Nguyên Anh tu giả tiến đến tòa chấn. Nguyên Anh cảnh giới, đã có thể thao túng không gian, thậm chí có thể mang theo bộ phận tu giả tiến hành nháy mắt di động, mặc dù từ Tam Đại Tông Môn tới rồi, cũng có thể ngay lập tức tới, chỉ cần Tiểu Ma Vương tốc độ rất nhanh, bọn họ thực mau liền có thể chạy tới. Hảo, các ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Ma Vương cũng không có cái gì vô nghĩa, thân hình nhoáng lên, lập tức biến mất ở mấy người trước mặt. Đông Hoa Quốc khoảng cách Thiên Nguyên Tông, chừng hơn 100 vạn dặm, liền tính là Tiểu Ma Vương nháy mắt di động cũng muốn liên tục thi triển mấy trăm lần mới có thể đến, Tiểu Ma Vương cũng không dám trì hoãn, lập tức lên đường. Phương Dật, ngươi tại đây chờ, ta qua bên kia thăm thăm. Bành Bân thấy Tiểu Ma Vương rời đi, liền muốn bước lên truyền tống trận. Đại ca, đừng xúc động. Phương Dật vội vàng giữ chặt Bành Bân nói, ta biết ngươi lo lắng Linh Nhi cô nương, nhưng bên kia rất có thể chính là ma đạo tu giả nhóm đại bản doanh, ai biết có bao nhiêu kim đan tu giả, ngươi hiện tại qua đi chính là chịu chết. Các ngươi nói, thông qua cái này địa phương, có thể tìm được Linh Nhi. Gia Cát Hồng nghe được Phương Dật cùng Bành Bân đối thoại, chỉ vào kia tòa truyền tống trận hỏi. Không biết. Phương Dật lắc lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta chỉ biết Linh Nhi cô nương thật là từ truyền tống trận biến mất, đến nỗi tới rồi một chỗ khác có thể hay không lại một lần bị rời đi chúng ta cũng không biết. Vậy nhanh lên a, biết Linh Nhi đi vào các ngươi còn má kỷ. Gia Cát Hồng lập tức đứng dậy, liền chạy hai bước tiến vào truyền tống trận. Giờ khắc này, Gia Cát Hồng thân hình chi mạnh mẽ, tựa hồ tuổi trẻ ít nhất 30 tuổi. Lao đầu nhi. Bành Bân bên này bị Phương Dật lôi kéo, lại là không nhiều chú ý Gia Cát Hồng, vốn dĩ ở bọn họ cho rằng, liền tính muốn trải qua truyền tống trận đến một chỗ khác, cũng muốn mở ra trận pháp mới được. Gia Cát Hồng một cái bình thường lão nhân, liền tính đại ở truyền tống trận chung cũng không có gì, nhưng lại phát hiện, Gia Cát Hồng một chân bước vào truyền tống trận liền biến mất. Bành Bân thủ đoạn run lên, linh lực bùng nổ, nháy mắt tránh thoát khai căn giật bàn tay, một bước bước vào truyền tống trận, bóng người biến mất trước không quên dặn dò Phương Dật, Phương Dật, ngươi mạc xúc động, nếu là có Nguyên Anh tu giả tiến đến tòa trấn, một lát là có thể đổi tới, đến lúc đó còn cần ngươi báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thấy Bành Bân thân ảnh biến mất, Phương Dật cười khổ nói, đại ca, ta lại như thế nào có thể làm ngươi độc thân phạm hiểm. Dứt lời cũng bước vào truyền tống trận, thân hình biến mất. Hai người bước vào truyền tống trận cũng mới phát hiện, ma đạo tu giả thành lập này tòa truyền tống trận, tựa hồ căn bản không cần mở ra, cũng có thể nói, này truyền tống trận tùy thời đều ở vào mở ra trạng thái chung. Bên kia, một tòa thành lập ở trong sơn động thật lớn truyền tống trận chung, Gia Cát Hồng, Bành Bân, Phương Dật ba người thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Cùng với nói là một sơn động, chi bằng nói là đem một đỉnh núi từ giữa đào không, hai người thần thức thô sơ giản lược đảo qua, này trong sơn động bộ, đủ để được với thế tục giới chung 4-5 khối bay bóng lớn nhỏ. Huynh đệ, ngươi như thế nào cùng lại đây? Bành Bân thần thức truyền âm cho Phương Dật, trước mắt bọn họ hai anh em đều lại đây, mặt khác một mặt đã có thể không có người bảo hộ. Làm huynh đệ, như thế nào có thể làm đại ca chính ngươi mạo hiểm, quản hắn cái gì đầm rồng hang hổ, chúng ta huynh đệ cùng nhau sớm. Phương Dật lắc lắc đầu, đang muốn dặn dò Gia Cát Hồng không cần sàng bậy thời điểm, lại thấy Gia Cát Hồng ánh mắt dại ra, tựa hồ thất thần trí. Như thế nhiều phàm nhân, còn ở quần quận không ngừng xuất hiện. Phương Dật cùng Bành Bân thấy vậy tình hình, nháy mắt thu liễm hơi thở, cùng bình thường phàm nhân giống nhau, cũng trang thất thần trí, đi theo phía trước dòng người về phía trước đi, mà truyền tống trận chung, còn có không ít người loại ở dần dần xuất hiện, đều là thần trí không rõ, đần độn đi theo đám người phương hướng đi đến. Thô sơ giản lược một số, như thế một lát công phu, truyền tống trận đã truyền tống lại đây hơn 100 người, thực hiển nhiên không ngừng bọn họ phát hiện kia một cái truyền tống trận ở công, không biết bên ngoài có bao nhiêu cái lâm thời truyền tống trận, đều liên tiếp tới rồi cái này địa phương. Nay truyền tống trận bốn phía, có 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả bảo hộ. Bành Bân thật cẩn thận quan sát đến bốn phía, đồng thời hướng Phương Dật truyền âm nói, cũng may bọn họ chi gian khoảng cách rất gần, lấy thần thức công kích phối hợp nói, muốn nhanh chóng tiêu diệt này 4 cái ma đạo tu giả cũng không khó, cũng không biết chung quanh còn có bao nhiêu ma đạo tu giả ở bảo hộ. Lúc này cùng Phương Dật thần thức truyền âm, Bành Bân đều cực kỳ cẩn thận, sợ bị những cái đó ma đạo tu giả nhìn ra manh mối, càng không dám trắng trợn táo bạo dùng thần thức bao phủ bốn phía. Như thế nào liền như thế đại số tuổi đều đưa lại đây. Chính lúc này, bảo hộ truyền tống trận 4 cái kim đan sơ kỳ tu giả, đột nhiên chú ý tới Gia Cát Hồng, thật sự là Gia Cát Hồng kia một đầu đầu bạc ở mọi người chi gian quá mức thấy được. Giết đi, lưu trữ cũng vô dụng. Một cái khác kim đan tu giả nói, ngữ khí lãnh khốc vô tình. Mụ nội nó, ta thật là muốn chết ở này Gia Tôn 2 trên người. Bành Bân trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thần thức hóa 4 bính phi đao, nháy mắt đâm vào kia bốn cái kim đan tu giả thức hải bên trong, theo sát, màu đen đao mang quét ngang một vòng, bốn viên đầu phóng lên cao, máu tươi phun đầy đất đều là. Đã động thủ, Bành Bân cũng không hề che lấp, thần thức nháy mắt đảo qua bốn phía, tra xét một chút phụ cận có hay không mặt khác tu giả tồn tại. Gia Cát Linh ở bên kia. Ngọn núi này động bên trong, không có lại phát hiện mặt khác ma đạo tu giả, Bành Bân lại là tra xét tới rồi Gia Cát Linh vị trí, vội vàng đem si ngốc Gia Cát Linh giải cứu xuống dưới. Phương Dật lấy thiên tinh tịnh hỏa loại bỏ ra tôn hai người trong cơ thể độc tố. Linh Nhi ngươi không sao chứ? Gia Cát Hồng thần trí khôi phục, nhìn thấy Gia Cát Linh, lập tức kích động lên, lôi kéo Gia Cát Linh ngó trái ngó phải. Ta đây là ở đâu? Gia Cát Linh thần trí tỉnh táo lại, nhìn thấy Gia Gia, vội vàng cười nói, Gia Gia, ta không có việc gì, thật không có việc gì. Gia Cát Linh trấn an chính mình Gia Gia, rồi mới liền nhìn thấy Bành Bần cùng Phương Dật. Vội vàng thi lễ nói, Linh Nhi bái kiến hai vị lao ra. Đều lúc này, cũng đừng nghĩ những cái đó lễ nghi phiền phức Bành Bân lời còn chưa dứt, trên mặt đột nhiên hiện ra ra khiếp sợ thần sắc, này đó ma đạo tu giả, đến tột cùng muốn làm cái gì? Đương Bành Bân thần thức lần thứ hai mở rộng, liền thấy lệnh người kinh ngạc từng màn, ngọn núi này động hai bên kéo dài khai đi, tất cả đều là bên trong bị đảo trống không ngọn núi, mà này đó ngọn núi bên trong, thế nhưng đều là chút trần truồng phàm nhân. Này đó phàm nhân đều bị che mắt thần trí, một đôi đối trước mặt mọi người giao phối. Còn có một sơn động chung, đều là chút đã có thai nữ nhân, lúc này đang có một cái trúc cơ sơ kỳ ma đạo tu giả mổ ra một vị thai phụ bụng, đem hải tử đem ra mang đi, tùy ý kia thai phụ ngã vào vũng máu bên trong, dần dần mất đi sinh cơ. Không xong, bị người phát hiện. Này bốn cái ma đạo tu giả vừa chết, lập tức khiến cho đối phương chú ý. Một cái kim đan trung kỳ cùng mấy cái kim đan sơ kỳ tu vi ma đạo tu giả chính hướng bên này tới rồi. Đại ca, đi mau, nếu không này đó ma đạo tu giả sẽ càng tụ càng nhiều. Phương Dật vội vàng nói. Không được. Bành Bân lắc lắc đầu, chỉ vào cái kia truyền tống trận nói, chúng ta một triệt, phát hiện này truyền tống trận cũng liền phế đi, tiểu ma vương đi thỉnh người cũng vô pháp truyền tống lại đây. Bành Bân vươn một ngón tay hoàn chỉ bốn phía, bên cạnh tình hình ngươi nhìn không tới sao. Còn muốn cho này bị kịch tiếp tục đi xuống. Lúc này, truyền tống trận chung còn vẫn luôn không ngừng có phàm nhân xuất hiện, có nam có nữ, các ánh mắt dại ra. Ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế trách trời thương dân? Phương Dật rất kỳ quái nhìn thoáng qua Bành Bần, chỉ là hắn đối Bành Bần nói cũng vô pháp phản bác, lập tức cắn chặt răng, nói, hảo, chúng ta huynh đệ hôm nay liền liều chết bảo vệ cho này tòa truyền tống, chờ đợi tiểu ma vương viện binh đã đến. Lao đầu nhi, chạy nhanh mang theo ngươi cháu gái rời đi. Bành Bần nói, đi chậm. Ngươi cháu gái liền tính có thể sống sót, đời này cũng hủy hoại. Không biết vì sao, Gia Cát Hồng cùng Gia Cát Linh giờ phút này lại là giống choáng váng giống nhau, ngốc đứng ở tại chỗ bất động. Bọn họ đang nói, kia kim đan trung kỳ tu giả mang theo bốn gã kim đan sơ kỳ tu giả đã vọt tiến vào. Bành Bân cầm trong tay xạ nhật cung, dương cung cài tên, sao băng mũi tên rời cùng kia một khắc, phát ra chanh một tiếng chứng minh, một đạo lưu quang bắn về phía cầm đầu kim đan trung kỳ tu giả. Sao băng mũi tên tốc độ cực nhanh. Mặc dù là kim đan trung kỳ tu giả, điểm này khoảng cách cũng là trốn tránh không kịp, kia kim đan trung kỳ tu giả ngạnh sinh sinh lấy tự thân linh lực ngạnh kháng này một kích. Oanh một thanh âm vang lên, chỉ một mũi tên, kia tu giả liền tao trọng thương, thân hình bị oanh hướng sau bay ngược đồng thời trong miệng liên tục mấy khẩu máu tươi phun ra, còn chưa chờ rơi xuống đất, Bành Bân đệ nhị nhánh sông tinh mũi tên cũng đã bắn chết mà đến, này kim đan trung kỳ tu giả không còn có chống cự năng lực, tùy ý đệ nhị nhánh sông tinh mũi tên đem chính mình đầu oanh nổ mạnh mở ra. Giải quyết kia kim đan trung kỳ tu giả, Bành Bân thu hảo xạ nhật cung cùng sao băng mũi tên, thần thức hóa bốn bính phi đao, phân biệt đâm vào bốn cái kim đan sơ kỳ tu vi ma đạo tu giả thức hải giữa, kia bốn cái ma đạo tu giả nháy mắt choáng váng giống nhau, tùy ý Bành Bân ánh đao liền lóe, chạm rất bốn người đầu. Phương Dật thân hình liền lóe, lại là muốn tại đây tòa truyền tống trận ngoại bố trí một tòa chu thiên tinh đấu đại trận, lúc này cũng không kịp sử dụng cái gì ngọc thạch, dứt khoát liền trên mặt đất hoặc là trên tảng đá khắc họa khởi một vài bức trận đồ. Nhưng là, liền tính lấy Phương Dật tốc độ, muốn kiến tạo một tòa chu thiên tinh đấu đại trận cũng muốn một ngày nhiều thời giờ, liền một phần mười trận đồ còn không có khắc họa xong, liền có đại lượng ma đạo tu giả hướng ngọn núi này động tụ tập mà đến, trong đó từng có trăm trúc cơ kỳ tu giả, còn có mười dư cái kim đan sơ kỳ, hai cái kim đan trung kỳ tu giả. Bành Bân trong mắt hiện lên điên cuồng chi sắc, nói, huynh đệ, ngươi mang lên bọn họ ra tôn hai chạy nhanh đi, lại vãn liền tới không kịp, ta chính mình còn có thể ứng phó một trận. Không được, phải đi cùng nhau đi. Phương Dật giờ phút này cũng bất chấp ra các hồng gia tôn hai, bốn màu màn hào quang bao phủ trụ toàn thân, đối Bành Bân nói, đại ca, ngươi dùng sao băng mũi tên trước kiểm chế một chút kia hai cái kim đan trùng kỳ tu giả, ta đi xung phong liều chết một phen. Phương Dật dứt lời, cũng mặc kệ Bành Bân hay không đáp ứng, lập tức khống chế bản mạng phi kiếm sát hướng hội tụ mà đến những cái đó trúc cơ kỳ ma đạo tu giả. Bành Bân vừa muốn ngăn cản, lại thấy Phương Dật đã xung phong liều chết qua đi, lập tức dương cung cài tên, liên tục hai mũi tên bắn về phía hai vị kim đan trùng kỳ tu giả. Thấy lưỡng đạo sao băng mũi tên đánh út lại, hai cái kim đan trùng kỳ tu vi ma đạo tu giả đều là biến sắc, trước người trăng non loan đao một phân thành hai, lại phân hóa 32 bính trăng non loan đao ngăn cản Bành Bân sao băng mũi tên. Dù vậy, hai cái kim đan trùng kỳ tu giả vẫn là bị sao băng mũi tên oanh bay ngược đi ra ngoài. Ở kim đan sơ kỳ thời điểm, Bành Bân là có thể chém giết kim đan trùng kỳ tu giả, cùng giai chiến, Bành Bân thực lực mạnh mẽ vô cùng, tuy rằng lấy một địch hai nhưng chút nào đều không rơi hạ điên, giúp Phương Dật kiểm chế những cái đó kim đan kỳ tu giả. Phương Dật xung phong liều chết mà đến, hơn trăm danh trúc cơ kỳ ma đạo tu giả sôi nổi tế ra trăng non loan đao, bọn họ binh khí như là chế thức vũ khí, ngoại hình uy lực đều là giống nhau. Hơn nữa này đó ma đạo tu giả phần lớn đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng Phương Dật bốn màu màn hào quang vẫn là khó khăn lắm ngăn cản ở này đó trăng non loan đao công kích. Bóng người đã xuất hiện ở những cái đó trúc cơ tu giả giữa, Phương Dật quanh thân 108 nói ngọn gió bỗng nhiên phóng xuất ra tới, lấy tự thân vì trung ương, đem chung quanh phạm vi 10 mét tất cả đều bao phủ tiến vào, những cái đó trúc cơ kỳ ma đạo tu giả, đối mặt ngọn gió căn bản không hề sức phản kháng, chỉ cần bao phủ tiến vào, liền sôi nổi bị cắt thành vài khối. Trước hết giết cái kia kim đan kỳ. Mười dư cái kim đan sơ kỳ tu giả đối Phương Dật tàn sát đại lượng trúc cơ tu giả lại là không chút nào để ý tới, sôi nổi tế ra trăng non loan đao, công hướng Bành Bân. Bành Bân cắn răng một cái, trong cơ thể linh lực cổ đãng, ở quanh thân bày ra một tầng phòng ngự, ngạnh kháng mười dư vị kim đan sơ kỳ tu giả, đồng thời cuối cùng một chi sao băng mũi tên bắn về phía trong đó một cái kim đan trung kỳ tu giả. Vâng! Những cái đó trăng non loan đao hoanh ở Bành Bân trên người, bùng nổ mở ra linh lực hướng bốn phía khuyết tán, trong sơn động những cái đó phàm nhân bị này bùng nổ mở ra linh lực đảo qua, nháy mắt nổ tan xác mà chết, toàn bộ sơn gian như là một mảnh tu la địa ngục. Phúc! Bị mười dư vị kim đan sơ kỳ tu giả pháp khí đồng thời đánh trúng, Bành Bân cũng là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, thân hình không được sau lui. Nhìn đến bị linh lực đảo qua phàm nhân đã chịu liên lụy, Bành Bân sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, trong lòng thầm kêu không xong, còn hảo ra các hồng cùng ra cắt linh lại là không có trở ngại, còn không có tới kịp nghĩ nhiều, Bành Bân liền thấy hai cái kim đan trùng kỳ tu giả 64 nói trăng non loan đao đã tới rồi trước người. Quả nhiên phải bị này ra tôn hai cấp hại chết. Bành Bân khỏe miệng lộ ra một tia cười thảm, vừa rồi bạo đại chiêu, trong cơ thể linh lực cơ hồ hao hết, lấy chính mình lúc này trạng thái, lại không có khả năng tiếp được này hai cái kim đan trung kỳ tu giả công kích. Đúng lúc này, Bành Bân bỗng nhiên thấy trước mắt bị một tầng tầng bất đồng nhan sắc màn hào quang bao phủ lên, Phương Dật thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước người. Bốn màu màn hào quang căn bản ngăn cản không được những cái đó trăng non loan đao công kích, dễ dàng sụp đổ, ngay sau đó liền oanh kích ở quanh thân trải rộng 108 nói ngọn gió phía trên. Vâng! Phương Dật cùng Bành Bân hai người, đồng thời thừa nhận rồi hai cái kim đan trung kỳ tu giả một kích. Vốn là đã bị thương Bành Bân lúc này trên mặt càng thêm tái nhợt, ngũ tạng lục phủ đều tan vỡ mở ra, lại lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. So với Bành Bân, Phương Dật càng là bất ham, chính diện ngạnh kháng hai cái kim đan trùng kỳ tu giả một kích, thân hình bị oanh bay ngược đồng thời, trong miệng liên tục phun ra mấy khẩu máu tươi, cùng Bành Bân cơ hồ đồng thời ngã xuống trên mặt đất, đã không có tái chiến chi lực. Mặc kệ có hay không dùng, Phương Dật tùy tay nhảy ra mấy viên tạo hóa đan cùng phục nguyên đan nhét vào trong miệng. Trong cơ thể thương thế cùng linh lực đều ở nhanh chóng khôi phục. Đáng tiếc Phương Dật trong tay không có thích hợp kim đan trung kỳ tu giả đan dược, liền tính là tạo hóa đan, đối với kim đan trung kỳ tu giả gần là có một chút dùng, loại này trong chiến đấu căn bản không có dùng. Huynh đệ, đại ca liên lụy ngươi. Bành Bân nhếch miệng cười nói. Đại ca nói nơi nào lời nói, chúng ta vốn dĩ liền có cùng ngày cùng tháng cùng năm chết lời thề. Phương Dật nói, đáng tiếc không có thể chống được tiểu ma vương viện binh đã đến, kinh này một trận chiến, những cái đó ma đạo tu giả tất nhiên sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận, muốn lại tìm tới nơi này liền càng thêm khó khăn. Không thể tưởng được, cứ như vậy kết thúc. Mắt thấy mấy trăm nói trăng non loan đao hóa lưu quang đánh út lại, Phương Dật nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Bách Sơ Hạ cùng Phương Phương bộ dạng. Hai người miễn cưỡng ở quanh thân lại tụ tập một tầng linh lực, liều chết ngăn cản mấy trăm nói trăng non loan đao công kích. Ầm vang. Bên tai đột nhiên một tiếng nổ vang. Chương 1373, Nguyên Anh tu giả thủ đoạn. Chúng ta không chết. Âm vang thanh nổ vang, Phương Dật cùng Bành Bân lại không có cảm nhận được linh lực nổ mạnh đánh sâu vào, trước mắt một tầng quần sáng đem hai người bao phủ lên, hai cái kim đan trung kỳ tu giả công kích, cũng chỉ là ở kia tầng trên quần sáng oanh ra một tia gợn sóng, theo sát, này quần sáng nhanh chóng khuếch tán, những cái đó ma đạo tu giả, bị này quần sáng đảo qua, thân thể liền tựa hòa tan giống nhau, tán loạn biến mất. Tiểu ma vương thỉnh viện binh rốt cuộc tới rồi. Phương Dật cùng Bành Bân trong lòng dâng lên cái này ý tưởng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ mệnh là bảo vệ, nhưng là khi bọn hắn quay đầu lại, lại thấy sơn động bên trong, hiện giờ trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài, liền chỉ có Gia Cát Hồng, Gia Tôn hai người. Nay Phương Dật cùng Bành Bân hai người hai mặt nhìn nhau, thức hải chung đột nhiên xuất hiện bốn chữ, Gia Cát lão nhân. Sơn động bên trong bình thường phàm nhân, đều ở phía trước kia một đợt linh lực nổ mạnh rơi xuống đến thi cốt vô tổn, cố tình Gia Cát Hồng, Gia Tôn hai lông tóc không tổn hao gì, vừa rồi tình thế gấp gáp, tới không vội nghĩ nhiều, hiện giờ tinh tế cân nhắc. Lại là hiểu ra lại đây. Lao tiên sinh ngài. Ngài chính là Gia Cát lao nhân đi. Nuốt ăn vào tạo hóa đan cùng phục nguyên đan, thân thể thương thế cùng linh lực đều có điều khôi phục, Phương Dật hỏi dò. Lúc này Gia Cát Hồng, tuy rằng bộ dạng không có gì biến hóa, nhưng là cả người khí chất lại là lòng trời lở đất giống nhau. Phương Dật lại lấy thần thức tra xét, lại là tra xét không đến này phúc thân hình bất luận cái gì tình huống. Gia Cát Hồng đứng ở nơi đó, tuy rằng thân thể như cũ hình như tiểu thụy, lại cho người ta một loại quần quận như biển khói, thâm thúy như sao trời cảm giác. So sánh Gia Cát Hồng, Gia Cát Linh lại không có gì biến hóa, cùng bọn họ phía trước tra xét kết quả cũng không có chút nào khác nhau. Bành Bân, Phương Dật, bái kiến Gia Cát tiền bối. Gia Cát Hồng khí chất đại biến, Phương Dật cũng không cần lại chờ Gia Cát Hồng chính miệng thừa nhận, vội vàng không người bái kiến, ngay cả Bành Bân lúc này cũng dây rủa không mình hành lễ. Tiền bối, ngươi tội gì như thế lăn lộn vãn bối mấy người a? Phương Dật cười khổ nhìn về phía Gia Cát Hồng, chính mình đám người đi vào nơi này, chỉ sợ đều là bị lao già này cấp tính kế, nếu không lấy thực lực của hắn, đối phương như thế nào khả năng lược đi Linh Nhi. Hảo! Gia Cát Hồng rỗi tay hư đỡ, nói, tính tính những người đó cũng mau tới rồi, lao nhân không tiện ở lâu, sự sốc nhưng đến thiên cô thành tìm ta. Gia Cát Hồng tiếng nói vừa dứt, liền thấy không gian một trận dao động, liên quan Gia Cát Linh hai người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Không thể tưởng được này, lão nhân thật đúng là Gia Cát tiền bối, nhưng thật ra làm lao long đoàn chúng. Phương Dật ngồi dưới đất, đối Bành Bân nói, xem ra, chúng ta hết thảy đều tại đây vị lao nhân trong kế hoạch. Hiện tại nghĩ đến, Triệu Tông Chủ ở Hoa Nghiêm Tông hứa hẹn báo cho đạo môn việc khi, vị này Gia Cát lao nhân liền đã biết được, trước tiên ở Xích Thủy Thành chờ, đại Phương Dật đám người phát hiện ma đạo tu giả tung tích là lúc lại muốn mang theo Gia Cát Linh đi Thiên Cô Thành, vừa khéo Ôn Quân tới tìm hiểu tin tức chung liền có Thiên Cô Thành. Khi bọn hắn đuổi tới Thiên Cô Thành khi, Gia Cát Linh lại vừa khéo bị ma đạo tu giả cấp bắt đi, này liên tiếp trùng hợp, từng bước đều ở Gia Cát lão nhân trong kế hoạch. Khó trách Triệu Tông Chủ nói người này có thể tính tận thiên cơ, thật là lợi hại. Bành Bân nói, chẳng qua này Gia Cát lão nhân lại là không có trách trời thường dân chi tâm, tức có như vậy lại năng, nếu hắn nguyện hỗ trợ, định có thể dọn sạch những cái đó ma đạo tu giả. Vừa rồi cùng ma đạo tu giả linh lực đối đua. Này trong sơn động mấy trăm phạm nhân tất cả đều chết vào giật tán linh lực dưới, mà này Gia Cát lão nhân, rõ ràng có năng lực ngăn cản này hết thảy, lại trước sau khoanh tay đứng nhìn, đã có tính tận thiên cơ khả năng, muốn biết được ma đạo tu giả đại bản doanh định cũng không phải việc khó, chẳng sợ không muốn xuất lực, gần báo cho một ít tin tức, tu giả giới cũng có thể đủ thông dong ứng đối, không đến mức như hiện tại như vậy chật vật. Niệm cập này đó, Vành Bân trong lòng cũng là rất là không thoải mái. Chính mình này giết người như ma ra hỏa khó được nổi lên thứ thiện tâm, cư nhiên bị người cấp đùa bỡn. Ân, còn có ma đạo tu giả. Phương Dật thần thức trước sau bao phủ bốn phía, liền phát hiện lại có mấy chục cái ma đạo tu giả hướng ngọn núi này động tụ tập lại đây. Lúc này đây lại là căn bản không có chút cơ kỳ tu giả, tất cả đều là kim đan kỳ tu giả. Tuy rằng hiện tại này đó ma đạo tu giả khoảng cách ngọn núi này động còn có gần trăm dặm, nhưng đối với kim đan cảnh giới tu vi tới nói điểm này khoảng cách lại căn bản không tính cái gì. Mụ nội nó, lao nhân này cái gì ý tứ? Bành Bân còn tưởng rằng nguy hiểm đã giải trừ, Gia Cát Hồng mới mang theo Gia Cát Linh rời đi, nhưng trước mắt tình huống này xem ra, vị này Gia Cát lão nhân cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy thần kỳ, nếu không diệt những cái đó tu giả lại đi cũng không phải cái gì việc khó. Có đi hay không? Bành Bân nhìn trước mặt truyền tống trận, có chút do dự lên. Hiện tại hai quả nhiên truyền tống trận còn ở mở ra trạng thái, nếu là hiện tại rời đi, tuy rằng có thể giữ được tánh mạng, nhưng đối phương đuổi tới lúc sau tất nhiên sẽ đóng cửa này tòa truyền tống trận, phía trước hết thể nỗ lực liền đều uổng phí, nhưng nếu là không đi, đối mặt mấy chục cái kim đan tu giả, đừng nói chính mình thân bị trọng thương, chính là trạng thái toàn thịnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành Bân cố ý làm Phương Dật chính mình rời đi, nhưng lại biết Phương Dật định là sẽ không đồng ý, đang ở Bành Bân rối rắm do dự khi, truyền tống trận trung không gian chấn động, mười hơn người trống rỗng xuất hiện ở sơn động bên trong, Tiểu Ma Vương thình lình đang ở trong đó, trước mắt trừ bỏ Tiểu Ma Vương, tổng cộng 13 người, trong đó thế nhưng có 3 vị nguyên anh cảnh giới tu giả, còn lại 10 vị cũng đều là kim đan hậu kỳ tu giả. Tiểu Ma Vương liên tục thuấn di đến Thiên Nguyên Tông gặp mặt Từ Nguyên, dựa theo Bành Bân theo như lời, báo cho Từ Nguyên bọn họ ở Đông Hoa Quốc Thiên Cô thành phụ cận phát hiện đi thông ma đạo tu giả đại bản doanh truyền tống trận, Từ Nguyên không dám trì hoãn, lập tức bẩm lên tông chủ Đoàn Chính Đức, lại từ Đoàn Chính Đức xin chỉ thị Tam Đại Tông Môn. Kết quả lại là ra ngoài mọi người dự kiến, Tam Đại Tông Môn ở chưa nghiệm chứng tin tức thật giả dưới tình huống, liền từng người xuất động một vị nguyên anh cảnh giới quá thượng lao trưởng cùng 3 vị kim đan hậu kỳ tu giả. Nay vẫn là ít nhiều Phương Dật đạo môn truyền nhân thân phận, mới làm Tam Đại Tông Môn đối này tin tức không có bất luận cái gì hoài nghi. Đặc biệt là Tiểu Ma Vương đăng báo tin tức chúng nói, Phương Dật lúc này vô cùng có khả năng đã tiến vào truyền tống trận chung, càng là làm Tam Đại Tông Môn vô cùng coi trọng, không kịp triệu tập các Đại Tông Môn kim đan trưởng lão, liền từ Tam Đại Tông Môn cắt chọn lựa 3 vị kim đan hậu kỳ tu giả dắt tay nhau đi vào Thiên Nguyên Tông. 3 vị Thái Thượng trưởng lão không tránh được triệu tới Tiểu Ma Vương dò hỏi tình huống. Trong đó mờ ảo các thái thượng trưởng lão Tô Triệu ở Cổ Nguyệt Tông một dịch chung gặp qua Tiểu Ma Vương cùng Phương Dật kề vai chiến đấu, đối Tiểu Ma Vương lời nói cũng không lòng nghi ngờ, mà Đoan Chính Đức thấy Tam Đại Tông môn đối việc này như thế coi trọng, Thiên Nguyên Tông tự nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc, Đoan Chính Đức cũng triệu tới một vị đang ở bế quan tĩnh tu kim đan hậu kỳ tu giả tham. Dự trong đó, 3 vị nguyên anh cảnh giới tu giả, trực tiếp xé rách khai không gian, mang theo 11 vị tu giả đi vào thiên câu ngoài thành kia tòa ngầm cung điện chung. Kiến giải hạ cung điện trung cũng không Phương Dật cùng Bành Bân hai người, Tiểu Ma Vương liền đã suy đoán đến hai người hẳn là vì giải cứu ra Cắt Linh đi trước tiến vào truyền tống trận. Rốt cuộc tới. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Bành Bân cùng Phương Dật đều là nhẹ nhàng thở ra, cũng coi như là minh bạch ra Cắt Hồng trước khi đi theo như lời câu kia tính tính những người đó cũng mau tới rồi ý tứ. Phương Dật, Bành Lão Đại, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Tiểu Ma Vương vừa xuất hiện, liền Phương Dật cùng Bành Bân trạng huống không phải thực hảo. Vội vàng lắc mình lại đây hỏi. Ta còn hảo. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ăn vào chữa thương đan dược cùng phục nguyên đan, đáng tiếc ta trên tay không có thích hợp kim đan tu giả đan dược. Ta cũng không có trở ngại. Bành Bân đứng dậy đón chào, không người nói, Bành Bân bái kiến 3 vị tiền bối, gặp qua chư vị đạo hữu. Bành Bân. Tô Triệu bàn tay vừa lật, một con tinh xảo bình sứ xuất hiện ở trong tay, ném cho Bành Bân, này đan dược có thể giúp ngươi khôi phục thương thế cùng với trong cơ thể linh lực, tổng cộng 8 cái. Xem như các ngươi phát hiện này truyền tống trận khen thưởng. Nguyên anh kỳ tu giả thần thức dữ dội cường đại, Tô Triệu thần thức đảo qua, phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi tình huống tức khắc rõ như lòng bàn tay, có rất rất nhiều Phương Dật cùng Bành Bân chưa từng nhận thấy được bí ẩn cũng ngay lập tức nắm giữ, tuy rằng nơi này không giống Bành Bân theo như lời, là ma đạo tu giả đại bản doanh, nhưng có này phát hiện, cũng có thể coi như công lớn một kiện. Đa tạ Tô tiền bối. Bành Bân tiếp nhận bình sứ, đảo ra một viên đan dược nuốt ăn vào đi. Trong cơ thể thương thế cùng linh lực đều ở nhanh chóng chữa trị. Xin hỏi Tô tiền bối, này đan dược nhiều ít linh thạch một viên? Cảm nhận được mênh mông dược lực, Bành Bân lược có tâm động, vừa lúc mượn này cơ hội hỏi. Không bán. Tô Triệu nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, này đan dược gọi là bổ thiên đan, chỉ có đối với mờ ảo các hoặc là toàn bộ tu giả giới có đại cống hiến kim đan tu giả, mới có thể đủ phân đến, ta biết ngươi sẽ luyện đan, nhưng chưa chắc có thể luyện chế ra này bổ thiên đan. Nguyên anh kỳ tu giả tuy rằng rất ít gặp qua hỏi tu giả giới sự tình, nhưng chỉ cần bọn họ muốn biết, khẳng định biết giải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Phương Dật luyện chế đan dược đưa cho người khác bán sự tình, tự nhiên cũng trốn bất quá bọn họ mắt. Ta đi giải quyết những cái đó con kiến. Tô Triệu mặt sau, một vị nguyên anh tu giả nhàn nhạt nói. Vị này nguyên anh tu giả, gọi là Lưu Tông Nho, trung niên nho giả bộ dáng, một thân bạch tí hề, tay trái bối tại thân hậu, tay phải nắm một phen quạt xếp, tự xuất hiện bắt đầu. Đó là một bộ lạnh như băng biểu tình. Hảo, nói vậy Lưu Sư Huynh cũng phát hiện kia địa phương đi, chờ lát nữa cùng đi nhìn xem. Tô Triệu gật gật đầu. Ân. Lưu Tông Nho biểu tình bất biến, dưới chân vừa động, bóng người liền biến mất. Đi theo nhìn xem. Bành Bân lúc này thương thế đã ở bổ thiên đan dược hiệu hạ hảo hơn phân nửa, thần thức truyền âm hướng Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương nói, nguyên anh tu giả ra tay khó được, có cơ hội này, không thể bỏ qua. Cao giai tu giả ra tay khi sở ẩn chứa ý cảnh. Đối với tương đối cấp thấp tu giả tới nói trợ giúp cực đại, có đôi khi gần quan sát, liền có thể hiểu được chính mình tu hành bên trong rất nhiều khó hiểu chỗ. Thượng một lần ở Cổ Nguyệt Tông Tô Triệu ra tay khi, Bành Bân thượng ở chiến trường bên trong, cũng không có cẩn thận quan sát, càng không có hiểu được đến cái gì, hiện giờ có thể gần gũi quan khán nguyên anh tu giả ra tay, tất nhiên là không thể lại buông tha này cơ hội. Ở đây 10 vị kim đan hậu kỳ tu giả, tất cả đều ôm cùng Bành Bân tương đồng ý tưởng, đều là tới rồi sơn động ở ngoài, quan sát nguyên anh tu giả ra tay. Đây là một tòa sơn mạch, lấy này tòa truyền tống trận nơi ngọn núi vì trung tâm hướng hai bên kéo dài vần quanh, trung gian một mảnh bình nguyên bị dãy núi bao phủ, Phương Dật thần thức cảm ứng được mấy chục danh kim đan tu giả phá không mà đến, cầm đầu lại là hai gã kim đan hậu kỳ tu giả. Tụ tập ở bên nhau, như thế dễ làm. Lưu Tông Nho thấy này mấy chục người tụ tập thành một đoàn, khoe miệng tức khắc lộ ra một tia cười lạnh, tay trái ngón trỏ vương, hư không một hoa, tức khắc, đám kia ma đạo tu giả bốn phía, không khí bị tua nhỏ mở ra, ngay sau đó, này một mảnh không gian liền giống bị người từ này phiến thiên địa chóc khai giống nhau, loại cảm giác này làm Phương Dật đám người liền cảm thấy như là một trương giấy trắng, bị người từ giữa móc ra cái lỗ thủng giống nhau. Đây mới là nguyên anh tu giả thực lực. Bành Bân vẻ mặt hưng phấn nói, không thể tưởng được thế nhưng có thể như thế tùy ý thao túng không gian, loại này đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, đã không phải thực lực có thể đền bù. Như là Phương Dật, dựa vào Bạch Đế canh kim kiếm pháp, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết kim đan sơ kỳ tu giả, giả lấy thời gian, đại Phương Dật tu vi thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ, mất đi uy lực lại lần nữa gia tăng, đến lúc đó liền tính là kim đan trung kỳ tu giả, sợ cũng ngăn không được Phương Dật nhất kiếm. Nhưng mà, liền tính Phương Dật lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, Bạch Đế canh kim kiếm pháp lại như thế nào siêu tuyệt, cũng không có khả năng ở kim đan kỳ khi liền có thể chém giết nguyên anh tu giả. Nguyên anh kỳ tu giả tìm hiểu thiên địa vũ trụ, hiểu rõ không gian bản chất, mất đi dẫn phát không gian chấn động, căn bản không đủ để hạn chế trụ nguyên anh kỳ tu giả hành động, có lẽ cũng chỉ có mất đi uy lực tới sự không gian sụp đổ nông nỗi mới có thể đủ đối nguyên anh tu giả tạo thành thương tổn đi. Bị cắt ra tới này phiến không gian, ta đều cảm ứng không đến. Tiểu Ma Vương cũng là sắc mặt khó coi, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên anh tu giả thi triển ra không gian thủ đoạn, chính mình thuấn di tại đây loại thủ đoạn trước mặt, giống như trò đùa giống nhau. Không gian, diệt sát. Lưu Tông Nho vung tay lên, tức khắc, bao bọc lấy ma đạo tu giả kia phiến không gian trung lập lòe khởi đạo đạo không gian cái khe, phàm là bị không gian cái khe lan đến gần ma đạo tu giả, thân hình tức khắc rách nát, huyết nhục đều bị những cái đó không gian cái khe cắn nuốt đi vào, gần một lát. Mấy chục cái kim đan tu giả trừ bỏ hai cái kim đan hậu kỳ tu giả liền tất cả đều bị không gian cái khe hoàn toàn cắn ướt. Nay quả thực chính là từ không gian cái khe tạo thành lĩnh vực. Tiểu Ma Vương xem thế là đủ rồi, này đó không gian cái khe, có điểm giống chính mình lôi điện lĩnh vực, thi triển ra tới vô thanh vô tức, nháy mắt bao phủ một mảnh khu vực, chẳng qua so với chính mình lôi điện lĩnh vực, những cái đó không gian cái khe uy lực liền lớn quá nhiều, chỉ cần bị bao vây ở kia khu vực bên trong. Liền tính là kim đan hậu kỳ tu giả cũng muốn bị những cái đó không gian cái khe tua nhỏ, cắn ướt. Ha ha, vài thập niên không thấy, Lưu Sư Huynh không gian tạo nghệ càng thêm tinh thâm, bực này thủ đoạn thật là làm người mở rộng tầm mắt. Tô Triệu cười ha ha lên, đồng thời nhìn về phía đứng ở chính mình bên người vị kia nguyên anh tu giả, nói, Mạnh Sư Huynh, so chi ngươi không gian tạo nghệ như thế nào? Mặt khác một vị nguyên anh tu giả nhìn qua nhất tuổi trẻ, nhưng là sắc mặt tái nhợt, có vẻ dị thường tiểu tụy. Người này gọi là Mạnh Tiêu, chính là Tử Tiêu cung một vị thái thượng trưởng lão, cùng Lưu Tông Nho giống nhau, tinh nghiên không gian chi đạo, tạo nghệ thâm hậu. Ta không bằng hắn. Bị Tô Triệu hỏi cập, Mạnh Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lấy không gian vây khốn này đó ma đạo tu giả nhưng thật ra không khó, lấy không gian cái khe diệt sát này đó tu giả, ta cũng có thể đủ làm được, nhưng như Lưu Sư Huynh như vậy nhẹ nhàng hạ bút thành văn, ta lại là không bằng, đơn luận không gian tạo nghệ, Lưu Sư Huynh ở ta phía trên. Hai vị sư huynh khách khí, Tô Triệu sư huynh lấy lực phá vạn pháp, Mạnh sư huynh trận đạo tạo nghệ sâu, ta cũng xa xa không kịp. Lưu Tông Nho khách khí một câu, trên mặt lại vẫn là kia phó lạnh như băng bộ dáng. Mấy chục cái ma đạo tu giả thân chết, biến mất, kia phiến bị tua nhỏ ra tới không gian nháy mắt thu nhỏ lại, gần bao vây lấy kia hai vị kim đan hậu kỳ tu giả, Lưu Tông Nho vây tay một cái, kia phiến không gian liền nháy mắt tới rồi ba vị nguyên anh tu giả trước mặt. Các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Lưu Tông Nho mở miệng hỏi. Từ năm lần bao vây tiếu trừ hành động chung, tam đại tông môn cũng có phát hiện, ở này đó ma đạo tu giả chung, chỉ có kim đan hậu kỳ tu giả, mới có chút địa vị, còn lại đều có thể làm như phá hôi, vì thế vừa rồi ra tay diệt sát khi, cố ý lưu lại này hai cái kim đan hậu kỳ tu giả, muốn từ trong đó ép hỏi một ít tin tức ra tới. Chương 1374, trăm năm bố cục. Ha ha, các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết. Nghe được Lưu Tông Nho hỏi chuyện. Kia hai cái kim đan hậu kỳ ma đạo tu giả đột nhiên cười ha ha lên, theo sát, hai cái ma đạo tu giả trên người đột nhiên kim quang đại thịnh, đem bao vây lấy bọn họ kia phiến không gian chiếu rọi một mảnh kim hoàng. Ầm vang một tiếng vang lớn quá sau, kia phiến không gian bên trong lại là không còn có bóng người. Cư nhiên lấy kim đan tự bạo. Lưu Tông Nho sắc mặt không thay đổi, tựa hồ tình huống này một chút cũng không có ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Ầm ầm ầm. Liên tại đây hai vị kim đan hậu kỳ tu giả tự bạo sau, vây quanh này phiến bình nguyên một vòng núi non bên trong, sôi nổi vang lên ù ù tiếng động, kéo dài không thôi. Mọi người phóng xuất ra thần thức, liền thấy những cái đó bị đảo rỗng sơn thể bên trong, mặt đất sụp đổ, cự thạch lăn xuống, rất nhiều phàm nhân nháy mắt liền bị hồ sát. Là những cái đó phàm nhân, này đó núi non bên trong, ít nhất từng có 10 vạn phàm nhân. Phương Dật biến sắc, nói, này hai cái ma đạo tu giả vừa chết, liền kích phát những cái đó núi non trùng trận pháp, xem ra, những cái đó trận pháp cùng bọn họ hai cái tánh mạng cùng một nhịp thở. Rất nhiều tu giả theo tu vi cùng thọ mệnh tăng lên, bên người thân hữu một đám mất đi, trong lòng đối với sinh mệnh sớm đã hờ hững, đối với này đó ở bọn họ trong mắt giống như con kiến nhỏ yếu phàm nhân vưu có gì chi. Nhưng Phương Dật bất động, cho dù tính thượng xương mù cốc cùng canh kim kiếm trên núi thời gian, hắn rời đi địa cầu cũng chỉ có không đến 10 năm thời gian, ở trên địa cầu, Phương Dật còn có rất nhiều cùng là phàm nhân bạn bè thân thích, chính mắt nhìn thấy hơn 10 vạn vô tội phàm nhân bị như vậy hố sát, trong lòng tức khắc dâng lên một tia bi phẫn chi tình. Thế tục giới một hồi chiến tranh còn thương vong vô số, hiện tại tu giả giới gặp phải chiến tranh, sợ là thế giới đại chiến đều có điều không kịp, tử thương một ít, cũng không thể tránh được. Vô vô Phương Dật bả vai khuyên giải an ủi một câu. Bành Bân tuy rằng chính mắt nhìn thấy hơn 10 vạn vô tội phàm nhân bị hố sát, trong lòng cũng là lòng đầy căm phẫn, nhưng là so với Phương Dật, loại này trường hợp đối với mang quá binh đánh giặc Bành Bân tới nói, càng dễ dàng tiếp thu một ít. Đây là cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương đi, nhỏ yếu đó là nguyên tội. Phương Dật nắm chặt nắm tay. A, kia địa phương bọn họ nhưng thật ra không bỏ được hủy diệt. Mạnh Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, đi, chúng ta đi xem. Ba vị nguyên anh tu giả, cùng với những cái đó kim đan hậu kỳ tu giả, đối với hơn 10 vạn phàm nhân bị hố sát, đều là mặt không đổi sắc, hiển nhiên loại chuyện này đều không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi theo ba vị nguyên anh tu giả cùng kia 10 vị kim đan hậu kỳ tu giả sau lưng một đường phi hành, gần ngàn lúc sau, Phương Dật cùng Bành Bân, Tiểu Ma Vương ba người đột nhiên cảm giác được không khí bên trong có một loại âm u, hủ bại hơi thở. Loại này hơi thở cùng những cái đó ma đạo tu giả trên người linh lực tương tự, tiếp tục về phía trước. Hơi thở liền càng thêm nồng đậm, thậm chí có một loại thay thế tu giả giới thiên địa linh khí cảm giác, tựa hồ này một mảnh khu vực, vốn là nên là như thế giống nhau. Tiếp tục về phía trước, lại phi hành mấy trăm dặm, loại này hơi thở nồng đậm trình độ đã bắt đầu ảnh hưởng tới rồi Phương Dật đám người thần thức, liền tính là kim đan trung kỳ tu vi Bành Bân, thần thức một khi phóng xuất ra đi cũng sẽ lập tức bị ăn mòn. Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương tu vi hơi thấp, này đó hơi thở đã bắt đầu xâm nhập đến Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương trong cơ thể. Cũng may mắn hai người từng người có khắc chế loại này hơi thở thủ đoạn, nếu không liền muốn tiêu hao đại lượng linh lực tới ngăn cản. Lướt qua một mảnh đồi núi, mọi người ngừng ở không trung, trước mắt là một mảnh màu xám hồ nước, này hồ nước có chút kỳ quái, giống như tổ ong giống nhau, một đám vòng tròn đem toàn bộ hồ nước tua nhỏ mở ra, mỗi một cái tiểu vòng tròn bên trong, liền có một cái ma đạo tu giả ở trong đó ngâm. Nói là ma đạo tu giả, là bởi vì những người này trên người tản ra ma đạo tu giả hơi thở, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền phát hiện những người này cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt. Những người này có lớn có bé, có chút nhìn qua đã qua trung niên, có chút lại chỉ là hơn 10 tuổi thiếu niên, càng có chút lại vẫn là trẻ sơ sinh, liền ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, có chút tiểu vòng tròn bên trong tu giả, thừa nhận không được loại này hơi thở ăn mòn, bị hồ nước tăng dã, kia trường hợp, cùng chiến trường bên trong những cái đó bị màu đen linh lực ăn mòn tan dã mà chết tu giả giống nhau như lúc. Những người này tu vi, kém cỏi nhất cũng là tiên thiên cảnh giới, phần lớn đều là luyện khí kỳ tu vi, lại là không có một cái trúc cơ kỳ. Này hồ nước đó là bồi dưỡng ma đạo tu giả địa phương sao? Ba vị nguyên anh tu giả ở phía trước, nhìn trải rộng ở trong hồ nước người, Lưu Tông Nho âm thanh lạnh lùng nói, khó trách bỏ được lấy trúc cơ kỳ tu giả mệnh tới điển, lấy này hồ nước bồi dưỡng, sợ là có cái vài thập niên liền có thể bồi dưỡng mấy ngàn trúc cơ kỳ tu giả. Đúng vậy. Tô Triệu ánh mắt lộ ra một tia kinh sắc, nói, bắt giữ tới phàm nhân, cũng chỉ vì làm cho bọn họ giao phối sinh dục, sinh hạ hài tử liền ngầm tại đây loại hồ nước bên trong, trưởng thành vì trúc cơ kỳ tu giả sau liền thành chiến lược. Nhìn thấy một màn này, ba vị đại tu giả đều là có chút trầm mặc, tu giả giới tồn tại vô số năm, tưởng trở thành tu giả, cần thiết là đi bước một đi tu luyện, như thế tiến giai phương pháp quả thực chính là chưa từng nghe thấy, nếu đối phương đại phê lượng chế tạo tu giả, sớm hay muộn có một ngày tu giả giới sẽ bị bọn họ ăn mòn rớt. Đến bây giờ mới thôi, chúng ta đều không rõ ràng lắm này đó ma đạo tu giả lãnh tụ là cái gì tu vi cảnh giới, bọn họ bên trong có hay không nguyên anh kỳ cao thủ, hoặc là nói, bọn họ có bao nhiêu nguyên anh kỳ cao thủ, thậm chí giống như vậy bồi dưỡng ma đạo tu giả địa phương còn có bao nhiêu, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Mấy cái nguyên anh kỳ tu giả sắc mặt càng thêm khó coi lên. Từ trước mắt tình huống suy đoán tới xem, bọn họ muốn bồi dưỡng trúc cơ kỳ ma đạo tu giả, cũng muốn từ mới sinh ra trẻ con bắt đầu, đây cũng là bọn họ bắt giữ đại lượng phàm nhân sinh dục nguyên nhân. Tô Triệu suy nghĩ một chút, nói, việc cấp bách, đó là hoàn toàn thành tra tam đại phàm nhân quốc gia, đêm này đó ma đạo tu giả cứ điểm toàn bộ thanh trừ. Hơn nữa, mỗi một phàm nhân quốc gia, đều phải điều phối một cái kim đan hậu kỳ cảnh giới tu giả tòa chấn. Hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ba người này liền phân công nhau hành động. Lưu Tông Nho nhìn về phía Phương Dật ba người, nói, vị kia đạo môn truyền nhân cùng hắn hai vị bằng hữu làm sao bây giờ? Nói lên kia Phương Dật, ta nhưng thật ra thật muốn làm hắn đem kia kiếm pháp giao ra đây. Mạnh Tiêu nhìn Phương Dật, lấy thần thức truyền âm phương thức hướng Lưu Tông Nho cùng Tô Triệu nói, nếu là chúng ta tam đại tông môn có bực này kiếm pháp, liền tính là lại nhiều ma đạo tu giả cũng không sợ. Chỉ bằng ngươi. Đối với Mạnh Tiêu ý tưởng này, Tô Triệu lại là khịt mũi coi thường, kia kiếm pháp chính là chính lâm chân nhân thân truyền, có gan ngươi đại có thể đi thử xem, dù sao Phương Dật hiện tại khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Ở Tô Triệu những người này trong mắt, tự nhiên mà vậy liền cho rằng Phương Dật kiếm pháp học tự chính lâm chân nhân. Ta trước nhìn xem này đến tột cùng là cái gì địa phương. Lưu Tông Nho cười khổ một tiếng, không có trả lời Tô Triệu nói, nháy mắt công phu, lại là đã đem coi đây là trung tâm bốn cái phương hướng từng người thuấn di 10 vạn giảm. Xác nhận cái này địa phương ở tu giả giới vị trí, cũng đem vị trí này lấy thần thức truyền lại cho Tô Triệu cùng Mạnh Tiêu. Thật đúng là hẻo lánh. Tô Triệu nói, khoảng cách mờ ảo các lại có mấy ngàn vạn dặm xa, nơi này thiên địa linh khí đã cơ hồ khô kiệt, khả năng cũng đúng là bố trí loại này hồ nước hảo địa phương. Chúng ta có phải hay không cũng có thể như vậy đến ra cái kết luận. Mạnh Tiêu nói, nếu còn có loại địa phương này, cũng định là bố trí tại đây loại thiên địa linh khí gần như khô kiệt địa phương, như vậy chúng ta tra xét lên cũng liền phương tiện nhiều. Ngươi đang ở trong đó không có phát hiện. Lưu Tông Nho đạo, ta vừa rồi thuấn di trong quá trình liền phát hiện, này một mảnh khu vực tựa hồ bị một loại trận pháp bao phủ, cùng bình thường ngăn cách thần thức trận pháp bất đồng, này trận pháp tựa hồ mượn dùng thiên địa chi thế, rất là tự nhiên, lấy chúng ta thần thức, đều dễ dàng phát hiện không được, Mạnh sư huynh tinh tu trận đạo, nhưng thật ra có thể nghiên cứu một chút. Nga. Mạnh Tiêu nghe vậy, trong ánh mắt bên trong lại là hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, sau đó nói, vẫn là trước giải quyết tam đại phàm nhân quốc gia vấn đề, đại sự sau ta lại đến nghiên cứu. Hảo, ta liền đi một chuyến thánh võ quốc, vị kia đạo môn truyền nhân, liền từ Tô Sư Huynh an bài đi. Lưu Tông Nho nói xong, tiếp đón Quy Nguyên Tông ba vị kim đan tu giả, sẽ rách khai không gian, biến mất không thấy. Ta đây liền đi thiên một quốc gia. Mạnh Tiêu đồng dạng tiếp đón Tử Tiêu cung môn hạ kim đan tu giả, cảnh giới bất đồng, cho dù Phương Dật là đạo môn truyền nhân, cũng không có làm hai người nhiều hơn coi trọng. Tiếp đón cũng không đánh một cái, trực tiếp sẽ rách không gian rời đi. Phương Tiểu Hữu, Tô Triệu lưu tại chỗ, nhìn về phía Phương Dật, nói, không biết vài vị kế tiếp có tính toán gì không? Nếu là tưởng tự hành rời đi, bổn tọa liền báo cho các ngươi nơi đây vị trí, các ngươi có thể phản hồi tu giả giới. Vừa rồi nghe ba vị tiền bối theo như lời, là muốn đi trước tam đại phàm nhân quốc gia rửa sạch rất những cái đó ma đạo cứ điểm. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, mặt khác hai vị tiền bối đi thiên một quốc gia cùng thánh võ quốc. Tô tiền bối chính là muốn đi trước Đông Hoa Quốc. Mới vừa rồi ba vị nguyên anh tu giả trừ bỏ truyền âm thời điểm, còn lại nói chuyện cũng không có cố tình che lấp, lấy Phương Dật đám người nhĩ lực, liền tính ly xa hơn một chút chút, cũng có thể đủ rõ ràng nghe được. Đúng là, Tô Triệu gật gật đầu, nói, tuy rằng kinh này một chuyện, nhưng cái đó ma đạo tu giả tất nhiên sẽ cắt đứt cùng tam đại quốc gia này đó cứ điểm truyền tống trận, nhưng là để người vặn nhất, vẫn là đi rửa sạch một phen. Hơn nữa từng người phái chú một vị kim đan hậu kỳ tu giả trưởng kỳ tòa chấn, miễn cho lại bị những cái đó ma đạo tu giả chui chỗ trống. Nếu là Tô tiền bối không chê vạn bối đám người trói buộc, mong rằng tiền bối huề vạn bối đám người cùng đi trước Đông Hoa Quốc. Phương Dật cung kính nói, vạn bối đám người ở Đông Hoa Quốc, còn có chút sự tình không có xử lý. Phương Dật này tới phàm nhân quốc gia mục đích chính là tìm kiếm ra cắt lão nhân, trước mắt hắn thế nào đều phải đi trước Thiên Cô thành một chuyến, nếu không sư môn truyền thừa hắn vẫn là vô pháp tìm được. Như thế không phiền toái. Tô Triệu gật đầu, sau đó mặt hướng Thiên Nguyên Tông vị kia kim đan tu giả, chỉ vào kia phiến màu xám hồ nước nói, ngươi lưu lại xử lý một chút, rồi mới liền xoay chuyển trời đất Nguyên Tông có thể. Dứt lời, liền đem nơi này vị trí truyền lại vào kia kim đan hậu kỳ tu giả thức hải, tu giả giới uyên bác vô biên, nếu là đã không có phương vị, chính là bay lên cái mười mấy năm cũng chưa chắc có thể hồi đến đi. Nghe được Tô Triệu nói, Phương Dật ở trong lòng thở dài, hắn tự nhiên biết Tô Triệu sẽ như thế nào xử lý kia trong hồ nước người, đến lúc này lại là mấy vạn điều mạng người, tuy rằng trong lòng cũng thấy đáng tiếc, Phương Dật lại cũng không có càng tốt biện pháp, cũng chỉ có thể giao từ Thiên Nguyên Tông vị tiền bối này xử lý. Tô Triệu hư không một hoa, không gian liền bị xé rách hai, một cổ huyền diệu lực lượng bao bọc lấy Phương Dật đám người, liên quan mở ảo các kia ba vị kim đan hậu kỳ tu giả, cùng tiến vào kia xé rách khai không gian bên trong, biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện, đã tới rồi phía trước kia tòa ngầm cung điện bên trong.